Ta vì Tô Ngộ Không trấn áp thế giới. Dragon Ball chương 475 tới chương 499. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh. Bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Tốt lắm, biểu ca, kẻ này quả thực lực lớn vô cùng, võ nghệ siêu quần, chúng ta không phải đối thủ. La Thành nói. Sau đó, hai huynh đệ quay đầu bắt đầu giết tiểu binh Đông Đột Quyết. Sau nửa canh giờ, 5 vạn binh sĩ Đông Đột Quyết đánh lén đã bị chém giết hầu như không còn. Dương Lâm trực tiếp ra lệnh đại quân phản dạ tập Đông Đột Quyết. Thế là, mấy người họ xuất lĩnh 10 vạn đại quân nhào tới doanh trại Đông Đột Quyết. Một canh giờ sau, tiếng la giết chấn động cả trời đất từ đại doanh Đông Đột Quyết vang lên. Hiệt Lợi Khả Hãn kinh hãi, sau khi phái người dò hỏi mới biết được là đại quân Đại Tùy đột kích. Biết mình đã bị lừa, Hiệt Lợi Khả Hãn lập tức tổ chức đại quân tiến hành phản kích. Nhưng đại quân Đông Đột Quyết vội vàng ứng chiến, nào là đối thủ của đại quân Đại Tùy. Bị đại quân Đại Tùy giết đến người ngã ngựa đổ, loạn thành một bầy. Khả Hãn, phá vây đi. Nếu không phá vây sẽ trễ mất. A Sử Na Chúc Đốt vội vàng nói. Hiệt Lợi Khả Hãn thấy đại thế đã mất, chỉ có thể hạ lệnh phá vây. Thế là, Mô Hô Kim Bảo, Mô Hô Ngân Bảo, A Sử Na Chúc Đốt, Tổ Hồng Ma, Bác Lỗ Mô Hô, Ca Thư Xương, Storm Quyết cùng những người khác che chở Hiệt Lợi Khả Hãn chuẩn bị phá vây. Kẻ đội mũ gấm áo lông chồn chính là Hiệt Lợi Khả Hãn. Đừng để Hiệt Lợi Khả Hãn chạy thoát. Bùi Nguyên Khánh hô lớn. Bên Đại Tùy nghe được là Hiệt Lợi Khả Hãn, nhao nhao tiến lên chặn đường. Hiệt Lợi Khả Hãn thấy vậy, lập tức tháo nóng xuống, ném đi áo lông chồn. Bùi Nguyên Khánh thấy vậy tiếp tục hô, kẻ mặc áo bào đỏ chính là Hiệt Lợi. Đừng để Hiệt Lợi chạy thoát. Kế đó, người chặn Hiệt Lợi càng lúc càng nhiều. Hiệt Lợi Khả Hãn thấy vậy, cởi áo bào đỏ ném xuống đất, tiếp tục chạy trốn. Kẻ thắt bím tóc nhỏ chính là Hiệt Lợi Khả Hãn. Giết cho ta. Bùi Nguyên Khánh hét lớn. Hiệt Lợi nghe vậy tức khí, bất đắc dĩ móc ra tiểu đao, cắt đứt bím tóc nhỏ của mình, thầm nghĩ, lần này ngươi hẳn không nhận ra ta nữa chứ. Kế đó, liền nghe được Bùi Nguyên Khánh hô, kẻ nào có đầu chính là Hiệt Lợi Khả Hãn. Giết cho ta. Khốn kiếp. Mô Hô Kim Bảo, ngươi đi chặn Bùi Nguyên Khánh cho ta. Hiệt Lợi Khả Hãn cả giận nói. Mô Hô Kim Bảo vũ động kim chủ y lao thẳng tới Bùi Nguyên Khánh. Bùi Nguyên Khánh bị ngăn lại, chỉ có thể trơ mắt nhìn Hiệt Lợi chạy trốn. Thế là hắn trút hết lửa giận lên người Mô Hô Kim Bảo. Mô Hô Kim Bảo thấy Hiệt Lợi Khả Hãn đã chạy xa, liền dự định thoát thân. Nhưng Bùi Nguyên Khánh nào chịu để hắn như ý, hắn ra một chủ y rồi lại một chủ y, căn bản không cho Mô Hô Kim Bảo cơ hội thoát ly chiến trường. Mô Hô Kim Bảo biết mình không đánh lui được Bùi Nguyên Khánh thì sẽ không thoát thân được, liền toàn lực ứng phó. Thế là, hai người liền triển khai một trận đại chiến chấn động thế gian. Chủ y vàng bạc tung bay lên xuống, nổi lên từng trận bụi. Mù. Bốn chủ y chạm vào nhau thỉnh thoảng phát ra những tiếng kim thiết oanh minh. Bùi Nguyên Khánh tinh thần phấn chấn, thế muốn bắt Mô Hô Kim Bảo. Mô Hô Kim Bảo càng chiến càng hăng, cũng chẳng lo lắng liệu có thoát thân được hay không. Cứ như thế, hai người từ 50 hiệp đấu đến 150 hiệp, lại từ 150 hiệp đấu đến 300 hiệp vẫn như cũ bất phân thắng bại, trước mắt tùy quân đang vây xem. Thẳng đấu đến 400 hiệp, chủ y pháp của Mô Hô Kim Bảo dần dần loạn. Đến 420 hiệp, Bùi Nguyên Khánh một chủ y nện xuống. Mô Hô Kim Bảo thì tránh được, nhưng tọa kỵ của hắn lại không tránh thoát, bị Bùi Nguyên Khánh một chủ y đánh chết. Mô Hô Kim Bảo cũng theo đó ngã xuống. Lúc đứng dậy, chủ y bạc của Bùi Nguyên Khánh đã chống vào trước ngực Mô Hô Kim Bảo, người đâu, trói lại cho ta. Tùy quân xung quanh móc ra xiềng xích lớn bằng ngón cái, trói chặt Mô Hô Kim Bảo. Bùi Nguyên Khánh lúc này mới xoa xoa mồ hôi trán, áp giải Mô Hô Kim Bảo quay về đại doanh Đại Tùy. Còn Hiệt Lợi Khả Hãn thì hắn đã không đuổi kịp nữa. Lại nói, phía Hiệt Lợi Khả Hãn vừa thoát khỏi sự truy kích của Bùi Nguyên Khánh, vừa thở phào nhẹ nhõm, liền thấy nơi xa bó đuốc sáng trưng. Một đại tướng cầm đầu hướng Hiệt Lợi Khả Hãn nói, Hiệt Lợi, Vũ Văn Thành đô ta cung kính bồi tiếp ngươi đã lâu. Ngươi còn không xuống ngựa chịu phục ư? Hiệt Lợi cùng mọi người thấy người đến là Vũ Văn Thành đô, tâm lập tức rơi xuống đáy cốc. Sự lợi hại của Vũ Văn Thành đô thì bọn họ đã từng lĩnh giáo qua rồi. Trước kia 10 người, 600.000 đại quân đều không ngăn lại được Vũ Văn Thành đô. Bây giờ chỉ còn lại mấy người này thì nào là đối thủ của Vũ Văn Thành đô? Hiệt Lợi Khả Hãn cắn răng hướng mấy tướng lĩnh bên cạnh nói, chư vị, liều mạng với hắn đi. Mô Hô Ngân Bảo cùng những người khác gật đầu, quơ binh khí đánh tới Vũ Văn Thành đô. Hiệt Lợi Khả Hãn thừa cơ cùng tiểu binh phóng ra ngoài. Vũ Văn Thành đô nhìn 6 người Mô Hô Ngân Bảo, A Sử Na Chúc Đốt, Tổ Hồng Ma, Bác Lỗ Mô Hô, Ca Thư Xương, Storm Quyết đang xông tới, khinh thường nói, trước đây nếu không phải bản tướng vội vã phá vây, thì đám gà đất chó sành các ngươi cũng xứng giao thủ với bản tướng ư, lúc này còn không xuống ngựa chịu phục, vậy mà còn muốn liều mạng với bản tướng. Các ngươi có thực lực này sao? Mấy người nghe vậy trong nháy mắt tức đỏ mặt. Kế đó, họ bị Vũ Văn Thành Đô mỗi người một thang đập xuống dưới ngựa. Kẻ mạnh nhất là Mô Hô Kim Bảo thì chịu hai thang. Hạ lệnh binh sĩ trói bọn họ lại, Vũ Văn Thành Đô liền đuổi theo Hiệt Lợi Khả Hãn. Vũ Văn Thành Đô cử xích hỏa thang long câu rất nhanh liền đuổi kịp Hiệt Lợi Khả Hãn. Một thang đánh Hiệt Lợi Khả Hãn rơi xuống dưới ngựa, rồi xách lấy Hiệt Lợi Khả Hãn trở về đại doanh Đại Tùy. Sau khi trời sáng, đại quân kiểm kê thương vong. Đại Tùy bỏ mình 5 vạn binh sĩ, giết chết Đông Đột Quyết 15 vạn binh sĩ, bắt sống 15 vạn binh sĩ. Đến nước này, 600.000 đại quân Đông Đột Quyết đã sụp đổ, Đông Đột Quyết chỉ còn trên danh nghĩa. Trụ quốc Vương Dương Lâm nhìn Hiệt Lợi đang quỳ gối trước mặt mình, nói: "Hiệt Lợi, Dương Lâm ta nói được thì làm được. Bây giờ ngươi còn có di ngôn gì không?" Hiệt Lợi nói: "Được làm vua thua làm giặc, không có gì để nói. Muốn chém giết, muốn lóc thịt, tùy ngươi muốn làm gì cũng được." "Tốt, đúng là một hán tử. Người đâu, ấn Hiệt Lợi xuống đi." Dương Lâm nói. Sau đó, Dương Lâm chiêu hàng mấy tướng lĩnh bị tù binh. Mấy người do dự trong chốc lát liền đều đầu hàng. Sau đó, Dương Lâm xuất lĩnh đại quân áp giải 15 vạn tù binh tiến về Lan Cư Tư Sơn. Tại Lan Cư Tư Sơn, ông dùng đầu của Hiệt Lợi Khả Hãn tế trời, một mặt để chấn nhiếp dân chúng Đông Đột Quyết còn lại, một mặt để tế điện linh hồn Dương Quảng trên trời. Sau đó, trụ quốc Vương Dương Lâm lệnh Vũ Văn Thành Đô, Bùi Nguyên Khánh xuất lĩnh 20 vạn đại quân Đại Tùy trấn thủ Đông Đột Quyết. Còn mình cùng Tần Quỳnh, La Thành, Lý Nguyên Bá, La Sĩ Tính xuất lĩnh 15 vạn đại quân còn lại áp giải 15 vạn tù binh trở về Đại Tùy. Lời nói phân hai đầu. Sau khi Trình Giảo Kim Bình định Liêu Đông bán đảo, liền cho Lai Hộ Nhi huấn luyện thủy quân. Cuối cùng, sau nửa năm huấn luyện, thủy quân đã thành thục. Thế là, Trình Giảo Kim liền cùng Lai Hộ Nhi xuất lĩnh 10 vạn thủy quân, xuất phát từ bến cảng cực Nam Tân La, lao thẳng tới Nhật Quốc. 300 chiếc chiến thuyền chở 10 vạn thủy quân, sau nửa tháng đi biển, đã thành công đến cảnh nội Nhật Quốc. Sau khi xử lý quân sĩ phòng thủ bờ biển đảo chính, Trình Giảo Kim cùng Lai Hộ Nhi xuất quân từ Cửu Châu Đạo một đường hướng Bắc. Đến mỗi một thôn xóm, họ đều thảm sát không chừa một ai, bất kể lớn nhỏ, nam nữ. Nửa tháng sau, đại quân liền tiến gần đô thành Nhật Quốc. Uy Vương phái đại tướng Mai Xuyên Nhật Thăng, Ưng Mang tự xuất lĩnh 40 vạn tinh nhuệ cả nước, tại ngoài trăm dặm đô thành chặn lại đại quân Đại Tùy. Trình Giảo Kim nhìn đám Y Nô đối diện cao chưa đến 6 thước, hướng Lai Hộ Nhi nói, đám Y Nô này thật đúng là tự tìm đường chết. Chỉ 40 vạn đại quân mà đã dám chặn lại thiên binh Đại Tùy ta sao? Lai Hộ Nhi nói, không tệ. Thiên binh Đại Tùy ta người người cao 8 thước, há lại là đám rác rưởi này có thể chống đỡ ư, chớ nói chỉ 40 vạn, chính là 100 vạn thì cũng có thể làm gì. Trình Giảo Kim gật đầu, kế đó ra lệnh đại quân bắt đầu xung sát. Mai Xuyên Nhật Thăng thấy vậy giận dữ nói, ba ca. Đại Tùy khinh người quá đáng. Ít người như thế lại còn chủ động khởi xướng xung kích, căn bản không xem Nhật Quốc ta ra gì. Đã chúng tự tìm cái chết, chúng ta liền thành toàn chúng. Dứt lời, Mai Xuyên Nhật Thăng hạ lệnh đại quân Uy Nô xung kích. Hai phe nhân mã lập tức bày ra đại chiến. Uy Nô binh sĩ dáng người thấp bé, cầm trong tay kiếm nhật dài khoảng 3 thước, trên thân không có bất kỳ giáp trụ nào, nào là đối thủ của thiên binh Đại Tùy. Vừa mới tiếp xúc, cục diện liền hiện ra thiên về một bên. Kiếm nhật chém vào giáp trụ tùy quân không hề có bất kỳ tổn thương nào. Binh sĩ Đại Tùy bị chém lại nhếch miệng cười, tiện tay một đao, Uy Nô liền đầu một nơi, thân một nẻo. Cứ như thế, sau khi chiến đấu kéo dài một canh giờ, sĩ khí Uy Nô hao tổn, sức chiến đấu rơi xuống đáy cốc. Nhìn tùy quân chém giết như chém rau, tựa như ác ma, họ trong nháy mắt sụp đổ, ném kiếm nhật liền chạy. Nhưng binh sĩ Uy Nô dáng người thấp bé, chân ngắn thì làm sao chạy thoát được tùy quân cao lớn. Bỏ lại vũ khí, Uy Nô liền thành cừu non chờ làm thịt. Binh sĩ Đại Tùy giết càng hăng. Mai Xuyên Nhật Thăng cùng Ưng Mang Tử đã sớm bỏ chạy khi thế cục bất lợi. Quân Uy Nô rắn mất đầu, rất nhanh liền bị đại quân Đại Tùy tru sát hầu như không còn. Sau hai canh giờ, Trình Giảo Kim cho người kiểm kê thương vong. Sau nửa canh giờ, binh sĩ tới báo, trận chiến này Đại Tùy bỏ mình 500 binh sĩ, 40 vạn đại quân Uy Nô toàn bộ bỏ mình. Trình Giảo Kim hạ lệnh binh sĩ ngay tại chỗ chôn cất thi thể Uy Nô. Còn binh sĩ Đại Tùy tử trận thì cho người đăng ký vào sổ sách, chôn cất riêng. Sáng ngày thứ hai, sau khi dùng điểm tâm xong, đại quân tiếp tục xuất phát, càn quét Uy Nô quốc. Khi Uy Nô vương biết được 40 vạn đại quân toàn quân bị diệt, hắn lập tức tê liệt ngã xuống ghế. Sau nửa ngày thương nghị, ông quyết định hướng Đại Tùy đầu hàng. Thế là phái sứ giả tiến đến tìm Trình Giảo Kim để đầu hàng. Khi sứ giả tìm được Trình Giảo Kim, vì quân cách đô thành Uy Nô đã không đến 40 dặm. Nghe được Uy Nô quốc muốn đầu hàng, Trình Giảo Kim nhếch miệng cười nói, đầu hàng. Nghĩ hay lắm. Trận này bản vương đến là để diệt quốc. Uy Nô dịch giả nghe vậy kinh hãi nói, đây là vì sao? Uy Nô quốc ta xem Đại Tùy là thiên triều thượng quốc, chưa từng đắc tội Đại Tùy các ngươi. Tại sao lại muốn diệt Uy Nô quốc ta? Uy Nô quốc từ trên xuống dưới đều là lòng lang dạ thú. Không dám đắc tội Đại Tùy là bởi vì Đại Tùy chúng ta bây giờ thực lực cường đại. Chờ chúng ta suy yếu, các ngươi nhất định sẽ cắn ngược lại. Cho nên bản vương muốn bóp chết nguy hiểm này ngay trong trứng nước. Trình Giảo Kim nói. Sau đó, ông cho người áp giải Uy Nô dịch giả ra ngoài xử tử. Kế đó, đại quân tiếp tục lên đường, hướng đô thành Uy Nô tiến phát. Ngày kế tiếp, đại quân đã đến bên ngoài đô thành Uy Nô. Nhìn tường thành cao một trượng ba thước, binh sĩ Đại Tùy cười vang. Trình Giảo Kim cười lớn nói, ha ha ha. Cái này cũng gọi là tường thành ư, ta cưỡi lên chiến mã còn cao hơn nó. Lai Hộ Nhi cười nói, mặt tướng khẽ vươn tay liền có thể sờ đến đầu tường. Trình Giảo Kim nhìn Lai Hộ Nhi thân cao một trượng mốt, cười nói, thật đúng là. Hai người cười một lúc, liền bắt đầu hạ lệnh, công thành. Tùy quân cầm trong tay tấm chắn, hướng đô thành Uy Nô phát khởi tiến công. Binh sĩ Uy Nô thấy vậy, trước tiên ở trên đầu thành bắn tên. Mũi tên mềm yếu vô lực đánh vào trên tấm chắn không hề có bất kỳ tác dụng nào. Tùy quân vọt tới đầu tường, dùng trường thương đâm một cái liền đâm chết binh sĩ Uy Nô. Kế đó, họ nhảy lên nắm lấy đầu tường, như người liền leo lên đầu tường, rồi lại bắt đầu sát lục. Chỉ chốc lát, đầu tường đã bị luân hãm, cửa thành bị tùy quân mở ra. Trình Giảo Kim xuất lĩnh tùy quân còn lại đi vào trong thành. Trình Giảo Kim hạ lệnh 3 ngày không phong đao, sau đó cùng Lai Hộ Nhi liền thẳng đến hoàng cung Uy Nô. Trong hoàng cung Uy Nô vương cùng cả triều văn võ quỳ trên mặt đất run lẩy bẩy. Trình Giảo Kim cùng Lai Hộ Nhi xuất lĩnh hơn ngàn tên binh sĩ Đại Tùy đi tới hoàng cung, nhìn Uy Nô vương nói, ngươi chính là Uy Nô vương đương thời ư? Khởi bẩm thiên triều thượng tướng, ta chính là Uy Nô vương đương thời, Thánh Đức Thiên Hoàng. Uy Nô vương nói, à, là vậy ư? Bất quá kể từ hôm nay, Uy Nô quốc sẽ không còn tồn tại, chỉ có Đông Lai quận của Đại Tùy ta. Còn Thiên Hoàng bệ hạ nhà ngươi, ta sẽ tiễn ngươi cùng bộ hạ của ngươi đi gặp các thiên chiếu đại thần của các ngươi. Trình Giảo Kim cười nói. Sau đó, ông ra lệnh một tiếng, binh sĩ liền bắt giữ Thánh Đức Thiên Hoàng cùng từng văn thần võ tướng, lôi ra ngoài chém đầu. Một khắc đồng hồ sau, tiếng kêu thảm thiết bên ngoài ngừng hẳn. Trình Giảo Kim dẫn theo binh sĩ dò xét hoàng cung Uy Nô, rất nhanh liền phát hiện quốc khố Uy Nô, ở bên trong tìm thấy 100 vạn lượng bạch ngân. Trình Giảo Kim phái người trông coi. 3 ngày sau, sau khi tàn sát xong đô thành Uy Nô, Trình Giảo Kim đem 100 vạn lượng bạch ngân này phân phát cho binh sĩ Đại Tùy. Từng binh sĩ Đại Tùy cao hứng không thôi, nhao nhao la lên, vương gia thiên tuế. Thiên tuế. Thiên thiên tuế. Đinh. Chúc mừng túc chủ tiêu diệt Uy Nô. Ban thưởng 100 triệu lượng hoàng kim, 10 vạn vạn lượng bạch ngân. Hệ thống nói. Bao nhiêu? Trình Giảo Kim lúc đó liền choáng váng cả người. 100 triệu lượng hoàng kim, 10 vạn vạn lượng bạch ngân. Thần tiên, ngươi không gạt ta chứ? Trình Giảo Kim thầm nói trong lòng. 100 triệu lượng hoàng kim, 10 vạn vạn lượng bạch ngân có nhiều lắm sao? Vàng bạc châu báu, chỗ ta muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Hệ thống khinh thường nói. Thần tiên, ngươi ngưu bức. Lão Trình ta bội phục ngươi. Trình Giảo Kim nói. Hệ thống nói tiếp, trong cảnh nội Uy Nô còn có một tòa ngân sơn, ước chừng 400 vạn lượng bạch ngân. Ngươi có thể phái người đi khai thác, ta sẽ gửi vị trí cho ngươi. Trong đầu Trình Giảo Kim, vị trí thạch kiến ngân sơn hiện lên. Trình Giảo Kim cao hứng không thôi. Sau đó, Trình Giảo Kim xuất lĩnh đại quân tiếp tục hướng bắc tiến lên, cho tới khi toàn bộ Uy Nô diệt vong, mới quay đầu đi tìm thạch kiến ngân sơn. 2 tháng sau, Trình Giảo Kim tìm được thạch kiến ngân sơn, liền hạ lệnh khai thác thạch kiến ngân sơn. Sau đó, từng rương bạch ngân được nấu chảy ra. Trình Giảo Kim lại chẳng hề để ý. Hắn còn 10 vạn vạn lượng bạch ngân chưa lấy ra, nào thèm quan tâm chút bạc này. Hôm nay, Trình Giảo Kim nói với Lai Hộ Nhi, đô đốc, Uy Nô trên đảo này đã bị chúng ta giết sạch. Thế nhưng một nơi lớn như vậy phải có người đến phòng thủ. Ta dự định để hoàng thượng dời con dân Đại Tùy đến đây. Cho nên ngươi tạm thời thay ta trấn thủ nơi này, ta sẽ trở về Đại Hưng Thành một chuyến. Không vấn đề, vương gia ngươi cứ đi đi. Lai Hộ Nhi nói. Trình Giảo Kim gật đầu. Xuất lĩnh 1.000 tùy quân cưỡi một chiếc thuyền lớn lên đường trở về Đại Tùy. Kể từ sau khi Dương Quảng chết, một số kẻ giả tâm ở các tỉnh Đại Tùy liền mượn danh nghĩa báo thù cho Dương Quảng mà bắt đầu trưng binh, hơn nữa cát cứ một phương. Thế lực như vậy tại Đại Tùy tổng cộng có 18 lộ. như Hà Bắc Phượng Minh Vương Lý Tử Thông, dưới sự giúp đỡ của con rể Ngũ Vân Triệu đã cát cứ toàn cảnh Hà Bắc. Dưới trướng hắn có 20 vạn đại quân, 50 viên lương tướng, đứng đầu là ba người không ai khác chính là Nam Dương Hầu Ngũ Vân Triệu, Tím Mặt Thiên Vương Hùng Khoác Hải, Song Phủ Vô Địch Ngũ Nhật Tích. Ba người đều có dũng khí vạn phu bất đương. Nhân mã Hà Bắc vốn đã binh cường mã tráng, cho nên thực lực của Phượng Minh Vương Lý Tử Thông đứng đầu trong số các phản vương thiên hạ. Sau đó, Hán Vương Lưu Hắc Thát chiếm giữ Sơn Đông tỉnh. Dưới trướng hắn có 15 vạn hùng binh. Đại nguyên soái Tô Định Phương Văn Võ Song Toàn, đại tướng Đông Phương Bá Võ Nghệ Siêu Quần. Thực lực của ông cũng đứng hàng đầu trong đám phản vương. Đường Vương Lý Uyên chiếm giữ Sơn Tây tỉnh. Dưới trướng hắn có tổng cộng 15 vạn binh mã. Ông bái Tam Nguyên Lý Tỉnh làm đại soái, vì ông ta bày mưu tính kế. Văn thần có Lưu Văn Tĩnh, Phòng Huyền Linh, Đỗ Như Hối. Võ tướng có Kim Chù Y đại tướng Lý Nguyên Bá, Thiết Chù Y đại tướng Lương Thế Thái. Thực lực của ông là quân hành nhất trong đám phản vương. Ngoài ra còn có Tây Ngụy Vương Lý Mật, Lạc Dương Vương Vương Thế Sung, Hạ Minh Vương Đậu Kiến Đức và cả Bắc Bình Vương La Nghệ với sức ảnh hưởng lớn. Tại Đại Hưng Thành, Trụ Quốc Vương Hướng Dương Giáng vừa mới đăng cơ nói, bệ hạ yên tâm, lão thần đây dù có phải đánh bạc tính mạng cũng muốn thay bệ hạ một lần nữa bình định thiên hạ, bảo vệ Giang Sơn đại tùy ta. Dương Giáng nói, vậy làm phiền hoàng gia gia. Trụ Quốc Vương gật đầu. Sau đó, Trụ Quốc Vương Dương Lâm điều động tổng cộng 30 vạn binh mã, lấy Nghĩa Tử Tần Quỳnh làm đại nguyên soái, La Sĩ Tính, Mô Hô Kim Bảo, Mô Hô Ngân Bảo, Hồng Tổ Ma cùng những người khác làm tiên phong đại tướng, xuất binh chinh phạt các lộ phản vương thiên hạ. Phía Trình Giảo Kim xuất lĩnh 1.000 tùy quân vừa mới lên bờ, liền dò hỏi. Họ biết được Tiên Hoàng Dương Quảng bị Đột Quyết vây khốn rồi tự sát, Vũ Văn Thành đô xông vào liên doanh viện binh, đại bại Đông Đột Quyết. Sau đó, thiên hạ đại loạn, quần hùng cùng nổi lên một loạt đại sự. Trình Giảo Kim cũng kinh ngạc nói, lão Trình ta hình như đã bỏ lỡ rất nhiều đại sự. Đinh. Kiểm tra thấy thiên hạ đại loạn, hiện tuyên bố nhiệm vụ, trời lạnh, thêm bộ y phục, bình định thiên tử, thay đổi triều đại. Thần tiên, ngươi đây là muốn ta làm hoàng thượng sao? Ngươi nhìn lão Trình ta, kẻ thô kệch này liệu có giống làm hoàng thượng không? Để ta làm một tuyệt thế mãnh tướng còn tạm được. Trình Giảo Kim thầm nghĩ. Không muốn làm hoàng thượng thì tướng quân không phải hảo binh sĩ. Túc chủ ngươi có phải là nam nhân không? Dụ hoặc thụ mệnh ư thiên, ký thọ vĩnh xương mà ngươi cũng có thể nhịn được ư, hệ thống nói. Hừ. Thần tiên, ngươi dám xem nhẹ lão Trình ta ư, chẳng phải là hoàng thượng sao? Người khác làm được, lão Trình ta cũng làm được. Đại trượng phu sinh giữa trời đất, há có thể buồn bực chịu ở dưới người lâu ư, Trình Giảo Kim lúc này hào khí ngút trời nói. Lúc này mới ra dáng chứ. Có ta ở đây, ngươi còn sợ mình không đảm đương nổi hoàng thượng sao? Hệ thống nói. Trình Giảo Kim gật đầu, sau đó hạ lệnh binh sĩ thay đổi phương hướng, hướng lộ Châu Thiên Đường huyện, Sơn Tây mà tiến. Hắn muốn tiếp đón mẫu thân của mình để bà không còn lo lắng về sau. Sau hơn 10 ngày, một đoàn người đã đến địa giới Sơn Tây, bị Đường Vương Lý Uyên phát hiện. Thế là Lý Uyên phái Nhị Tử Lý Thế Dân cùng Tứ Tử Lý Nguyên Bá xuất lĩnh 3.000 binh sĩ tiến đến chặn lại. Tại biên giới lộ Châu Thiên Đường huyện, họ đụng phải nhau. Lý Nhị hướng Trình Giảo Kim nói, xin hỏi vị anh hùng trước mặt họ gì tên gì? Trình Giảo Kim nói, ta chính là Bình Liêu Vương Trình Giảo Kim. Ngươi là kẻ nào? Lý Nhị nói, ta chính là Lý Thế Dân, con trai của Đường Vương Lý Uyên. Vân mệnh phụ thân, ta đặc biệt đến đây để mời anh hùng đến Thái Nguyên Phủ một chuyến. À, vậy nếu ta nói không thì sao? Trình Giảo Kim nói. Bình Liêu Vương, tình thế thiên hạ này người hẳn là rõ. Đại tùy đã hết, bây giờ quần hùng tranh giành, 18 lộ phản vương cùng nổi lên. Thiên hạ chi chủ tất yếu sinh ra trong số bọn họ. Cho nên phụ thân ta, Đường Vương Lý Uyên, muốn mời anh hùng cùng nhau dựng đại nghiệp. Chờ thiên hạ bình định, anh hùng vẫn không mất phong hầu chi vị. Không biết Bình Liêu Vương ý như thế nào? Lý Thế Dân nói. Chẳng ra sao cả. Ngươi dựa vào cái gì mà chắc chắn Thái Nguyên Lý Gia liền có thể bình định thiên hạ, trở thành thiên hạ chi chủ? Trình Giảo Kim nói. Thái Nguyên Lý Gia ta mặc dù không phải thực lực mạnh nhất trong số các phản vương thiên hạ, nhưng lại là thực lực quân hành nhất, văn võ đầy đủ, không giống các phản vương khác chỉ có đại tướng mà không có văn thần. Lý Thế Dân nói. Nghe không tệ. Bất quá vì sao ta không tự mình xưng vương? Thân ta là Bình Liêu Vương, dưới trướng có ít nhất 50 vạn binh mã, mấy chục viên đại tướng. Thiên hạ chi chủ này, vì sao ta không làm được? Trình Giảo Kim nói. À, nói như vậy, Trình tướng quân nhất định không chịu đi nương nhờ Thái Nguyên Lý gia ta ư? Lý Thế Dân hiếp mắt nói. Không tệ. Ngươi muốn gì? Trình Giảo Kim nói. Vậy cũng đừng trách Thế Dân, Nguyên Bá động thủ đi. Lý Thế Dân nói. Lý Nguyên Bá nghe vậy hướng Trình Dạo Kim nói, béo mập mạp, cho thể diện mà không cần. Nhị ca ta thấy để mắt ngươi, mới muốn cho nhường ngươi đi nương nhờ Lý gia ta. Đã ngươi không biết điều, vậy ta sẽ đưa ngươi đi gặp tiên đế. Thằng khỉ gió. Lời nói không cần nói quá trọn vẹn. Lão Trình ta từ khi xuất đạo đến nay còn chưa gặp được địch thủ. Ngay cả ngươi cũng nghĩ giết ta ư, ngươi xứng sao? Trình Dạo Kim nói. Tìm tự tìm cái chết. Lý Nguyên Bá cả giận nói. Thôi động tọa kỵ, vũ động lôi cổ hoa kim chù y, song chù y nâng cao, hiện lên thế thái sơn áp đỉnh đập về phía Trình Dạo Kim. Trình. Dạo Kim thấy vậy, đem bát quái khai sơn việt quét ngang, đỡ lấy một đòn. Ken ken lang lang, một tiếng nổ vang rung trời. Chỉ thấy lôi cổ hoa kim chù y của Lý Nguyên Bá về một cái liền bay ra ngoài, vừa vặn đập trúng Lý Thế Dân đang quan chiến ở hậu phương. Thế là vị thiên cổ nhất đế tương lai này hừ cũng không hừ một tiếng liền đi gặp tiên đế Dương Quảng. Mà Lý Nguyên Bá cũng bị đánh rơi xuống dưới ngựa. Trình Dạo Kim nhìn Lý Nguyên Bá nói, tiểu tử không tệ. Trong thiên hạ có thể đỡ một búa của ta thì cũng là tuyệt thế mãnh tướng. Thiên hạ này, ngoài Vũ Văn Thành Đô thì cũng chính là ngươi. À, mập mạp, ngươi biết tên to con Vũ Văn Thành Đô ư, Lý Nguyên Bá nói. Không tệ. Vũ Văn Thành Đô là thuộc hạ của ta, ta đương nhiên nhận biết. Trình Dạo Kim nói. À, ta hiểu rồi. Ngươi chính là người mà Vũ Văn Thành Đô nói, cái tên thiên hạ đệ nhất đó ư, Lý Nguyên Bá nói. Không tệ. Ngươi còn dự định tỷ thí với ta sao? Trình Dạo Kim nói. Không thể so sánh. Ngươi khí lực lớn, ta phục ngươi. Lý Nguyên Bá nói. Vậy nhị ca ngươi không báo thù sao? Ta thấy nhị ca ngươi hình như bị lôi cổ hoa kim chù y của ngươi đập chết rồi. Trình Dạo Kim nói. Cái gì? Nhị ca chết. Lý Nguyên Bá kinh hãi, quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Lý Thế Dân nằm trên mặt đất, lôi cổ hoa kim chù y đặt trên ngực hắn. Nhị ca à, nhị ca. Ngươi sao lại không cẩn thận đến vậy? Ngươi nói võ công ngươi kém thế, vì sao không rời xa một chút chứ? Cách gần như thế này, lần này thì tốt rồi, bị kim chù y của ta ngộ thương rồi. Lý Nguyên Bá ghé vào trên thân Lý Thế Dân gào khóc. Một đám binh sĩ thấy vậy cũng không nhịn được mà thương tâm đứng lên. Khóc một hồi lâu, Lý Nguyên Bá nhặt lấy lôi cổ hoa kim chù y từ trên người Lý Thế Dân ném qua một bên. Hắn xin hai cây trường đao từ chỗ binh sĩ, bắt đầu đào hố trên mặt đất. Không lâu sau, một cái hố đất lớn bằng một người, sâu đến ba thước, đã bị Lý Nguyên Bá đào ra. Lý Nguyên Bá đặt Lý Thế Dân vào bên trong, sau đó dùng đất chôn cất. Lại ở bên cạnh tìm một khối cự thạch lớn bằng một người, dùng đao khắc lên nhị ca chi mộ. Kế đó, hắn dựng nó trước mộ phần Lý Nhị. Hắn quay đầu hướng Trình Dạo Kim nói, mập mạp, ta muốn theo ngươi được không? Trình Dạo Kim nói, vì sao? Ngươi không trở về Lý gia sao? Nhị ca chết rồi. Ta ở Lý gia không có người thân, bọn họ đối với ta đều không tốt, cho nên ta không muốn về nhà. Lý Nguyên Bá nói. Thôi được, ngươi cũng là hài tử đáng thương. Vậy ngươi hãy đi theo ta. Trình Dạo Kim nói. Lý Nguyên Bá gật đầu, kế đó hướng 3.000 binh sĩ sau lưng nói, các ngươi muốn theo ta thì theo, không muốn theo thì cút đi. Sau đó, trong 3.000 người có hơn 2.000 người theo, số còn lại chưa đến 1.000 người đều ở lại. Lẽ nào lại như vậy? Nghịch tử này vậy mà phản bội Lý gia. Kiến Thành, Nguyên Cát, các ngươi xuất lĩnh 5 vạn đại quân đi bắt nghịch tử này về cho ta. Lý Uyên giận dữ nói. Phụ thân, nếu Nguyên Bá phản kháng thì phải làm sao? Lý Nguyên Cát nói. Phản kháng ư, nếu phản kháng thì giết chết, bất kể tội. Lý Uyên trầm mặt một lát rồi nói. Vâng, phụ thân. Lý Nguyên Cát nói. Bất quá, không đến vạn bất đắc dĩ, không nên làm tổn thương tính. Mạng tứ đệ của ngươi, hiểu không? Lý Uyên dặn dò. Phụ thân yên tâm, ta cùng tam đệ tự có chừng mực. Lý Kiến Thành nói. Đi đi. Lý Uyên nâng trán nói. Hai người lĩnh mệnh, xuất lĩnh 5 vạn đại quân tiến về Lộ Châu Thiên Đường huyện. Phía Trình Dạo Kim không lâu sau liền đến Bát Dặm sông Hiền Trang. Đang Hùng Tính biết được Trình Dạo Kim đến thăm, cao hứng không thôi, vội vàng mời Trình Dạo Kim vào trang. Trình Dạo Kim để binh sĩ đóng quân bên ngoài, còn mình cùng Lý Nguyên Bá tiến vào trong trang. Đang Hùng Tính sai người mang tiệc rượu lên. Ba người vừa ăn vừa nói chuyện. Qua 3 tuần rượu, đồ ăn qua 5 vị, Trình Dạo Kim liền nói ý đồ đến. Đang Hùng Tính nghe vậy vỗ đùi nói, đại trượng phu sinh giữa loạn thế nên mang 3 thước thanh phong lập công huân bất thế. Dạo Kim huynh đệ đã có hùng tâm tranh giành thiên hạ, huynh đệ ta nguyện liều mình bồi quân tử. Tốt. Huynh đệ ta cạn chén này, biểu thị cảm tạ. Trình Giảo Kim nói. Ông bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch. Thống khoái. Ta liền thích cái khí thế này của huynh đệ. Đan Hùng Tính nói, kế đó cũng uống một hơi cạn sạch. Sau đó, ông nhìn về phía Lý Nguyên Bá nói, Giảo Kim huynh đệ, hắn là ai? Trình Giảo Kim nói, hắn là Lý Nguyên Bá, tứ tử của Lý Uyên. Đã đến nương nhờ ta. À, đây là chuyện gì? Lý Uyên chẳng phải cũng xưng vương sao? Hắn không giúp phụ thân mình thì sao lại giúp ngươi? Đan Hùng Tính nghi ngờ nói. Trình Giảo Kim đem chuyện lúc trước kể lại. Đan Hùng Tính lúc này mới hiểu ra, nói, thì ra là như thế. Xem ra Lý Uyên chỉ là xem Nguyên Bá như công cụ tranh bá thiên hạ. Chẳng trách Nguyên Bá rời đi Lý gia. Trình Giảo Kim nói, không nói những chuyện này nữa. Huynh đệ mau chóng thu dọn đồ đạc, mang theo gia quyến đi cùng ta về Liêu Đông. Nơi đó là địa bàn của ta. Đan Hùng Tính gật đầu, sai người thu dọn đồ đạc, chuẩn bị xe. Hai ngày sau, thu thập xong xuôi, mấy người xuất lĩnh 1.000 binh sĩ, 500 hộ vệ, cùng Trình Mẫu, Việt Mẫu lên đường đi đến bờ biển. Trình Giảo Kim dự định mang theo bọn họ đi đường thủy về Liêu Đông. Dù sao bây giờ đến đâu cũng là phản vương, đi đường bộ không yên ổn. Ba ngày sau, một đoàn người vừa mới ra khỏi địa giới Sơn Tây, Lý Kiến Thành, Lý Nguyên Các liền xuất lĩnh 5 vạn đại quân đuổi theo. Lý Nguyên Bá nghe vậy hướng Trình Giảo Kim nói, béo mập mạp, ngươi lui về phía sau. Để ta giải quyết bọn họ. Tốt, Nguyên Bá. Đây là chuyện nhà của ngươi, chính ngươi xem mà xử lý. Trình Giảo Kim nói. Lý Nguyên Bá thúc ngựa đi tới trước trận, hướng Lý Kiến Thành, Lý Nguyên Các nói, đại ca, tam ca, các ngươi là tới bắt ta sao? Lý Kiến Thành nói, Nguyên Bá, nghe lời đại ca. Cùng đại ca trở về nhận lỗi với phụ thân sẽ tha thứ cho ngươi. Lý Nguyên Bá nói, đại ca, đừng nói nữa. Ta sẽ không trở về. Nhị ca chết rồi, ta trở về làm gì? Lý Nguyên Các nói, Nguyên Bá, ngươi đừng không biết tốt xấu. Ta cùng đại ca đây là đang cứu ngươi. Phụ thân đã nói nếu ngươi không trở về, chúng ta sẽ giết chết ngươi, bất kể tội. Nguyên Các, nói gì bậy bậy bạ vậy? Lý Kiến Thành cả giận nói. À, thì ra là như thế. Đã phụ thân bất nhân, vậy cũng đừng trách ta bất nghĩa. Đại ca, tam ca, các ngươi trở về đi. Ta không muốn thương tổn các ngươi cũng đừng bức ta. Lý Nguyên Bá nói. Ha ha ha. Nguyên Bá, ngươi quả thực cho là mình vô địch thiên hạ ư, chúng ta đây mang theo 5 vạn đại quân. Ngươi dù võ nghệ có cao cường đến mấy, còn có thể lấy một địch vạn sao? Ta khuyên ngươi thức thời một chút, mau xuống ngựa chịu phục. Như vậy huynh đệ chúng ta còn có thể làm hòa. Lý Nguyên Các càng rỡ nói. Đại ca, tam ca, các ngươi đừng ép ta. Ta mà phát điên lên thì chính ta cũng sợ hãi. Lý Nguyên Bá nói. Ha ha ha. Ngươi điên thử xem ta xem. Lý Nguyên Các nói. Tại sao muốn bức ta? Vì cái gì? Lý Nguyên Bá trống giận, xông về đại quân Lý Kiến Thành, Nguyên Các. Lý Nguyên Các thấy vậy, ra lệnh một tiếng, đại quân xông về phía Trình Giảo Kim. Lý Nguyên Bá đối mặt đại quân, liền giống hổ lội bầy cừu, mở ra cuộc sát lục vô tình. Lôi cổ hoa kim chù y tung bay lên xuống. Đại quân đụng phải liền chết, bị đập trúng liền vong. Một chù y xuống, binh sĩ binh khí bị nện thành hai đoạn không nói, người cũng bị đập nát xương cốt. 5 vạn đại quân cứ như vậy bị Lý Nguyên Bá một mình ngăn cản. Trong trạng thái điên dại, Lý Nguyên Bá giống như ma chủ trên trời, thái tuế nhân gian. Lý Kiến Thành, Lý Nguyên Các thấy vậy trợn mắt há hốc mồm, hai cẳng chân run bần bật. Nguyên Các, ngươi xem ngươi làm chuyện tốt. Lý Kiến Thành cả giận nói. Ta cũng không nghĩ Nguyên Bá lại lợi hại đến vậy. Đây đâu phải là người, đây quả thực là một sát thần. Đại ca, mau chóng rút lui đi. Bằng không lát nữa Nguyên Bá giết đến mắt đỏ thì chúng ta cũng sẽ bị hắn giết chết. Lý Nguyên Các nói. À đúng đúng đúng. Thế là Lý Kiến Thành hạ lệnh đại quân rút lui. Binh sĩ nghe vậy, nhanh chân chạy. Lý Nguyên Bá thấy binh sĩ đều chạy, lúc này mới ngừng lại. Trình Giảo Kim nhìn vô số binh sĩ bị đập chết, nói, Nguyên Bá quả nhiên lợi hại. Đan Hùng Tính nói, không tệ. Một người giết đến 5 vạn đại quân chạy tán loạn. Đời ta lần đầu tiên nhìn thấy võ tướng dũng mãnh như thế. Đan Hùng Tính ước chừng một chút. Chỉ trong vỏn vẹn nửa canh giờ này, binh sĩ chết dưới kim chù y của Lý Nguyên Bá không dưới 3 vạn. Nguyên Bá, trở về đi. Trình Giảo Kim hô. Lý Nguyên Bá quay đầu ngựa lại quay về bản trận. Sau đó, mọi người tiếp tục gấp rút lên đường. Lý Uyên biết được Lý Nguyên Bá đại khai sát giới, đập chết 3 vạn đại quân của mình, lúc này mới ý thức được sự lợi hại của Lý Nguyên Bá, ít nhiều có chút hối hận. Sau hơn 10 ngày, Trình Giảo Kim cùng đoàn người cưỡi bảo thuyền quay trở về quận thành Cao Ly, Liêu Đông tỉnh. Sau khi thu xếp ổn thỏa cho mọi người, Trình Giảo Kim bắt đầu chuẩn bị ra trận, chờ thời cơ. Nửa năm sau, Tần Quỳnh mang theo một nhà già trẻ cùng La Sĩ Tính, người mặc đồ tang đi tới quận thành Cao Ly. Trình Giảo Kim đón mọi người vào thành. Hỏi han. Lúc này mới biết lão Vương Dương Lâm đã vì nước vong thân. Dương Ngọc Nhi nghiến răng nghiến lợi nói, thập tam ca, huynh muốn thay phụ vương báo thù chứ. Nguyên lai, sau khi Dương Lâm phái Tần Quỳnh xuất lĩnh đại quân chinh phạt các phản vương thiên hạ, Đại Hưng Thành trở nên trống rỗng. Lạc Dương Vương Vương Thế Sung liền điều động đại quân đánh lén Đại Hưng Thành. Trụ quốc vương Dương Lâm xuất quân ngăn cản, giết mấy viên đại tướng của Lạc Dương Vương Vương Thế Sung. Sau đó, Lạc Dương Vương Vương Thế Sung dùng kế dẫn xà xuất động, dụ địch xâm nhập, khiến trụ quốc vương Dương Lâm lâm vào mai phục. Cuối cùng, trụ quốc vương Dương Lâm ngoan cố chống cự, giết chết 1.000 binh sĩ Vương Thế Sung rồi kiệt lực mà chết. Còn phía Tần Quỳnh thì bị 18 lộ phản vương liên hợp vây quét. Trong trận chiến Tứ Bình Sơn, 180 vạn đại quân của 18 lộ phản vương vây khốn 30 vạn đại quân của Tần Quỳnh. Dù Tần Quỳnh dưới trướng có mấy viên mãnh tướng Đông Đột Quyết cũng không phải đối thủ của phản vương. Bất đắc dĩ, Tần Quỳnh chỉ có thể hạ lệnh phá vây. Thế là, mấy viên mãnh tướng mỗi người một đường phá vây rồi tản đi. 30 vạn đại quân chết thì chết, đầu hàng thì đầu hàng. Tần Quỳnh sau khi phá vây đã bí mật quay lại gia trang, đón đi gia quyến của mình, liền lặn lội đường xa đến nương nhờ Trình Giảo Kim. Còn Tần Mẫu thì lưu lại chỗ Bắc Bình Vương La Nghệ. Trình Giảo Kim hiểu rõ chân tướng, biết thời cơ đã chín mùi, liền nói, đệ muội yên tâm, thù của phụ vương cứ giao cho vi huynh. Sau đó, Trình Giảo Kim ban hịch văn chinh phạt quân phản loạn, tập hợp các bộ hạ cũ của Dương Lâm như Ngụy Văn Thông, Tân Văn Lễ, Hoàng Sư Đồ, Tả Tự Nhiên, phát binh 50 vạn từ Liêu Đông bắt đầu càn quét thiên hạ. Đồng thời, ngài phái người đi Đông Đột Quyết để Vũ Văn Thành Đô cũng khởi binh, hai đạo đại quân Đông, Bắc bắt đầu chinh phạt liên quân. Nửa tháng sau, Vũ Văn Thành Đô nhìn thấy tin tức từ người Trình Giảo Kim phái đến, cùng Bùi Nguyên Khánh tận lực chiêu tập binh sĩ Đông Đột Quyết, tổng cộng 60 vạn đại quân từ Sóc Phương, Định Tương xuất phát, ước định hội tụ tại Trác Quận cùng đại quân Trình Giảo Kim. Sau hơn 10 ngày, đại quân Trình Giảo Kim đến Trác Quận trước. Trình Giảo Kim hướng Tần Quỳnh nói, Tần nhị ca, đã đến lúc để cô phụ, cô mẫu của ngươi quy hàng đại tùy của ta rồi. Ta muốn thay nghĩa phụ hoàn thành tâm nguyện của hắn, nâng đỡ tòa đại tùy đang nghiêng đổ, tái tạo đại tùy. Tần Thúc Bảo thầm nghĩ, Giảo Kim à Giảo Kim, ngươi vẫn còn giả vờ với ta sao? Ngươi chẳng phải chỉ muốn nhất thống thiên hạ, vinh đăng đại bảo sao? Ngoài miệng lại đáp, dạ, vương gia. Sau đó, Tần Thúc Bảo đơn thương độc mã đi đến Bắc Bình Phủ. Mấy ngày sau, Tần Thúc Bảo đến Bắc Bình Phủ, gặp được cô phụ của mình là Bắc Bình Vương La Nghệ, cô mẫu Tần Thắng Châu, biểu ca Khương Tùng và biểu đệ La Thành. La Nghệ hỏi, Thúc Bảo, có phải Bình Liêu Vương Trình Giảo Kim phái ngươi tới không? Không sai, cô phụ. Tần Thúc Bảo đáp. La Nghệ nói, ta đã biết. Trình Giảo Kim muốn ngươi chiêu hàng ta đúng không? Tần Thúc Bảo đáp, không sai, cô phụ. Giảo Kim xuất lĩnh 50 vạn đại quân dự định bình định thiên hạ. Phía Bắc còn có Vô Địch Hầu, Thiên Bảo đại tướng quân Vũ Văn Thành Đô với 60 vạn đại quân hô ứng. Chư hầu thiên hạ so với Giảo Kim giống như Huỳnh Quang và Hạo Nguyệt. Giảo Kim nhất định có thể nhất thống thiên hạ. Cô phụ, biểu ca, biểu đệ nếu bây giờ quy hàng Giảo Kim, đến lúc đó cũng không mất phong hầu bái tướng chi vị. La Nghệ nghe vậy nói, à, Thúc Bảo, ngươi lại xem trọng Trình Giảo Kim đến vậy sao? Tần Thúc Bảo đáp, cô phụ, võ nghệ của Giảo Kim thì không cần nói nhiều, vô địch thiên hạ, chỉ e không ai là đối thủ của hắn. Còn về binh mã, hai đạo đại quân cộng lại 1.100.000, đều là bách chiến chi binh, vừa mới diệt Liêu Đông Bình Đột Quyết. Chư hầu thiên hạ ai có thể ngăn cản phong mang của hắn? La Nghệ nghe vậy trầm ngâm chốc lát rồi nói, theo lời ngươi nói, Thúc Bảo, thiên hạ này cuối cùng sẽ rơi vào tay Giảo Kim. Không sai. Huống hồ Giảo Kim còn là nghĩa tử của nghĩa phụ Dương Lâm, danh chính ngôn thuận. Tần Thúc Bảo nói. La Nghệ gật đầu, được, ta có thể quy thuận Giảo Kim, nhưng không thể cứ dễ dàng đi nương nhờ như vậy. Chẳng phải ngươi nói võ nghệ của hắn vô địch thiên hạ sao? Vậy hãy để đại biểu ca của ngươi thử hắn một lần. Bất luận thắng thua, ta đều sẽ quy thuận Giảo Kim, ngươi thấy thế nào? Cha, ngươi định cùng nghĩa phụ vương giống như trước kia, để đại ca dùng võ kết bạn với Trình Giảo Kim sao? La Thành hỏi. Không sai, không biết Tùng Nhi ý định thế nào? La Nghệ nhìn Khương Tùng hỏi. Được thôi, con cũng muốn thử sức với Trình Giảo Kim. Khương Tùng đáp. Tần Thúc Bảo thấy thế liền nói, được, vậy ta đây liền đi nói với Giảo Kim một tiếng. Đi đi. La Nghệ nói. Thế là, Tần Quỳnh không ngừng ngựa lại trở về Trác quận. Hay lắm! Nghe nói đại thái bảo của Bắc Bình Vương võ nghệ siêu quần, thương pháp tuyệt luân, ta đang mong được giao thủ. Ngụy tướng quân, ngươi hãy tạm thời thống lĩnh đại quân đợi Vô Địch Hầu đến đây, ta sẽ đi gặp một phen đại thái bảo của Bắc Bình Vương. Trình Giảo Kim nói. Mạc tướng lĩnh mệnh. Ngụy Văn Thông ôm quyền nói. Sau đó, Trình Giảo Kim cùng Lý Nguyên Bá, Tần Thúc Bảo dẫn 3.000 binh sĩ tiến đến Bắc Bình Phủ. Mấy ngày sau, khi đến Bắc Bình Phủ, La Nghệ ra khỏi thành nghênh đón. Trình Giảo Kim đi thẳng vào vấn đề, Bắc Bình Vương, vị nào là La Tùng La Vĩnh Niên? Chỉ thấy một trung niên nhân thân cao chính thước, lưng hùng vai gấu, mặt như ngọc, mày kiếm mắt hổ cất cao giọng nói, ta chính là. Ngươi chính là Bình Liêu Vương, Thập Tam Thái Bảo, Hoành Dũng Vô Địch đại tướng quân Trình Giảo Kim lừng lẫy đại danh đó sao? Không sai, chính là bản vương. Chúng ta trực tiếp lên võ đài tỷ thí đi, mọi chuyện khác hãy bàn sau khi phân thắng bại. Trình Giảo Kim nói. Hay lắm. Bình Liêu Vương thật là một người sảng khoái. Vậy chúng ta hãy cùng lên võ đài trước đã. Sau đó, cả đoàn người thẳng tiến võ đài Bắc Bình Phủ. Đến võ đài, mọi người an tọa trên khán đài. Trình Giảo Kim hướng La Nghệ nói, Bắc Bình Vương, bắt đầu thôi. Được, Bình Liêu Vương xin mời. Tùng Nhi, con cũng đi chuẩn bị đi. La Nghệ nói. Khương Tùng cùng Trình Giảo Kim xuống khán đài, cưỡi trên chiến mã, dương binh khí, đánh ngựa tiến vào giữa sân. Khương Tùng trên lưng ngựa ôm quyền thi lễ, nói, Bình Liêu Vương, binh khí trong tay ta là lục trọng thương, nặng 220 cân, toàn thân đúc từ thiên thạch ngoài vũ trụ. Trình Giảo Kim vung bát quái khai sơn việt, đáp, bát quái khai sơn việt của ta nặng 420 cân, toàn thân đúc từ huyền thiết. Bình Liêu Vương, mời. Khương Tùng nói. Trình Giảo Kim nghe vậy cũng không khách khí, thúc ngựa, vung bát quái khai sơn việt, một chiêu lực phách hoa sơn trực chỉ đỉnh đầu La Tùng. Khương Tùng thấy ác phong ập đến đỉnh đầu. Biết một nhát búa này không thể đỡ trực diện, bèn thúc ngựa, nghiêng người né tránh. Tiếp đó, thương ra như rồng, nhanh như thiểm điện, đâm thẳng vào vai Trình Giảo Kim. Trình Giảo Kim rút phủ chắn ngang. Chiêu thương của Khương Tùng biến đổi, từ đâm chuyển thành khều, nhắm thẳng cổ họng Trình Giảo Kim. Trình Giảo Kim ngửa người ra sau, đại phủ hút lên, bổ vào hông La Tùng. Hai ngựa lướt qua nhau. Khương Tùng quay đầu một thương, Trình Giảo Kim quay đầu một búa, cả hai cùng lúc tránh thoát. Quay đầu ngựa lại, hai người một lần nữa xông về phía đối phương. Hai ngựa xoay quanh, lại giao đấu. Thương pháp của Khương Tùng xuất quỷ nhập thần, tinh diệu tuyệt luân, cây lục trọng thương tung hoành trên dưới, thoát trái thoát phải, biến ảo khôn lường. Nhưng dù vậy, vẫn bị Trình Giảo Kim hóa giải từng chiêu. Ngũ hổ đoạn hồn thương, Trình Giảo Kim còn hiểu rõ hơn La Tùng. Hơn nữa, thiên cương địa sát 108 búa của Trình Giảo Kim cũng không phải hư danh. Chỉ thấy Trình Giảo Kim cử trọng nhược khinh. Cây bát quái khai sơn việt nặng 420 cân bị hắn múa đến hổ hổ sinh phong, kính kẻ không lọt, nước tạt không vào, mưa rơi không thấu. Cây lục trọng thương của Khương Tùng căn bản không đâm vào được. Hai người, hai ngựa cứ thế giao đấu. Lý Nguyên Bá nhìn thấy thương pháp của Khương Tùng, nói, cái mặt trắng kia, thương pháp cũng không tệ, đã sắp đuổi kịp chu y pháp của ta rồi. La Nghệ và La Thành thì bị phủ pháp của Trình Giảo Kim làm cho kinh sợ. Bọn họ vốn biết thương pháp của Khương Tùng nhanh như thiểm điện, thần tốc vô cùng. Nhưng phủ pháp của Trình Giảo Kim cũng không hề kém cạnh, thậm chí còn nhỉnh hơn. Giữa sân, hai người chỉ trong chớp mắt đã đấu 30 mấy hiệp. Mặc cho Khương Tùng công kích dồn dập như cuồng phong bão táp, cũng không thể phá vỡ phòng thủ của Trình Giảo Kim. Khi qua đến hồi thứ 40, Trình Giảo Kim hoàn toàn thi triển ra thiên cương địa sát 108 búa, Khương Tùng liền không chống đỡ nổi nữa. Hai người đấu đến 50 hiệp, Khương Tùng né tránh không kịp, bị đại phủ của Trình Giảo Kim giáng xuống lục trọng thương, khiến lục trọng thương bay xoáy ra ngoài. Khương Tùng nứt toát gan bàn tay, máu tươi chảy đầm đìa. Bình Liêu Vương võ nghệ siêu. Quần, sức mạnh tuyệt luân, ta không phải là đối thủ. Tại hạ thua tâm phục khẩu phục. Khương Tùng nói. Thương pháp của ngươi cũng không tệ, có thể xưng tụng thiên hạ đệ nhất, thiên hạ này ngoại trừ ta ra thì chính là ngươi, Lý Nguyên Bá và Vũ Văn Thành Đô. Trình Giảo Kim nói. Sau đó hai người trở lại khán đài. Khương Tùng băng bó kỹ vết thương ở gan bàn tay rồi ngồi xuống. La Nghệ hướng Trình Giảo Kim nói. Bình Liêu Vương quả nhiên võ nghệ tuyệt luân, vô địch thiên hạ, lão phu bội phục. Trình Giảo Kim cười nói, Bắc Bình Vương quá khen, đại thái bảo thương pháp cũng là thiên hạ đệ nhất, không ai có thể vượt qua. La Nghệ gật đầu, sau đó đúng hẹn đầu phục Trình Giảo Kim, giao binh phù cho ngài. Vài ngày sau, Trình Giảo Kim xuất lĩnh 20 vạn đại quân Bắc Bình Phủ cùng với đại thái bảo Khương Tùng, thiếu bảo La Thành và Tần Quỳnh đến Trác quận hội quân với đại quân của mình. Nửa tháng sau, Trình Giảo Kim đến Trác quận. Lúc này, Vũ Văn Thành Đô và Bùi Nguyên Khánh xuất lĩnh 60 vạn đại quân cũng đã đến Trác quận. Ba đạo đại quân cộng lại tổng cộng 1.300.000 binh sĩ. Chiến tướng có Lý Nguyên Bá, Vũ Văn Thành Đô, Khương Tùng, Bùi Nguyên Khánh, La Sĩ Tính, Ngụy Văn Thông, Tân Văn Lễ, Hoàng Sư Đồ, Tả Tự Nhiên, VV 18 Lộ Phản Vương cũng đã sớm nhận được tin trình Giảo Kim xuất binh chinh phạt bọn họ. Bọn họ cử Phượng Minh Vương Lý Tử Thông làm minh chủ, xuất lĩnh toàn bộ đại quân tổng cộng 1.800.000 người tiến ra Lạc Dương, chuẩn bị cùng đại quân trình Giảo Kim quyết một trận tử chiến. Trong số 18 Lộ Phản Vương có các đại tướng như Tô Định Phương, Hùng Khoác Hải, Ngũ Nhật Tích, Ngũ Vân Triệu, Đông Phương Bá, Mộ Hồ Kim Bảo, Mộ Hồ Ngân Bảo, Tổ Hồng Ma, Ca Thư Xương, Bảo Quyết, Thiết Lôi Khuynh Thiên, Vương Bá Đương, Trạch Nhượng, Lương Thế Thái, Vương Quân Khả, VV 18 Lộ Phản Vương về sau, Hán Vương Lưu Hắc Thát cử đại tướng Tô Định Phương làm thống quân nguyên soái, lấy Hùng Khoác Hải, Ngũ Nhật Tích, Ngũ Vân Triệu làm tiên phong đại tướng, thẳng tiến trác quận. Cùng lúc đó, Trình Giảo Kim cũng đã nhận được tin tức, hướng mọi người nói, ta chưa đi tìm bọn họ ngược lại đã tới tìm ta. Thật là không biết tự lượng sức mình. Chỉ với 1.800.000 đại quân cũng dám liều mạng với ta. Bùi Nguyên Khánh nói, 1.800.000 đối với 1.300.000, ưu thế đa nghiêng về ta. Ta ngược lại muốn xem liên quân có mấy người là đối thủ của ta. Mấy ngày nay, Bùi Nguyên Khánh nhận được Lý Nguyên Bá chỉ điểm, chủ y pháp tiến triển vượt bậc, đang lo không có đối thủ để thử sức. Trình Giảo Kim cười nói, Nguyên Khánh, trong thiên hạ, người có thể chiến thắng ngươi không quá năm đầu ngón tay, đều đã ở trong quân ta rồi. Trong liên quân không ai là đối thủ của ngươi. Mấy tên hàng tướng đột quyết ngươi từng thấy qua, cũng chỉ có Thiết Lôi Khuynh Thiên, Mộ Hồ Kim Bảo, Mộ Hồ Ngân Bảo là địch thủ của ngươi, những người còn lại không chịu nổi một kích. Thì ra là thế, ta còn tưởng rằng có những cao thủ khác. Bùi Nguyên Khánh nói. Ha ha ha, Nguyên Khánh, ngươi cũng quá đánh giá cao liên quân rồi. Ngoại trừ các hàng tướng đột quyết, như Hùng Khoác Hải, Ngũ Vân Triệu hạng này, dưới chủ y của ngươi nhiều nhất cũng chỉ chống đỡ được 30 mấy hiệp. Trình Giảo Kim nói. À, như vậy sao? Vậy bọn họ lấy đâu ra sức mạnh, dám liều mạng với đại quân của vương gia? Bùi Nguyên Khánh hỏi. Trình Giảo Kim nói, đại khái bọn họ cho rằng 1.800.000 đối với 1.300.000 thì ưu thế thuộc về bọn họ. Ha ha ha, ha ha ha, vương gia ngài thật biết đùa. Chẳng lẽ bọn họ là thiên binh thiên tướng không thành? Mọi người cười lớn nói. Đừng nói bọn họ không phải thiên binh thiên tướng, cho dù là, lão Trình ta cũng một búa một cái đưa bọn họ đi gặp Diêm Vương. Trình Giảo Kim bá khí nói. Vương gia uy vũ. Mọi người đồng thanh nói. Sau đó, Trình Giảo Kim lệnh Tần Quỳnh làm thống quân đại nguyên soái, Vũ Văn Thành Đô, Lý Nguyên Bá, Khương Tùng làm tiên phong đại tướng, xuất lĩnh 1.300.000 đại quân hướng liên quân tiến phát. Vài ngày sau, hai bên với 3.100.000 đại quân gặp nhau bên ngoài Trường Bình quận, kéo ra một trận đại chiến khoáng thế. Hơn 3.000.000 đại quân từ bên này trời xếp hàng đến bên kia trời, vô biên vô hạn, một màu đen kịch. 50 dặm bên ngoài Trường Bình quận bị hai đạo đại quân vây kín như nêm cối, gió thổi không vào. Trên trời vạn dặm không mây, thậm chí không một cánh chim. Trình Giảo Kim đi đến trước trận hai quân, cất cao giọng hướng 18 Lộ Phản Vương hô, này, các ngươi lũ loạn thần tặc tử. Thân là thần tử đại tùy, ăn lộc vua mà quên trung quân, không nhớ bảo vệ bá tánh, giữ gìn xã tắc, ngược lại thừa lúc bệ hạ băng hà, mượn danh báo thù để cắt cứ một phương, phản kháng triều đình. Nghĩa phụ ta, Dương Lâm Vương thảo phạt các ngươi lại cướp giết nghĩa phụ ta. Đây có phải là đạo làm thần của các ngươi không? Nhìn khắp lịch sử, ta chưa từng thấy đồ vô sĩ mặt dày nào như các ngươi. Nay bản vương xuất lĩnh đại quân 100 vạn, đại tướng mấy chục viên, các ngươi còn không xuống ngựa chịu hàng, còn đợi đến khi nào? Phượng Minh Vương Lý Tử Thông, với tư cách minh chủ liên quân, không thể không thúc ngựa đi đến trước trận hai quân, phản bác, bạo quân Dương Quảng giết cha giết huynh, lấn tẩu nhục nương, mù quáng tin gian nịnh, giết hại trung lương, xây dựng rầm rộ, cực kỳ hiếu chiến, so với bạo quân Doanh Chính không kém là bao. Lần trước lại chết bởi tay đột quyết, hôn quân tàn bạo bất nhân như thế làm sao đáng để chúng ta hiệu mệnh? Đại tùy một nát này cũng nên bị lật đổ rồi. Bình Liêu Vương, ta kính ngươi là một hán tử, ngươi nếu ngoan ngoãn đầu hàng, giúp ta chờ bình định thiên hạ, ngươi vẫn sẽ được phong hầu phong tước, bằng không hừ hừ. Ha ha ha, chỉ bằng bọn ngươi lũ gà đất chó sành này mà cũng muốn bản vương đầu hàng, thật là chuyện cười lớn. Trình Giảo Kim cười lớn nói. Đã như vậy, vậy đừng trách bổn minh chủ vô tình. Tả hữu ai có thể bắt Bình Liêu Vương, bổn minh chủ trọng thưởng. Lý Tử Thông nói. Các đại tướng trong liên quân nhìn nhau, đều không ai tiến lên. Hùng Khoác Hải, dưới quyền Lý Tử Thông, thấy thế thúc ngựa đi đến trước trận hai quân, chỉ vào Trình Giảo Kim hô, mổ gia nghe nói ngươi còn lợi hại hơn Vũ Văn Thành Đô, có phải thế không? Ha ha ha, điều này còn phải nói sao? Thiên hạ này ta xưng thứ hai, ai dám xưng thứ nhất? Hùng Khoác Hải, ta kính ngươi là một hán tử, còn không xuống ngựa chịu phục. Trình Dạo Kim cười nói. Ngươi giỏi lắm Trình Dạo Kim. Ta không tin. Ta dưới tay Vũ Văn Thành Đô còn có thể đi được 10-20 hiệp, ta không tin ngươi có thể giết ta trong nháy mắt. Hùng Khoác Hải nói. U rống, xem ra ngươi là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ à, đã vậy, phóng ngựa tới. Trình Dạo Kim nói. Hay lắm. Vừa dứt lời, Hùng Khoác Hải thúc ngựa, vung hoàng kim côn, xông về Trình Dạo Kim. Đến gần, một chiêu Thái Sơn áp đỉnh đập về phía trán Trình Dạo Kim. Trình Dạo Kim dương bát quái khai sơn việt lên, liền nghe thấy tiếng keng lang bang vang dội. Chỉ thấy hoàng kim côn trong tay Hùng Khoác Hải bay thẳng ra ngoài. Trình Dạo Kim vươn bàn tay to như lá quạt ba tiêu, tóm lấy đai lưng Hùng Khoác Hải, bắt sống hắn ngay trên ngựa. Này, Trình Dạo Kim chạy đâu, buông ca ca nhà ta xuống. Ngũ Vân Triệu và Ngũ Nhật Tích đồng thời hô lớn, thúc ngựa đi đến trước trận hai quân. Lúc này Trình Dạo Kim đã ném Hùng Khoác Hải cho Vũ Văn Thành Đô. Nghe thấy có người gọi mình phía sau, ngài quay đầu nhìn lại liền thấy Ngũ Nhật Tích và Ngũ Vân Triệu vung binh khí xông tới mình. Trình Dạo Kim đang định xuất chiến lần nữa, Bùi Nguyên Khánh bên cạnh nói, vương gia, giết gà sao phải dùng dao mổ trâu. Để ta đi bắt hai tên này. Trình Dạo Kim nói, được, vậy làm phiền Nguyên Khánh. Hai người này cũng coi như anh hùng, đừng làm tổn hại tính mạng của họ. Không vấn đề, vương gia, ngài cứ xem cho kỹ. Bùi Nguyên Khánh nói. Dứt lời, thúc giả Chiếu Ngọc Sư Tử, vung song chù y đi đến trước trận hai quân, chặn Ngũ Nhật Tích và Ngũ Vân Triệu. Tiểu A Nhi, ngươi là ai? Trình Dạo Kim đâu? Đại ca ta đâu? Ngũ Nhật Tích hỏi. Ta chính là tiên phong đại tướng Bùi Nguyên Khánh dưới trướng Bình Liêu Vương. Đại ca ngươi đã bị vương gia của chúng ta thuyết phục, quy hàng chúng ta. Hai ngươi cũng cùng quy thuận đại tùy của chúng ta đi. Bùi Nguyên Khánh nói. Cái gì? Sao có thể như vậy? Đại ca ta làm sao có thể đầu hàng? Tiểu A Nhi ngươi đừng nói lung tung. Ngũ Vân Triệu nói. Này, Tiểu A Nhi ngươi tuổi nhỏ như vậy đã đến tìm chết sao? Thức thời thì biến người khác tới. Ngũ Nhật Tích nói. Ha ha, các ngươi dám xem thường tiểu gia. Được thôi, vậy hãy để các ngươi kiến thức chút lợi hại của tiểu gia. Bùi Nguyên Khánh nói. Nói rồi, Bùi Nguyên Khánh chia đôi tám lăng hoa mai lượng ngân chù y, thúc ngựa, đi đến trước mặt hai người, đập xuống. Ngũ Nhật Tích thấy chù y bà cuốn theo một trận ác phong, mới biết tên nhóc này thực lực không thể khinh thường, thế là dương đoản than cánh phượng mạ vàng lên. Chắn chù y bạc. Ngũ Vân Triệu cũng đã nhận ra Bùi Nguyên Khánh lợi hại, không dám khinh thường, dương trượng bát xà mâu lượng ngân thương trước người. Chỉ nghe thấy hai tiếng len keng nổ lớn, rồi nhìn giữa sân, ba người, Ngũ Vân Triệu và Ngũ Nhật Tích cả người lẫn ngựa đồng thời bị đẩy lùi mấy bước, mà Bùi Nguyên Khánh thì vững như Thái Sơn, lập tức phân cao thấp. Huynh trưởng, tiểu tử này lợi hại, chúng ta không thể khinh thường. Ngũ Nhật Tích ổn định chiến mã, hướng Ngũ Vân Triệu nói. Ngũ Vân Triệu sắc mặt ngưng trọng gật đầu. Không tệ, các ngươi thật sự có tài. Xem ra lần này có thể sảng khoái một trận chiến. Bùi Nguyên Khánh nói. Sau đó, Bùi Nguyên Khánh thúc ngựa, song chù y chi đôi, công về phía hai người. Ngũ Nhật Tích, Ngũ Vân Triệu dồn 12 phần tinh thần, nên đón Bùi Nguyên Khánh. Ba người, ba ngựa, năm kiện binh khí liền giao đấu. Ba người như đèn kéo quân đi vòng tròn chém giết. Giữa sân lập tức bụi mù nổi lên bốn phía. Phe liên quân, những người không biết nội tình của Bùi Nguyên Khánh đều nhìn không chớp mắt trận đấu này. Phe Trình Dạo Kim, các tướng lĩnh không chút nào lo lắng Bùi Nguyên Khánh sẽ thua. Lý Nguyên Bá thậm chí còn đánh cược với Khương Tùng và Vũ Văn Thành Đô. Cái tên cao lớn kia, cái mặt trắng kia, các ngươi nói tên nhóc con đó mấy hiệp có thể hạ gục hai người kia. Lý Nguyên Bá hướng Khương Tùng, Vũ Văn Thành Đô hỏi. Vũ Văn Thành Đô nói, nếu là một mình Ngũ Nhật Tích hoặc Ngũ Vân Triệu, Nguyên Khánh không quá 30 hiệp là có thể hạ gục đối thủ. Còn hai người bọn họ liên thủ, ta đoán chừng Nguyên Khánh phải 50 hiệp. Khương Tùng nói, Thiên Bảo tướng quân nói không sai. Chủ y pháp của Nguyên Khánh tinh xảo, lực lớn vô cùng. Võ nghệ của hai người kia có lẽ không kém Nguyên Khánh, nhưng sức lực thì kém xa. Nhất lực hàng thập hội, bọn họ liên thủ lại cũng nhiều nhất là chống đỡ 50 hiệp. Các ngươi đang nói gì vậy? Trình Dạo Kim nghiêng đầu nhìn ba người hỏi. Khương Tùng nói, ta nói vô địch hầu Cao Kiến. À, Cao Kiến gì? Trình Dạo Kim nghi ngờ hỏi. Khương Tùng nói, Vũ Văn tướng quân khẳng định Nguyên Khánh không quá 50 hiệp là có thể đánh bại hai người này. À, thì ra là thế. Vũ Văn tướng quân nói không sai. Với thực lực của Nguyên Khánh, không quá 50 hiệp, Ngũ Vân Triệu, Ngũ Nhật Tích liên thủ tất bại. Trình Dạo Kim nói. Mấy người đang nói chuyện, đoạn thang cánh phượng mạ vàng của Ngũ Nhật Tích liền bị Bùi Nguyên Khánh đập bay ra ngoài. Bùi Nguyên Khánh đang định thúc ngựa bắt sống Ngũ Nhật Tích thì thương của Ngũ Vân Triệu đã đến. Bất đắc dĩ, Bùi Nguyên Khánh chỉ có thể dương chù y đánh trả, bỏ lỡ cơ hội bắt sống Ngũ Nhật Tích. Ngũ Nhật Tích thúc chiến mã, nhảy ra vòng chiến, đi nhặt binh khí. Thế là áp lực dồn về phía Ngũ Vân Triệu. Ngũ Vân Triệu ra sức ngăn cản, Bùi Nguyên Khánh lại tinh thần phấn chấn, thế muốn trong năm hiệp cầm xuống Ngũ Vân Triệu, bằng không thì hai người liên thủ, hắn mặc dù có thể dễ dàng đánh bại đối phương, nhưng rất khó bắt sống đối phương. Nghĩ đến đây, Bùi Nguyên Khánh tung ra mấy chù y tiếp theo, một chù y nhanh hơn một chù y, một chù y mãnh liệt hơn một chù y. Phía sau, Vũ Văn Thành Đô thấy thế gật đầu nói, Nguyên Khánh ngộ tính cũng không tệ. Đã dung nhập chiêu tuyệt mệnh ba thang ta dạy hắn vào chù y pháp của mình, sáng tạo ra tuyệt mệnh ba chù y. Quả nhiên, vừa dứt lời, Ngũ Vân Triệu liền bị Bùi Nguyên Khánh một chù y đánh bay cây trượng bát xà mâu thương ra ngoài. Tiếp đó, hắn chuyển chù y tay trái sang tay phải, vươn tay nhẹ nhàng bắt sống Ngũ Vân Triệu, rồi thúc ngựa quay về bản trận. Ngũ Nhật Tích lúc này mới nhặt được binh khí, thì đã thấy Ngũ Vân Triệu bị bắt sống. Thế là hắn hô lớn, Bùi Nguyên Khánh chạy đâu, trả lại ca ca ta. Bùi Nguyên Khánh cũng không quay đầu lại, bỏ lại Ngũ Nhật Tích phía sau vô năng cuồng nộ, muốn đuổi theo nhưng lại không dám. Trở lại trong quân, Bùi Nguyên Khánh ném Ngũ Vân Triệu xuống đất, hướng Trình Giảo Kim nói, vương gia, may mắn không làm nhục mệnh, đã bắt được Ngũ Vân Triệu. Trình Giảo Kim gật đầu cười nói, anh hùng xuất thiếu niên a, sau đó nhìn về phía Ngũ Vân Triệu nói, Nam Dương Hầu, bệ hạ đã băng hà, kẻ thù của ngươi đã không còn nữa. Chi bằng đầu hàng bản vương đi. Đợi bản vương bình định thiên hạ, ngươi cũng sẽ có tòng long chi công. Ngũ Vân Triệu trầm tư chốc lát rồi nói, ta nguyện hàng vương gia, chỉ là hy vọng vương gia sau khi công diệt liên quân sẽ tha cho nhạc phụ ta một mạng. Chuyện này dễ nói. Trình Giảo Kim cười nói. Phe liên quân thấy đấu tướng thất bại, biết không thể tiếp tục đấu nữa, thế là Tô Định Phương ra lệnh một tiếng, đại quân trực tiếp xông về phía đại quân Trình Giảo Kim. Tần Quỳnh thấy thế, cũng ra lệnh một tiếng, đại quân xông tới giao chiến với đối phương. Hai phe nhân mã liền trong chiến trường nguyên cổ này triển khai kịch liệt chém giết, binh đối binh, tướng đối tướng, giết đến người ngã ngựa đổ, chấn thiên động địa. Tục ngữ nói, chính là binh chi gan. Tướng là gan của quân. Phe Trình Giảo Kim mãnh tướng như mây, nhất là Trình Giảo Kim, Khương Tùng, Lý Nguyên Bá, La Sĩ Tính, Vũ Văn Thành Đô, Bùi Nguyên Khánh. Mấy người đó đủ để càn quét tất cả chiến tướng của liên quân. Thế là chiến cuộc chỉ giằng co chưa đến nửa canh giờ, liên quân đã bắt đầu thua trận. Nguyên các mãnh tướng đột quyết như Mộ Hồ Kim Bảo, Mộ Hồ Ngân Bảo, Thiết Lôi Khuynh Thiên và những người khác ngay từ đầu đã phản bội đầu hàng Trình Giảo Kim, bởi vì bọn họ biết, chỉ riêng Vũ Văn Thành Đô cũng đủ để diệt mấy người bọn họ, chứ đừng nói còn có Lý Nguyên Bá, Khương Tùng, La Sĩ Tính và Trình Giảo Kim lợi hại hơn. Trước đây, sở dĩ đầu hàng 18 lộ phản vương là vì bọn họ bị dứt tản trong trận chiến Tứ Bình Sơn, không tìm thấy chủ lực, bất đắc dĩ mới đầu hàng 18 lộ phản vương. Lần này đụng phải Vũ Văn Thành Đô, tự nhiên không đánh mà hàng. Ngũ Vân Triệu và Hùng Khoác Hải tìm Ngũ Nhật Tích nói chuyện, Ngũ Nhật Tích cũng theo đó quy hàng Trình Giảo Kim. Sau đó, Ngũ Vân Triệu trong loạn quân tìm được nhạc phụ của mình là Lý Tử Thông, một trận thuyết phục, Lý Tử Thông cũng từ bỏ giả tâm không thiết thực, xuất lĩnh đại quân của mình đầu hàng. Tuy nhiên, các lộ phản vương khác cũng sẽ không buông bỏ giả tâm của mình. Khi chưa đến giây phút cuối cùng, ai cũng sẽ không đầu hàng. Cứ như vậy, vô số binh sĩ trở thành pháo hôi, bàn đạp cho bọn họ tranh bá thiên hạ. Cuộc chiến kéo dài hơn 2 canh giờ. Chiến trường Trường Bình thay ngang khắp đồng, máu chảy thành sông. Sĩ khí của 1.800.000 đại quân liên quân tan rã, cứu được hơn 60 vạn thi thể. Quân lính tan tác, các lộ phản vương thấy đại thế đã mất, nhao nhao tháo chạy thoát thân. Lúc chạng vạng tối, mặt trời chiều ngã về tây, rọi xuống từng ngóc ngách chiến trường Trường Bình, hòa quyện với máu tươi. Trình Giảo Kim lệnh binh sĩ dọn dẹp chiến trường, kiểm kê thương vong, chôn cất thi thể. 1.000.000 đại quân đồng thời bắt đầu hành động. Sau 2 canh giờ, chiến trường mới dọn dẹp xong. Trong chiến dịch này, liên quân 1.800.000 đại quân chết trận 60 vạn, quy hàng 30 vạn, tù binh 40 vạn, chỉ còn lại 50 vạn tháo chạy. Phe Trình Giảo Kim tử trận 30 vạn đại quân. Trong đại trướng, Trình Giảo Kim nhìn các tướng lĩnh dưới quyền nói, chư vị khổ cực rồi. Trận chiến này quân ta đại thắng, liên quân tan rã, càn quét thiên hạ đã không còn là vấn đề. Cho nên ta chuẩn bị để đại quân chỉnh đốn 3 ngày. 3 ngày sau sẽ bắt đầu chinh phạt các lộ phản vương, chư vị ý kiến thế nào? Mọi người nhìn nhau, thấy không có vấn đề, thế là đồng thanh nói, vương gia anh minh. Trình Giảo Kim gật đầu, sau đó lệnh đại quân chỉnh đốn. 3 ngày sau, 1.700.000 đại quân dưới trướng Trình Giảo Kim bắt đầu chinh chiến thiên hạ, thảo phạt các lộ phản vương. Trình Giảo Kim chia 1.700.000 đại quân thành 6 đạo, mỗi đạo 25 vạn binh sĩ, chia ra lục lộ bắt đầu chinh phạt thiên hạ. Trình Giảo Kim đích thân dẫn 45 vạn đại quân, dưới trướng có chiến tướng Tần Quỳnh, Tân Văn Lễ, Hoàng Sư Đồ, Tả Tự Nhiên, Ngụy Văn Thông, thẳng tiến Lạc Dương của Vương Thế Sung, muốn thay Dương Lâm báo thù. Năm đạo đại quân còn lại theo thứ tự là Vũ Văn Thành Đô, Thiết Lôi Khuynh Thiên, Ngũ Nhật Tích, Hùng Khoác Hải là một đạo đại quân, xuất lĩnh 25 vạn đại quân đông tiến chinh phạt Hạ Minh Vương Đậu Kiến Đức. Lý Nguyên Bá, La Thành, Mộ Hồ Kim Bảo, Mộ Hồ Ngân Bảo, La Sĩ Tính là một đạo đại quân, xuất lĩnh 25 vạn đại quân thẳng tiến Sơn Tây chinh phạt Đường Vương Lý Uyên. Khương Tùng, Tổ Hồng Ma, A Sử Na Chúc Đốt, Ca Thư Xương, Bảo Quyết là một đạo đại quân, xuất lĩnh 25 vạn đại quân lao thẳng tới địa bàn của Hậu Hán Vương Lưu Hắc Thác. Các đại tướng còn lại chia làm hai đạo nhân mã, lần lượt do Ngũ Vân Triệu và Bùi Nguyên Khánh dẫn đội, mỗi người xuất lĩnh 25 vạn đại quân thảo phạt các phản vương còn lại. Trước tiên nói về đạo đại quân của Trình Giảo Kim. Nơi ngày đến, phản quân trông thấy liền hàng. Chưa đến nửa tháng, đã đến dưới thành Lạc Dương. Dù Vương Thế Sung có Lý Mật quân sư cẩu đầu này, cũng chẳng có ý nghĩa gì. Dưới trướng hắn cũng không có mãnh tướng nào có thể chinh chiến thiên hạ, chỉ có 15 vạn đại quân thì làm sao là địch thủ của Trình Giảo Kim. Giữ vững được hai ngày, thành Lạc Dương liền bị công phá. Vương Thế Sung túc kiếm tự vẫn. 8 vạn binh sĩ còn lại trong thành toàn bộ đầu hàng. Trình Giảo Kim cắt lấy thủ cấp của Vương Thế Sung, ở trên quảng trường lập bài vị của nghĩa phụ Dương Lâm, dùng thủ cấp Vương Thế Sung tế điện để vong linh Dương Lâm trên trời được an ủi. Các bộ hạ cũ của nghĩa phụ Dương Lâm nhao nhao tiến lên tế điện. Tần Quỳnh đỡ Dương Ngọc Nhi đang khóc không thành tiếng cũng đến trước bài vị tế điện một phen. 3 ngày sau, đại quân xuất phát, tiếp tục lên đường chinh phạt các chư hầu vương còn lại. Đạo quân của Vũ Văn Thành Đô sau hơn 10 ngày hành quân cũng đã đến địa giới Hạ Minh Vương Đậu Kiến Đức. Đậu Kiến Đức không muốn ngồi chờ chết, xuất lĩnh 30 vạn đại quân dưới trướng, dốc toàn lực, hai bên triển khai hội chiến tại Triệu Quận. Đậu Kiến Đức rất có mưu lược, áp dụng chiến thuật dụ địch thâm nhập chính diện, bao vây bọc hậu hai cánh, muốn đánh tan đại quân Vũ Văn Thành Đô. Ý tưởng thì hay, nếu đổi sang chiến tướng bình thường thì có lẽ Đậu Kiến Đức đã đắc thủ, nhưng hắn lại gặp phải Vũ Văn Thành Đô. Trận đại chiến này, Vũ Văn Thành Đô đã cho thế nhân thấy thế nào là tuyệt thế mãnh tướng, một mình hắn đủ bù đắp được mấy chục vạn đại quân. Vũ Văn Thành Đô cưỡi ngựa xích hỏa thang long câu, tay cầm thang cánh phượng mạ vàng, trên chiến trường thần cản giết thần, Phật cản giết Phật, giết long trời lở đất, người ngã ngựa đổ, giết đến đại quân Đậu Kiến Đức kêu cha gọi mẹ. Một thang giáng xuống là mấy tên lính quèn mất mạng. Các đại tướng, thiên tướng của Đậu Kiến Đức không một ai là địch của Vũ Văn Thành Đô, thang cánh phượng mạ vàng đập trúng là chết, đụng phải là vong. Dưới sự xuất lĩnh của Vũ Văn Thành Đô, sĩ khí đại quân dâng cao, dắt đến đại quân Đậu Kiến Đức liên tục bại lui. Cuối cùng không những phá tan mưu kế của Đậu Kiến Đức mà còn đánh bại đại quân Đậu Kiến Đức. Sau khi chiến đấu kết thúc, Vũ Văn Thành Đô lệnh binh sĩ dọn dẹp chiến trường, kiểm kê thương vong. Trận chiến này, 30 vạn đại quân của Đậu Kiến Đức chết trận 13 vạn, đầu hàng 15 vạn, còn lại 2 vạn đại quân che chở Đậu Kiến Đức về Hạ Minh Vương phủ. Phe Vũ Văn Thành Đô vẹn vẹn chết trận 5 vạn đại quân. Đại quân chỉnh đốn một ngày, tiếp tục thảo phạt Hạ Minh Vương. Vài ngày sau càn quét thế lực Hạ Minh Vương, Hạ Minh Vương Đậu Kiến Đức túc kiếm tự vẫn. Phe Lưu Hắc Thác cũng không muốn ngồi chờ chết, lệnh nguyên soái Tô Định Phương, đại tướng Đông Phương Bá, Quốc Trị Cung xuất lĩnh 20 vạn đại quân chặn lại đại quân Khương Tùng. Hai bên tập trung hỏa lực bày ra một trận đại chiến bên ngoài Hoài Âm quận. Tô Định Phương biết Khương Tùng và những người khác lợi hại, không cùng đấu tướng mà lựa chọn mưu kế giả bại, dự định dụ địch thâm nhập. Nhưng lại bị Khương Tùng nhìn thấu. Khương Tùng làm việc cẩn trọng, từng bước tiến hành, đại quân từng bước xâm chiếm địa bàn của Lưu Hắc Thác. Cuối cùng bất đắc dĩ, Tô Định Phương chỉ có thể cùng Khương Tùng bày ra toàn diện đại chiến. Đại quân Lưu Hắc Thác làm sao là đối thủ của đại quân Khương Tùng. Hai bên kịch chiến một canh giờ, đại quân Lưu Hắc Thác dần dần không địch lại, bắt đầu thua trận. Cuối cùng dưới sự công kích của Khương Tùng, Tổ Hồng Ma, Ca Thư Xương và những người khác, đại quân Lưu Hắc Thác bị đánh bại. Quốc Trì Cung, Đông Phương Bá, Tô Định Phương lần lượt bị bắt. Bản thân Lưu Hắc Thác bị Tổ Hồng Ma một búa chẻ đôi. 20 vạn đại quân chết trận 10 vạn, những người còn lại đều hàng. Phe Khương Tùng bỏ mình 5 vạn binh sĩ. Các lộ phản vương còn lại cũng dần dần bị đánh bại trong các cuộc chinh phạt của mấy đạo đại quân khác. Nửa năm sau, Trình Giảo Kim tại bên ngoài thành Đại Hưng, bên bờ vị Thủy Hà, tế cáo trời đất, đăng cơ xưng đế. Y đổi quốc hiệu thành Ngụy, tự xưng Đại Đức Thiên Tử, đổi niên hiệu thành Võ Đức. Võ Đức năm đầu, Trình Giảo Kim ban bố một loạt chính sách, chèn ép các thế gia môn phiệt, đề bạt con em hàng môn, mở khoa cử. Trên triều đình, trên cơ sở chế độ 3 tỉnh lục bộ, thiết lập thêm nội các. Ngoài ra còn thiết lập Đông Tây 2 xưởng cùng cẩm y vệ để giám sát thiên hạ. Trên quân sự, thiết lập 12 canh giờ vệ, mỗi vệ 10 vạn tinh binh, tổng cộng 1.200.000. Mỗi vệ thiết lập 1 đại vệ ti, 1 tham túc ti để thống lĩnh đại quân. 12 đại vệ ti và tham túc ti đều do Trình Giảo Kim đích thân bổ nhiệm. Võ Đức 2 năm, chính sách bị các thế gia môn phiệt kịch liệt phản đối. Thế là Trình Giảo Kim phái Thanh Long vệ, Bạch Hổ vệ phối hợp Đông Tây hai xưởng và Cẩm Y vệ, bắt đầu thanh trừng các thế gia môn phiệt. Trong lúc nhất thời, Đại Ngụy quốc gió tanh mưa máu, các thế gia môn phiệt bị đả kích mang tính chất hủy diệt. Thẳng đến Võ Đức năm thứ 3, các thế gia môn phiệt bị thanh lý triệt để, không còn một ai. Ngài đoạt lại vàng bạc vô số kể, đủ cho Đại Ngụy quốc chi tiêu trăm năm. Võ Đức năm thứ 4, hoàng hậu Bùi Thải Liên của Đại Ngụy quốc sinh hạ một đứa con trai. Trình Giảo Kim đặt tên là Trình Vô Địch và lập làm thái tử. Võ Đức năm thứ 5, sứ giả Tây đột quyết đến nạp cống xưng thần. Trình Giảo Kim không làm khó sứ giả. Từ Võ Đức năm thứ 6 đến Võ Đức năm thứ 19, Đại Ngụy quốc mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an. Võ Đức năm thứ 20, Đại Ngụy quốc bắt đầu thể hiện thực lực. Trình Giảo Kim phái Vũ Văn Thành Đô, Lý Nguyên Bá, Khương Tùng, Bùi Nguyên Khánh, La Sĩ Tính, Thiết Lôi Khuynh Thiên, Mộ Hồ Kim Bảo, Mộ Hồ Ngân Bảo, Hùng Khoác Hải, Ngũ Nhật Tích, Ngũ Vân Triệu, La Thành, Tần Quỳnh, Tô Định Phương, Đông Phương Bá, Ngụy Văn Thông, Tả Tự Nhiên, Tân Văn Lễ, Hoàng Sư Đồ, Tần Dụng, Lương Thế Thái, Quốc Trị Cung, Tiết Nhân Quý, La Hoáng, mấy chục vị đại tướng. Lấy Lý Tĩnh, Từ Mậu Công làm Đôn Hoàng Đạo Hành quân tổng quản, xuất lĩnh trăm vạn đại quân hướng Tây xuất phát, bắt đầu chinh chiến Tây Đột Quyết. Đại quân sau một tháng lặn lội đường xa, từ Cao Xương quốc đánh vào Tây Đột Quyết. Thống Diệp Hộ Khả Hãn của Tây Đột Quyết khi hay tin, liền triệu tập bộ hạ, tập kết trăm vạn đại quân, tiến về phía đông để giao chiến với Đại Ngụy đại quân. Hai bên sau hơn nửa tháng giằng co, cuối cùng đại quân Đại Ngụy đại bại đại quân Tây Đột Quyết, một trận đã tiêu diệt 50 vạn đại quân Tây Đột Quyết. Vũ Văn Thành Đô càng là trong vạn quân bắt sống Thống Diệp Hộ Khả Hãn. Sau đó, đại quân Đại Ngụy trong một tháng càng quét toàn cảnh Tây Đột Quyết, giết hơn 30 vạn đại quân Tây Đột Quyết, tiêu diệt sinh lực của Tây Đột Quyết. Sau 3 tháng, tin chiến thắng truyền về thành Đại Hưng. Trình Giảo Kim cao hứng không thôi, trọng thưởng cho các tướng sĩ xuất chinh. Tiếp đó, ngài phái quan viên đến Tây Đột Quyết, quản lý Tây Đột Quyết. Vũ Văn Thành Đô cùng một đám võ tướng thì xuất lĩnh đại quân tập trung hỏa lực ở biên giới phía Tây Đột Quyết, hướng thẳng về Vương Triều Sa Sang Đi ở phía Tây. Quân Vương Y Tự Ai của Vương Triều Sa Sang Đi lúc này đã bị đế quốc Đại Thực công kích đến sức đầu mẻ tráng, mấy năm chinh chiến liên tục thất bại khiến Vương Triều Sa Sang Đi lung lay sắp đổ. Khi hay tin, Y Tự Ai một mình suy tư ròng rã một ngày, cuối cùng đưa ra một quyết định không thể tưởng tượng nổi, đó là toàn quốc đầu hàng Đại Ngụy quốc, dĩ nhiên không phải đầu hàng vô điều kiện. Y Tự Ai đưa ra ba điều kiện. Thứ nhất, sau khi Vương Triều Sa Sang Đi đầu hàng, Đại Ngụy quốc phải đối đãi tử tế con dân Vương Triều Sa Sang Đi, đối xử như nhau với bá tánh Đại Ngụy quốc. Thứ hai, tha mạng cho Y Tự Ai và các thành viên hoàng thất khác. Thứ ba, xuất binh tiêu diệt đế quốc Đại Thực. Vũ Văn Thành Đô nghe sứ giả phiên dịch các điều kiện, nói, hãy đợi ta bẩm báo Đại Đức Thiên Tử của Đại Ngụy quốc ta, để hắn đưa ra quyết định. Sau đó, Vũ Văn Thành Đô phái người thúc ngựa nhanh chóng, hướng thành Đại Hưng đi. Một tháng sau, Trình Giảo Kim nhận được tin tức, thống khoái mà đáp ứng yêu cầu của Vương Triều Sa Sang Đi. Thế là, khoảng một tháng sau, Vũ Văn Thành Đô nhận được ý chỉ của Trình Giảo Kim, chấp nhận thư xin hàng của Vương Triều Sa Sang Đi. Đại quân bắt đầu tiến vào Vương Triều Sa Sang Đi, đồng thời phái hai vạn tinh binh hộ tống Y Tự Ai và các thành viên hoàng thất khác đến thành Đại Hưng. Vũ Văn Thành Đô thì xuất lĩnh 80 vạn đại quân đóng giữ các thành thị của Vương Triều Sa Sang Đi. Trên tường thành Bát Đa, đô thành của Vương Triều Sa Sang Đi, Vũ Văn Thành Đô nghe phiên dịch giảng giải, nói như vậy, các cứ điểm phía Tây như Đại Mã Cách Sĩ, Jerusalem đều đã bị đế quốc Đại Thực công phá rồi. Không sai, Thượng Tướng Quân. Phiên dịch lúng túng nói. Vậy là Vương Triều Sa Sang Đi chỉ còn lại nửa giang sơn. Vũ Văn Thành Đô nói. Có thể nói như vậy, Thượng Tướng Quân. Phiên dịch cuống quýt nói. Vũ Văn Thành Đô gật đầu, tiếp tục hỏi về tình hình đế quốc Đại Thực, phiên dịch lần lượt giải đáp. Nói như vậy đế quốc Đại Thực có binh lực không dưới 60 vạn. Vũ Văn Thành Đô nói. Đúng vậy, Thượng Tướng Quân. Vương Triều Sa Sang Đi của ta mặc dù địa bàn cũng không nhỏ, nhưng mà lấy thương nghiệp làm giàu, không quen chiến đấu. Mặc dù thời chiến có thể động viên binh sĩ, nhưng nhân số có hạn, sức chiến đấu thấp, lúc này mới đang trong chiến đấu với đế quốc Đại Thực lúc thắng lúc bại. Phiên dịch nói. À, thì ra là thế. Bất quá Đại Ngụy quốc của ta tất nhiên đã chấp nhận các ngươi đầu hàng, tự nhiên không sợ đế quốc Đại Thực. Vũ Văn Thành Đô nói. Một bên khác, Califa của đế quốc Đại Thực nhận được tin tức, nổi giận dị thường, nói, đế quốc Đại Ngụy phương đông này có lai lịch gì, lại dám cướp thức ăn từ miệng hổ. Lệnh tướng quân Abraham ở Musim dẫn đại quân tiến công quân trú đóng của Đại Ngụy quốc, đoạt lại Vương Triều Sa Sang Đi thuộc về chúng ta. Sứ giả lập tức đi đến Jerusalem truyền lệnh. Nửa tháng sau, Abraham ở Musim nhận được mệnh lệnh, triệu tập đại quân Jerusalem, đại mã các sĩ, tổng cộng 30 vạn, bắt đầu tiến quân hướng Bát Đa. Vũ Văn Thành Đô nhận được tin tức, cũng bắt đầu điều binh khiển tướng, triệu tập quân đội từ phía sau, tổng cộng 40 vạn ra Bát Đa, hướng Tây tiến quân chặn đế quốc Đại Thực. Còn lại các đại quân thì án binh bất động, thủ vững các thành thị của vương triều Sasanđi. Trên đường, Vũ Văn Thành Đô, Lý Nguyên Bá, Khương Tùng, Bùi Nguyên Khánh trò chuyện bâng quơ, hoàn toàn không coi đế quốc Đại Thực ra gì. Vài ngày sau, hai bên tại ven bờ sông Euphrates, cách sông nhìn nhau. Nhìn thấy kỵ binh đối phương, rồi nhìn thấy kỵ binh phe mình, Vũ Văn Thành Đô và mọi người thoải mái cười phá lên. Kỵ binh đế quốc Đại Thực mặc dù người khoác giáp trụ, nhưng so với Đại Ngụy quốc thì kém xa. Giáp trụ của kỵ binh Đại Ngụy quốc từ trên xuống dưới toàn diện bao phủ, chỉ lộ ra khuôn mặt. Binh khí trong tay là trường thương, sau lưng mang theo liên nỏ, bên hông đeo trường kiếm. Còn kỵ binh đế quốc Đại Thực chỉ có hai thanh loan đao. Tần Quỳnh nhìn đối diện trận thế, lại nhìn sông Euphrates, kế sách nảy ra trong đầu, liền nói chuyện với Vũ Văn Thành Đô. Vũ Văn Thành Đô hai mắt sáng lên. Buổi tối, Vũ Văn Thành Đô phái ra 5 vạn đại quân dọc theo thượng nguồn sông Euphrates đi xa 20 dặm, tìm được một đoạn sông hẹp, bắt đầu đắp đập ngăn sông. Còn phe Vũ Văn Thành Đô cũng bắt đầu giao thủ với đế quốc Đại Thực. Hai bên cách sông Euphrates giao chiến kịch liệt. 3 ngày sau, Vũ Văn Thành Đô giả bại, đại quân rút lui về phía sau. Đế quốc Đại Thực thấy thế bắt đầu toàn bộ quân lính vượt sông. Vũ Văn Thành Đô nhìn thấy quân đội đế quốc Đại Thực vượt sông được một nửa, lập tức truyền lệnh binh sĩ thượng nguồn hủy đê đập. Đang khi vượt sông, đại quân liền nghe. Thấy tiếng ùng ùng vang lớn, quay đầu nhìn lại, hồn phách lạnh toát, dòng nước sông cuồn cuộn mang theo sức mạnh vạn cân đổ ập xuống đại quân. Thế là 40 vạn đại quân Đại Thực bị chết đuối vô số kể. Vũ Văn Thành Đô hạ lệnh đại quân dọc theo sông bổ đao. Cứ như vậy, 40 vạn đại quân đế quốc Đại Thực toàn quân bị diệt. Ngày hôm sau, Vũ Văn Thành Đô hạ lệnh đại quân vượt sông, tiếp đó chia binh hai đường, lao thẳng tới Đại Mã Các Sĩ và Jerusalem. Nửa tháng sau, hai tòa cứ điểm tuần tự bị Đại Ngụy quốc công phá. Đế quốc Đại Thực nhận được tin tức, kinh động cả quốc gia. Khalifa mắng to, Abraham Emusim tên phế vật này, vô ích đưa 30 vạn chiến sĩ của ta đi chôn thay. Hãy thông tri Mohammed ở Khấu Đăng, người đang tiến đánh đế quốc La Mã, để hắn hồi quân, từ trên biển tiến công Jerusalem. Lính liên lạc xuống truyền lệnh, đồng thời Khalifa bắt đầu triệu tập đại quân của đế quốc. Vài ngày sau, 50 vạn chiến sĩ đế quốc Đại Thực tập trung tại thánh địa Mecca. Khalifa ra lệnh một tiếng, đại quân hướng Đại Mã Các Sĩ và Jerusalem tiến quân. Vũ Văn Thành Đô cũng đã nhận được tin tức, lệnh Ngũ Vân Triệu, La Thành, Ngũ Nhật Tích, Hùng Khoác Hải, Mộ Hồ Kim Bảo, Mộ Hồ Ngân Bảo, Thiết Lôi Khuynh Thiên xuất lĩnh 40 vạn đại quân từ hậu phương đến giúp. Phe đế quốc Đại Thực, Mohammed ở Khấu Đăng, người đang tiến công đế quốc La Mã, cũng dẫn 20 vạn đại quân từ đảo Crete quay về đế quốc Đại Thực, đổ bộ tại Diên La Ni, sau đó thẳng tiến Đại Mã Các Sĩ. Hai bên hội hợp cách Jerusalem 100 dặm, 70 vạn đại quân trùng trùng điệp điệp thẳng tiến Jerusalem. Vũ Văn Thành Đô cũng cùng Lý Nguyên Bá, Khương Tùng và những người khác hội hợp, 40 vạn đại quân ra khỏi thành, xây dựng doanh trại tạm thời bên ngoài thành 20 dặm. Hai ngày sau, La Thành và những người khác xuất lĩnh 40 vạn đại quân cũng đã đến. Hai đạo nhân mã tổng cộng 80 vạn đại quân, kéo dài hơn 10 dặm bên ngoài thành Jerusalem. Vũ Văn Thành Đô cười nói, lần chạm trán này, tổng binh lực là 80 vạn đối với 70 vạn, ưu thế thuộc về ta. Không tệ, Quét Bắc Vương cao kiến. Các tướng đồng thanh chắp tay nói. Hai ngày sau, đại quân đế quốc Đại Thực cũng đã đến gần Jerusalem. Nhìn thấy trận thế quân đội Đại Ngụy, Khalifa cũng có chút chấn kinh. Binh lực đối phương so với hắn chỉ nhiều chứ không ít, mà hắn đã dốc toàn quốc chi lực. Tuy nhiên, đối phương lại chỉ là một bộ phận binh lực. Bây giờ hắn đối với đại quốc phương đông xa vạn dặm kia tràn đầy kiên kỵ. Bất quá dù thế nào kiên kỵ, trận chiến dịch này vẫn là phải đánh. Binh lính đế quốc Đại Thực nhao nhao quỳ xuống đất, hướng chân thần của bọn họ cầu nguyện, tiếp đó nhặt lấy binh khí, trong mắt tràn đầy kiên định. Binh sĩ Đại Ngụy quốc bị cảnh này làm cho một mặt mộng bức. Theo lệnh của Khalifa, đại chiến giữa hai bên chính thức mở màn. Không có bất kỳ mưu kế nào, hai bên triển khai một trận chém giết cứng chọi cứng. 1.500.000 người của hai bên trên chiến tuyến kéo dài hơn 10 dặm bên ngoài Jerusalem triển khai cuộc tàn sát điên cuồng. Binh sĩ Đại Ngụy mặt không biểu cảm, như máy móc huy động binh khí. Binh sĩ Đại Thực ánh mắt cuồng nhiệt, chiến đấu vì tín ngưỡng. Hai bên triển khai trận đại chiến khoáng thế với lực lượng tương đương. Đại chiến kéo dài từ giữa trưa đến chạng vạng tối. Hai bên lúc này thu binh, lần lượt dọn dẹp chiến trường, kiểm kê thương vong. Phe Đại Ngụy tử trận 20 vạn đại quân, phe Đại Thực tử trận 30 vạn đại quân. Trong đại trướng của Đại Thực, Khalifa sắc mặt xanh xám. nhân số của mình vốn đã ít hơn đối phương, một trận đại chiến xuống tới tử thương lại còn nhiều hơn đối phương. Tiếp tục chiến đấu nữa, tình thế đối với phe mình cực kỳ bất lợi. Lúc này Mohamed ở khấu đang đề nghị, Khalifa, ta đề nghị đêm nay tập kích đêm. Đối phương đã chiến đấu với chúng ta đến trưa, buổi tối nhất định sẽ lơ là. Như vậy chúng ta buổi tối tập kích đêm, nhất định sẽ thành công. Được, cứ làm như thế. Khalifa nói. Một bên khác, Vũ Văn Thành Đô nói, không ngờ thực lực của đại thực này vẫn rất mạnh, phe ta tử trận không ít binh sĩ. Lý Nguyên Bá nói, cái tên cao lớn kia, ngươi đây là dài dài chí khí người khác, diệt uy phong của mình. Ngày mai ta dẫn đầu xung kích, ta không tin bọn họ có thể đỡ nổi đôi kim chù y này của ta. Vũ Văn Thành Đô nói, không tệ. Hôm nay sở dĩ thiệt hại lớn như vậy, là vì chúng ta những mãnh tướng này chưa dẫn đầu xung kích. Đợi ngày mai chúng ta toàn bộ xuất chiến, nhất định có thể một trận chiến mà diệt chúng. Khương Tùng nói, Quách Bắc Vương, sợ là không đợi được ngày mai. Ta đoán đại thực tối nay rất có khả năng sẽ tập kích đêm. Vũ Văn Thành Đô trầm ngâm chốc lát, gật đầu nói, Bình Tây Hầu nói không sai, đối phương nhất định sẽ tập kích đêm. Vậy tối nay chúng ta hãy cho hắn một mẻ rùa trong hũ. Các tướng nghe vậy cùng nhau nở nụ cười gian xảo, sau đó Vũ Văn Thành Đô tiến hành bố trí. Giờ tí, đại quân đại thực lặng lẽ đánh vào đại doanh đại ngụy quốc, tiếp đó tiếng la giết vang trời. Kết quả phát hiện mình trúng kế, đại quân đại ngụy đã có chuẩn bị, chỉ có thể cùng đại quân đại ngụy quốc chém giết. Lần này có Lý Nguyên Bá, Khương Tùng, La Sĩ Tính, Vũ Văn Thành Đô, Bùi Nguyên Khánh và rất nhiều mãnh tướng gia nhập, đại quân đại thực rất nhanh không địch lại, bại trận. Chiến đấu kéo dài đến hừng đông, 40 vạn đại quân đại thực bị giết chạy tứ phía, quân lính tan tác. Vũ Văn Thành Đô xuất quân truy sát hơn trăm dặm mới dừng lại. Sau đó lệnh đại quân kiểm kê nhân số, dọn dẹp chiến trường. Buổi tối, binh sĩ đến báo, trải qua một ngày một đêm kịch chiến, đã giết 25 vạn đại quân đại thực. Quân đội đại ngụy tử trận 5 vạn, tù binh 10 vạn đại quân đại thực. Ba ngày sau, đại quân đại ngụy lao thẳng tới cảnh nội đại thực, chuẩn bị càn quét đế quốc đại thực. Sau 3 tháng, Khalifa tại thánh địa Mecca tuốt. Kiếm tự vẫn, đế quốc đại thực tuyên cáo diệt vong. Vũ Văn Thành Đô tiến vào thánh địa Mecca, tiếp đó phái người đưa tin chiến thắng cho Trình Giảo Kim, đồng thời lệnh mỗi mãnh tướng xuất lĩnh 2 vạn đại quân, trấn áp sự phản kháng ở mỗi thành thị. Một tháng sau, Trình Giảo Kim nhận được tin tức, cao hứng không thôi, trọng thưởng cho các tướng sĩ xuất chinh, đồng thời ban bố mấy chính sách mới. Mở ra cuộc đại di dời dân số, để bá tánh đại ngụy quốc đi đồng hóa thế giới, thực hành chính sách xe cùng quỹ, thư đồng văn. Đường ray và chữ viết thống nhất. Dân chúng cùng các văn nhân mặc khách nhau nhau nô nức tham gia. Sau 3 tháng, nhóm bá tánh đại ngụy di chuyển đầu tiên đến đế quốc đại thực, tổng cộng 1 triệu người. 2 triệu người còn lại ở lại cảnh nội vương triều Sasandi và Tây Đột Quyết. Vũ Văn Thành Đô phái binh duy trì trật tự, phân tán 1 triệu người này đến các thành thị. 2 tháng sau, Vũ Văn Thành Đô bắt đầu chế tạo chiến thuyền gần Jerusalem, huấn luyện thủy sư, chuẩn bị 1 năm sau tiến công đế quốc La Mã. Đại đế Heraclius của đế quốc La Mã khi hay tin, quyết định đánh đòn phủ đầu, tập kết toàn bộ binh lực của đế quốc, tổng cộng 100 vạn đại quân, thủy lục đồng tiến công đại ngụy quốc. 70 vạn đại quân từ phía bắc vương triều Sasandi tiến vào, sau đó xuôi nam vây khốn Jerusalem. 30 vạn thủy quân xuất binh từ đảo Crete, thẳng tiến Jerusalem. Hùng Khoác Hải, Ngũ Nhật Tích, Ngũ Vân Triệu đang đóng giữ Jerusalem dò la được tin tức, lập tức phái người thông tri Vũ Văn Thành Đô. Vũ Văn Thành Đô biết được tin tức, triệu tập các tướng lĩnh và đại quân tề tụ Jerusalem, thương nghị đối sách. Trải qua thương thảo, Vũ Văn Thành Đô lựa chọn ý kiến của Lý Tĩnh, từ bỏ thành Jerusalem, chuẩn bị một kế thành không cho địch quân. Di dời hết dân chúng khỏi Jerusalem, tiếp đó đợi địch quân tiến vào Jerusalem, vây khốn thành, áp dụng phương pháp vây mà không đánh, tiêu hao đại quân La Mã. Sau đó, Vũ Văn Thành Đô lệnh đại quân di dời hết dân chúng trong thành, lương thực toàn bộ, tiếp đó cắt đứt nguồn nước, bỏ lại một tòa thành không. Tiếp đó, đại quân rút lui 30 dặm, ẩn nấp. Nửa tháng sau, đại quân đế quốc La Mã đến gần thành Jerusalem. Heraclius phái người thăm dò, phát hiện trong thành không một bóng người, liền dẫn đại quân tiến vào Jerusalem. Thám tử của Vũ Văn Thành Đô dò la được tin tức, đại quân từ 4 phương 8 hướng xông tới, tổng cộng 80 vạn đại quân. Heraclius nhận được tin tức, lập tức leo lên đầu thành nhìn xem một mảnh đen kịch quân đội đại ngụy, biết đã trúng kế. Bất quá không quá hoảng hốt, chính mình có 1 triệu đại quân, chỉ bằng chút nhân số này của đối phương còn chưa đủ vây quanh mình. Vũ Văn Thành Đô biết 3 ngày đầu vây khốn, thế công nhất định sẽ vô cùng hung mãnh, thế là phân phái Lý Nguyên Bá, Khương Tùng, La Sĩ Tính, Bùi Nguyên Khánh và 4 vị mãnh tướng khác đến 4 phía đại quân, để chống cự đế quốc La Mã phá vây. Heraclius trên tường thành quan sát rất lâu, lệnh đại quân mở thành, phá vây về phía tây. Phía tây, Lý Nguyên Bá nhìn thấy quân địch lại chọn chính mình, hưng phấn không thôi. Hắn vung đại chủ y, xuất lĩnh 20 vạn đại quân xông thẳng vào quân địch. Phía sau Thiết Lôi Khuynh Thiên, Mộ Hồ Kim Bảo, Mộ Hồ Ngân Bảo, Hùng Khoác Hải, Ngũ Nhật Tích, Ngũ Vân Triệu cũng cùng nhau xông tới quân địch. Phía sau, Heralic thấy thế cười nói, bọn người phương Đông này thật không biết tự lượng sức mình. Chỉ chút người như vậy mà dám tiến công phe ta. Được thôi, thừa lúc bọn họ tự đại, chúng ta vừa vặn xông ra vòng vây. Tiếp đó hai bên giao chiến, Lý Nguyên Bá liền mở ra chế độ sát thần. Hắn vung đôi kim chù y, tung hoành ngang dọc. Binh sĩ La Mã đụng đâu chết đó, đập đâu vong đó, dù người khoác trọng giáp cũng không có bất kỳ tác dụng nào. Phía sau, Thiết Lôi Khuynh Thiên, Mộ Hồ Kim Bảo, Mộ Hồ Ngân Bảo, Ngũ Nhật Tích, Ngũ Vân Triệu, Hùng Khoác Hải cũng vậy, ra sức giết địch. Đại quân Đại Ngụy khí thế như hồng, dưới sự dẫn dắt của mấy người, giết đến quân tiên phong của địch liên tục bại lui. Bất quá đối phương dù sao người đông thế mạnh, sau khi chặn đứng thế công, hai bên rất nhanh tiến vào giai đoạn giằng co. Một canh giờ sau, các đạo đại quân khác của Đại Ngụy cũng xông tới. Heralic thấy thế chỉ có thể hạ lệnh đại quân rút về trong thành. Quân đội Đại Ngụy cũng không đuổi theo, thấy quân địch lui vào trong thành, lại trở về doanh trại ban đầu. Trận đại chiến này, đế quốc La Mã ném lại 15 vạn thi thể. Đại Ngụy tử trận 5 vạn đại quân. Quân đội Đại Ngụy đã giành được ưu thế không nhỏ. Heralic trở về thành định chỉnh đốn một đêm, ngày hôm sau lại đi phá vây. Thế nhưng lúc này quan tiếp liệu đến báo, trong thành đã cạn lương thực, hết nước. Heralic vô cùng hoảng sợ, đích thân vào thành xem xét. Nửa canh giờ sau, Heralic giận dữ nói, đáng chết bọn người phương Đông, không giảng võ đức, thế mà cắt đứt nguồn nước, cạn kiệt lương thực của chúng ta. Có bản lĩnh thì Quang Minh Chính Đại đánh một trận sòng phẳng, chỉ toàn dùng những mánh khóe hèn hạ, đáng giận thay. Sau khi phát tiết một trận, Heralic lập tức tổ chức nhân mã phá vây. Lần này, Heralic chọn hướng Đông. Hướng Đông do La Sĩ Tín trấn giữ. Thấy địch quân đột kích, La Sĩ Tín hưng phấn khôn xiết, tách đôi chân, vung cây đại thương thép rồng lao vào địch quân, chạy còn nhanh hơn cả kỵ binh. Kỵ binh đế quốc La Mã thấy một kẻ ngốc xông lên trước, đều nở nụ cười tàn nhẫn. Kết quả, vừa chạm mặt, đại thương của La Sĩ Tín xoay tròn, quét ngang qua đám kỵ binh. 7, 8 kỵ binh dồn xông lên trước mặt liền lập tức người ngã ngựa đổ. Lần này, đám kỵ binh phía sau đều trợn tròn mắt, nhao nhao tránh né La Sĩ Tín. La Sĩ Tín mang theo cây thiết thương lớn, chuyên xông vào giữa đám đông, một thương vung mạnh liền chết mấy tên. Binh sĩ Đại Ngụy phía sau nhìn thấy tướng lĩnh nhà mình dũng mãnh như vậy, sĩ khí đại chấn, trong chốc lát đã chiếm thượng phong. Thế nhưng, binh sĩ đế quốc La Mã cũng không lùi bước. Bọn hắn biết trở về cũng chết, thà chết trận còn hơn chết khác, chết đói. Cứ như vậy, đế quốc La Mã ỷ vào quân số đông, sau nửa canh giờ lại giành lại ưu thế, thậm chí quân tiên phong sắp xông ra vòng vây. Ngay tại thời điểm cấp bách này, viện quân ba mặt của Đại Ngụy đã đến. Binh sĩ đế quốc La Mã trong nháy mắt rơi vào tuyệt vọng. Song phương kịch chiến sau hai canh giờ, Heralic thấy vậy biết không thể phá vòng vây, chỉ đành hạ lệnh đại quân rút về trong thành. Song phương kiểm kê thương vong nhân số, phía Đại Ngụy tử trận 10 vạn đại quân, đế quốc La Mã tử trận 20 vạn đại quân. Vũ Văn Thành Đô nói với chư tướng, đế quốc La Mã này ngoan cố chống cự, vẫn còn chút sức chiến đấu. Bất quá, hai lần phá vây này đều không thành công, sĩ khí đã suy giảm. Tiếp theo, phá vây chỉ có thể càng ngày càng yếu, bại cục đã định. Chư tướng gật đầu. Sáng sớm ngày thứ ba, Heralic lại tổ chức một lần phá vây. Lần này dữ dội hơn, từ sáng sớm chiến đấu mãi đến tối, nhưng từ đầu đến cuối không thể đột phá vòng vây của Đại Ngụy, ném 20 vạn đại quân rồi lại rút vào thành. Đương nhiên, Đại Ngụy cũng tử trận 10 vạn binh sĩ. Ngày thứ tư, binh sĩ trong thành bất ngờ làm phản, giết Heralic, mở thành đầu hàng. Ngươi tên gì? Vũ Văn Thành Đô nhìn địch tướng dân bội đao nói. Ta gọi Augustus Egaius, là thống binh nguyên soái của đế quốc La Mã. Một phiên dịch viên nói với Vũ Văn Thành Đô. Vũ Văn Thành Đô gật đầu nói, rất tốt, kẻ thức thời mới là Túng Kiệt. Ngươi rất không tệ, cũng cứu được 15 vạn đại quân còn lại này. Hãy bảo bọn hắn buông binh khí xuống, 1.000 người xếp thành một phương trận đứng vững. Augustus Egaius nghe phiên dịch xong thì gật đầu, quay lại ra lệnh cho đại quân đế quốc La Mã. Phía Vũ Văn Thành Đô để binh sĩ nhà mình 3.000 người là một quân đoàn, tiếp nhận quân địch đầu hàng. Hai canh giờ sau, tiếp nhận đầu hàng xong, mới cấp thức ăn nước uống cho binh sĩ đế quốc La Mã. Sự thật chứng minh, người có thể không ăn cơm, nhưng không thể không uống nước. Đại quân đế quốc La Mã sở dĩ đầu hàng, cũng là vì trong thành không có nguồn nước. Cuộc chiến đấu với đế quốc La Mã cuối cùng Đại Ngụy quốc vẫn chiến thắng. Trận chiến này, 70 vạn đại quân đế quốc La Mã bỏ mình 45 vạn, đầu hàng 15 vạn. 80 vạn đại quân Đại Ngụy quốc tổng cộng tử trận 25 vạn, còn lại 55 vạn. Đại quân áp giải tù binh tiến về cảnh nội vương triều Sasandi và Tây Độc Quyết, phân tán 15 vạn đại quân này vào trong hai vương triều đó. Cứ như vậy, bọn hắn cũng sẽ không thể tạo nên sóng gió gì. 3 tháng sau, Vũ Văn Thành Đô xuất lĩnh 600.000 đại quân bắt đầu diệt vong đế quốc La Mã. Đế quốc La Mã không có bất kỳ sức chống cự nào, bị đại quân do Vũ Văn Thành Đô xuất lĩnh càn quét tiêu diệt. Trong thành quân sĩ Đảng Đinh Bảo, Vũ Văn Thành Đô cùng chư tướng nhìn các nguyên lão run lẩy bẩy của viện nguyên lão, nói, từ hôm nay trở đi, đế quốc La Mã trở thành lịch sử. Giờ đây, đế quốc La Mã thuộc về Đại Ngụy ta. Sau đó, Vũ Văn Thành Đô phái đại quân đóng giữ các thành thị, trấn áp quân. Phản loạn. 2 tháng sau, toàn cảnh đế quốc La Mã không còn tiếng phản kháng nào. Vũ Văn Thành Đô phái người phi ngựa nhanh chóng thông tri Trình Giảo Kim. 3 tháng sau, Trình Giảo Kim nhận được tin tức, cả triều văn võ lại một lần nữa hưng phấn. Trình Giảo Kim phong Vũ Văn Thành Đô làm Chinh Tây Vương, còn lại các đại tướng binh sĩ đều được phong thưởng. Tiếp đó, Trình Giảo Kim lại ban bố chính lệnh di dân, số lượng lớn con dân Đại Ngụy bắt đầu di chuyển về phương Tây. Nửa năm sau, 300 vạn con dân Đại Ngụy di chuyển đến cảnh nội đế quốc La Mã. Vũ Văn Thành Đô bắt đầu dàn xếp con dân Đại Ngụy. Võ Đức năm thứ 25, Trình Giảo Kim để thái tử Trình Vô Địch giám quốc, còn mình xuất lĩnh 10 vạn tinh binh, tiến về phía Tây, bắt đầu du lãm cương thổ Đại Ngụy quốc, thị sát tình hình phát triển dân sinh ở phương Tây. 5 tháng sau, Trình Giảo Kim đã đến quân sĩ Đảng Đinh Bảo. Vũ Văn Thành Đô cùng các tướng lĩnh nghênh đón. Chư vị ái khanh vất vả rồi. Đại Ngụy có thể phồn vinh hưng thịnh như ngày hôm nay, chư vị không thể bỏ qua công lao. Trình Giảo Kim nói. Hoàng thượng anh minh, Đại Ngụy có thể có ngày hôm nay, tất cả đều là nhờ bệ hạ anh minh thần võ. Chúng tôi không dám giành công tự ngạo. Chư tướng đồng thanh nói. Trình Giảo Kim gật đầu. Sau đó, ngài cùng chư tướng bắt đầu trò chuyện. Lúc này, ở Tây Đô Hộ Phủ, người người đều nói Hán ngữ. Mặc dù đại bộ phận ngoại tộc nói chưa lưu loát, nhưng đợi một thời gian, sẽ không khác gì tiếng mẹ đẻ của họ. Người ngoại tộc địa phương cũng thông hôn với con dân Đại Ngụy, bắt đầu quá trình dung hợp dân tộc lớn. Võ Đức năm thứ 26, Trình Giảo Kim ngự giá thân chinh, xuất lĩnh 600.000 đại quân càn quét thế giới phương Tây xa hơn Tây Đô Hộ Phủ, đem toàn bộ châu Âu cũng đặt vào bản đồ Đại Ngụy. Võ Đức năm thứ 27, Trình Giảo Kim lại một lần nữa xuất lĩnh đại quân xuôi nam chinh phục châu Phi. 5 tháng sau, đại quân đến Phong Bạo Sừng. Võ Đức năm thứ 28, Trình Giảo Kim phái ra 3.000 chiếc thuyền rồng đạp gió rẽ sóng, đi đến châu Mỹ. Võ Đức năm thứ 29, Lai Hộ Nhi xuất lĩnh 10 vạn thủy sư đến châu Mỹ. Võ Đức năm thứ 30, Lai Hộ Nhi dẹp yên châu Mỹ, phái 3.000 người trở về Đại Ngụy quốc, bẩm báo Trình Giảo Kim. Trình Giảo Kim cao hứng khôn xiết, phong Lai Hộ Nhi làm vua mạo hiểm, tiếp đó truyền vị cho thái tử Trình Vô Địch, đóng 1 vạn chiếc thuyền rồng lớn, xuất lĩnh 30 vạn đại quân, vượt qua đại dương, đã đến châu Mỹ. Võ Đức năm thứ 31, Trình Vô Địch hạ lệnh con dân Đại Ngụy di dân châu Mỹ. Sau đó, trong 5 năm, mỗi năm đều có 500 vạn con dân Đại Ngụy di dân châu Mỹ. Võ Đức năm thứ 36, Trình Giảo Kim tại châu Mỹ lập quốc, quốc hiệu là Đường. Võ Đức năm thứ 37, Lai Hộ Nhi trong cuộc hành trình vòng quanh trái đất phát hiện châu Úc, bẩm báo Trình Giảo Kim. Trình Giảo Kim cũng đặt châu Úc vào bản đồ Đại Đường. Đến lúc này, thiên hạ 7 châu 8 dương đều thuộc về Hoa Hạ. Trình Giảo Kim 67 tuổi đang nheo mắt phơi nắng bên ngoài, liền nghe hệ thống nói, chúc mừng túc chủ thống nhất thiên hạ, ban thưởng túc chủ vợ chồng trường sinh bất lão, Đại Đường, Đại Ngụy vạn năm hưng thịnh. Thần tiên, ngươi muốn rời đi sao? Trình Giảo Kim hỏi. Không tệ, trên đời nào có bữa tiệc nào không tàn. Túc chủ, hẹn gặp lại. Hệ thống đáp. Sau đó, nó hóa thành một vệt ánh sáng biến mất không thấy gì nữa. Đồng thời, vợ chồng Trình Giảo Kim trong nháy mắt khôi phục dáng vẻ 20 tuổi. Trên núi Võ Đan, hôm nay là bách tuế thọ đảng của lão đạo Trương Tam Phong, lại có một đám khách không mời mà đến. Trương chân nhân, ngươi chưa hẳn có thể tại trước khi chân khí hao hết mà giết sạch chúng ta tất cả. Một trong tam đại thần tăng Thiếu Lâm, Không Kiến, càng lớn tiếng hô. Ai? Trương Tam Phong thở dài một hơi, vừa định nói gì, đột nhiên trong đầu truyền đến một thanh âm. Trương chân nhân, mấy ngày không gặp, ngươi sao lại suy yếu đến mức bị mấy hậu bối này bức thành dạng này? Kẻ nào treo chọc lão đạo? Trương Tam Phong chân khí khuấy động, nhìn về phía Lục Đại Phái. Chân khí hùng hậu ép Lục Đại Phái lùi ra 7-8 bước, người người biến sắc. Không Kiến thần tăng thấy vậy nói, chẳng lẽ Trương chân nhân thật sự định vì nghịch đồ mà cùng khắp thiên hạ võ lâm là địch sao? Trương Tam Phong không để ý đến Không Kiến thần tăng, mà là đánh giá Lục Đại Phái, ý đồ tìm ra kẻ treo chọc mình. Trương chân nhân, đừng tìm. Ta ở trong đầu ngươi, ngươi chỉ cần dụng tâm giao lưu với ta là được, không cần nói chuyện. Hệ thống nói. À, thì ra là thế. Ngươi là ai, lại có thể giấu trong đầu ta? Trương Tam Phong dụng tâm nói. Ta không phải đồ vật, ta đến để phụ trợ ngươi đi lên trường sinh đại đạo. Hệ thống nói. Cái gì, ngươi có trường sinh chi pháp? Trương Tam Phong kinh ngạc nói. Không tệ. Tư chất của ngươi trương chân nhân ngàn năm hiếm có, nếu không phải bị giới hạn bởi phương thiên địa này, đã sớm có thể đắc đạo tu chân, đạp vào con đường tu tiên. Hệ thống nói. Thì ra là thế. Bất quá thiên hạ không có bữa trưa miễn phí, ngươi có yêu cầu gì cứ nói ra, lão đạo ta sẽ dốc hết toàn lực thỏa mãn. Bất quá những chuyện làm sằng làm bậy thì đừng nhắc tới. Trương Tam Phong nói. Tốt, trương chân nhân quả nhiên nhanh miệng khoái ngữ. Vậy ta nói thẳng. Phương thiên địa này, đại tống vô năng, khiến bách tính chịu đủ nỗi khổ chiến loạn. Ta cần trương chân nhân khu trừ thác lỗ, giúp đỡ giang sơn người Hán. Hệ thống nói. Thì ra là thế. Bất quá lão đạo ta đơn cô thế cô, e rằng không cách nào hoàn thành nhiệm vụ này. Trương Tam Phong nói. Ha ha, trương chân nhân, có ta ở đây, ngươi còn sợ không thể hoàn thành sao? Ngươi chỉ cần nghe ta chỉ huy, chắc chắn có thể hoàn thành nhiệm vụ này. Hệ thống nói. Tốt, vậy lão đạo ta sẽ nghe theo phân công của ngươi. Trương Tam Phong nói. Đinh. Phát hiện trương chân nhân tiếp nhận nhiệm vụ hệ thống, hiện phát ra gói quà hệ thống. 1. Ban thưởng túc chủ 1.000 năm tu vi võ đạo. 2. Ban thưởng túc chủ hỗn nguyên vô cực công. Hệ thống nói. Trương Tam Phong cũng cảm giác được một cổ chân khí cực lớn đến mức không thể tưởng tượng tràn ngập cơ thể, tiếp đó cũng không khỏi tự chủ mà bay lên không. Người lục đại môn phái nhất thời nhìn trợn tròn mắt. Trưởng môn phái Hoa Sơn nói, trương chân nhân chẳng lẽ đã đắc đạo thành tiên. Người lục đại phái nghe vậy, lập tức hít vào ngụm khí lạnh. Nếu trương chân nhân thật sự đắc đạo thành tiên, vậy hành động vừa rồi của bọn hắn chẳng phải là động thủ trên đầu Thái Tuế. Chỉ thấy Trương Tam Phong bay trên không cao trăm trượng, lúc này mới chậm rãi ngừng lại. Chân khí trong cơ thể Trương Tam Phong dần dần áp súc thành chất lỏng, râu tóc muối tiêu dần dần biến thành màu đen. Một lát sau, Trương Tam Phong khôi phục dáng vẻ trung niên, chừng 40 mấy tuổi. Hỗn nguyên vô cực công tự động vận chuyển. Trương Tam Phong thoáng cái lắc mình xuất hiện trước mặt lục đại phái, cười nói, vừa rồi không kiến thần tăng nói ta tại trước khi chân khí hao hết không thể giết sạch các ngươi. Lão đạo ta bây giờ muốn thử một lần. Trương chân nhân nói đùa. Nhìn ngài dáng vẻ đã đắc đạo thành tiên, hà tất phải so đo với đám phàm phu tục tử chúng ta. Đại gia nói có đúng không? Không kiến thần tăng vội vàng nói. A, đúng, đúng, đúng. Không kiến thần tăng nói đúng. Người của các môn phái lục đại phái vội vàng nói. Vậy chuyện đồ nhi của ta các ngươi còn nhúng tay sao? Trương Tam Phong nheo mắt nói. Trương chân nhân, đây là gia sự của quý phái, chúng tôi không tiện nhúng tay. Trương chân nhân cứ tự mình xử lý là được. Chúng tôi đến đây là để chúc thọ trương chân nhân, không có ý tứ gì khác. Trưởng môn phái không động nói. Vậy thì tốt. Lão đạo ta xin đa tạ chư vị. Khách đến là nhà, chư vị đều ở lại dùng bữa rồi hẳn đi. Trương Tam Phong cười tủm tỉm nói. Không cần, không cần. Trương chân nhân quá khách khí. Môn phái chúng tôi còn có chuyện quan trọng, sẽ không quấy rầy. Một đám trưởng môn nói. Vậy lão đạo ta không tiễn xa. Trương Tam Phong nói. Tiếp đó, ngài lắc nhẹ đạo bào một cái, người lục đại môn phái đã ở chân núi. Cái này trương chân nhân này thật sự thành tiên. Diệt Tuyệt Sư Thái Kinh Hải nói. Đây chẳng phải rõ ràng sao? Hành động lần này của trương chân nhân chưa chắc không phải là cho chúng ta một lời cảnh cáo. Sau này, Thiếu Lâm tự ta sẽ không tham dự vào đại sự võ lâm. Lão nạp sau khi trở về sẽ định phong sơn 100 năm, không, 200 năm. Chư vị, cáo từ. Không kiến thần tăng nói. Tiếp đó, ngài xuất lĩnh tăng nhân Thiếu Lâm tự vội vã trở về Thiếu Lâm. Năm phái khác thấy vậy cũng đều trở về sơn môn. Trên núi Võ Đan thất tử nhìn về phía Trương Tam Phong hỏi, sư phụ, ngài thật sự thành tiên. Không tệ. Sư phụ của các ngươi, ta đã bước vào tiên đồ. Mặc dù còn chưa thành tiên, bất quá đó là chuyện sớm hay muộn. Trương Tam Phong nói. Chúc mừng sư phụ, chúc mừng sư phụ. Võ Đan thất tử đồng thanh nói. Trương Tam Phong gật đầu, nhìn về phía Du Đại Ngôn nói, lão Tam, thương thế của ngươi, vi sư có thể giúp ngươi khôi phục. Dứt lời, ngài một ngón tay Du Đại Ngôn, một cổ linh lực rót vào thể nội Du Đại Ngôn. Xương cốt toàn thân Du Đại Ngôn keo lách cách, mồ hôi. Hột lớn như hạt đậu không ngừng nhỏ xuống trên trán. Một lát sau, Trương Tam Phong thu hồi linh lực, nói với Du Đại Ngôn, lão Tam, ngươi có thể thử đứng lên. Du Đại Ngôn kích động gật đầu, tiếp đó chậm rãi đứng dậy khỏi xe lăn, hoạt động tứ chi một chút, phát hiện không khác gì người thường, liền sải bước đi đứng lên. Sáu vị còn lại thấy vậy nhao nhao chúc mừng Du Đại Ngôn. Trương Tam Phong nói với Trương Thúy Sơn, lão ngũ, lần này ngươi cũng không cần vì chuyện tam ca của ngươi mà áy náy. Chuyện quá khứ đều đã qua rồi. Trương Thúy Sơn gật đầu, kéo Ân Tố Tố qua, không người thi lễ với Du Đại Ngôn nói, tam ca, ta và Tố Tố có lỗi với huynh. Du Đại Ngôn đỡ hai người đứng dậy nói, lão ngũ, chuyện qua rồi thì cho qua. Huynh đây chẳng phải đã hồi phục sao? Huynh tha thứ đệ muội. Cảm tạ sư huynh. Ân Tố Tố kích động nói. Đúng lúc này, hai lão già cướp lấy một đứa bé đi tới trước mặt mọi người. Vô Kỵ. Ân Tố Tố sắc mặt đột biến. Cha mẹ cứu con. Ấu niên Trương Vô Kỵ lớn tiếng kêu. Lão già mập nhìn về phía Trương Tam Phong nói, Trương Tam Phong, xem ra ngươi thật sự đắc đạo thành tiên. Bất quá bây giờ đồ tôn của ngươi đang trong tay ta. Ngoan ngoãn giao ra pháp môn tu tiên, bằng không đồ tôn của ngươi cũng chỉ có thể gặp Diêm Vương. Ha ha ha. Các ngươi biết thấy lão đạo thành tiên, còn dám đến áp chế lão đạo. Thật sự là ông cụ thắt cổ, chán sống. Trương Tam Phong cười lớn nói. Trương Tam Phong, đừng hù dọa người. Đồ tôn của ngươi đang trong tay chúng ta, xem ngươi có thể làm gì chúng ta. Lão già gầy nói. Lời vừa dứt, Trương Vô Kỵ đang dưới nách hắn đã ở trên tay Trương Tam Phong. Chết tiệt, chạy mau. Lão già gầy thấy vậy vội vàng gọi lão già mập phi thân chạy trốn. Ngay lúc bọn hắn bay ra xa 10 trượng, lại trở về tại chỗ. Các ngươi nói ta không thể làm gì các ngươi sao? Trương Tam Phong cười nói. Trương Tam Phong, Huyền Minh Nhị Lão chúng ta liều mạng với ngươi. Dứt lời, Huyền Minh Nhị Lão quanh thân nội lực phun trào, bốn chưởng chụp ra, nhưng đến ngoài trượng của Trương Tam Phong thì không thể tiến thêm một tấc. Trương Tam Phong cười nói, thì ra là Huyền Minh thần chưởng. Sư phụ của các ngươi là Bách Tồn đạo nhân lúc trẻ còn không phải đối thủ của ta. Chỉ bằng các ngươi, đã đến thì không cần đi nữa. Dứt lời, ngài một tay một ngón tay hai người, một ngón tay võ đan thất tử. Huyền Minh Nhị Lão cũng cảm giác nội lực trên người không ngừng trôi đi, võ đan thất tử cũng cảm giác nội lực trên người không ngừng tăng thêm. Một lát sau, nội lực cùng sinh mệnh lực của Huyền Minh Nhị Lão đều bị Trương Tam Phong truyền cho võ đan thất tử. Võ đan thất tử cảm giác lập tức có thêm gần 20 năm nội lực hùng hậu. Sư phụ thần thông quảng đại, pháp lực vô biên, các đồ nhi bội phục. Võ đan thất tử đồng thanh nói. Trương Tam Phong khoát tay nói, các đồ nhi, vi sư đã đắc đạo, liền định cứu bách tính thiên hạ khỏi nước lửa, tái tạo thiên hạ Hán gia. Cho nên các ngươi đều xuống núi đi thôi, đi thu phục các thế lực phản nguyên. Với công lực hiện tại của các ngươi, trừ vi sư ra, không ai là đối thủ của các ngươi. Thiên hạ rộng lớn, các ngươi đều có thể đi. Mấy người nghe vậy, liếc nhìn nhau, rồi nói với Trương Tam Phong, đệ tử xin nghe mệnh lệnh của sư phụ. Sau đó, võ đan thất tử chuẩn bị, tuần tự xuống núi. Trong Chân Vũ Điện, Trương Tam Phong hỏi hệ thống, thực lực bây giờ của ta, dựa theo cảnh giới người tu tiên mà nói, tính là cảnh giới gì? Hệ thống đáp, cảnh giới bây giờ của ngươi thuộc về luyện thần phản hư cảnh. Bước tiếp theo chính là luyện hư hợp đạo cảnh, sau đó là nhân tiên cảnh, địa tiên cảnh, thiên tiên cảnh, chân tiên cảnh, huyền tiên cảnh, kim tiên cảnh, thái ất kim tiên cảnh, đại la kim tiên cảnh, hỗn nguyên kim tiên cảnh, hỗn nguyên đại la kim tiên cảnh. Cái gì? Đằng sau còn có nhiều cảnh giới như vậy. Trương Tam Phong kinh ngạc nói. Không tệ, lão Trương, cảnh giới tu tiên của ngươi mới vừa vặn cất bước. Cố lên nhé, thiếu niên. Hệ thống nói. Thì ra là thế. Bất quá ta ở thế giới này hẳn là không thể đột phá phải không? Trương Tam Phong hỏi. Không tệ. Thế giới này thuộc về hằng sa thế giới, không tồn tại tiên đạo vĩ lực. Võ đạo một đường nhiều nhất tu luyện tới tiên thiên cảnh. Ngươi thuộc về dị loại, đã đột phá đến tông sư cảnh. Hệ thống nói. Thì ra là thế. Vậy thế gian này còn có thế giới khác sao? Lão Trương hỏi. Đương nhiên. Chờ ngươi hoàn thành nhiệm vụ thế giới này xong, ta sẽ dẫn ngươi đi thế giới khác. Hệ thống nói. Tốt, tốt, tốt. Lão đạo ta cũng có thể mở mang kiến thức một chút sự phấn khích của thế giới khác. Trương Tam Phong vui vẻ nói. Sau đó, hệ thống tuyên bố nhiệm vụ. Trợ giúp đồ tôn ngươi tu luyện Cửu Dương thần công. Nhiệm vụ ban thưởng chân vũ kiếm thăng cấp linh khí. Tốt, tốt, tốt. Chân vũ kiếm của lão đạo ta dùng quen rồi, tay không thật đúng là không thích ứng. Trương Tam Phong nói. Hệ thống nói cho Trương Tam Phong vị trí của Cửu Dương thần công. Trương Tam Phong thoáng thân đi tới bên ngoài chân vũ điện, bay lên không, cưỡi gió mà đi, chớp mắt biến mất ở phía chân trời. Một lát sau, Trương Tam Phong tại trong núi Côn Luân tìm được vượng trắng, tiếp đó tiến hành phẫu thuật mổ bụng không đau cho con Vượng, lấy ra Cửu Dương thần công. Vượng Trắng cảm giác vật trong bụng mình không còn, cao hứng khôn xiết, hướng về phía Trương Tam Phong không người tỏ ý cảm tạ. Trương Tam Phong cảm thấy rất thú vị, vì núi Võ Đang còn thiếu một vị thủ sơn đại thần, liền bao bọc Vượng Trắng cùng nhau trở lại núi Võ Đang. Sau đó, ngài rót vào Vượng Trắng một đạo linh lực. Vượng Trắng trong khoảnh khắc trở thành cao thủ tuyệt thế. Trương Tam Phong nói, Vượng Trắng, ta thấy ngươi linh tính 10 phần, đặc biệt truyền cho ngươi một đạo tiên khí. Ngươi cứ ở núi Võ Đang của ta làm thủ sơn đại thần đi. Vượng Trắng điên cuồng gật đầu, tiếp đó liền biến mất vào rừng rậm trên núi Võ Đang. Trương Tam Phong móc ra Cửu Dương thần công, nhìn một hồi, liền tu luyện Cửu Dương thần công đến cảnh giới đại thành, nhưng đối với tu vi của mình không có bất kỳ tiến bộ nào. Sau đó, ngài gọi Trương Vô Kỵ tới, bắt đầu chỉ đạo Trương Vô Kỵ tu luyện Cửu Dương thần công. Một bên khác, Trương Thúy Sơn cùng Ân Tố Tố sau khi xuống núi, Ân Tố Tố đề nghị đi đến Thiên Ưng giáo thu phục giáo chúng, tiện thể gặp phụ thân và ca ca của mình. Thế là hai người liền chạy tới Thiên Ưng giáo. Nửa tháng sau, hai người đã đến Thiên Ưng giáo. Ưng Giả Vương vốn đang lo lắng nữ nhi, thấy nữ nhi bình an trở về thì cao hứng khôn xiết, nhưng nhìn thấy Trương Thúy Sơn sau, không khỏi lạnh rên một tiếng. Trương Thúy Sơn thấy vậy vội vàng thi lễ nói, tiểu tế bái kiến nhạc phụ. Ưng Giả Vương nói, ta nhưng không dám nhận Trương Ngũ Hiệp Võ Đang làm con rể. Cha, ngươi làm gì vậy? Cứ như vậy, con sẽ không để ý đến ngươi. Ân Tố Tố thấy vậy nói, tốt, tốt, tốt. Xem ở mặt nữ nhi của ta, cha tạm thời nhận hắn làm con rể này. Đúng rồi, cháu ngoại nhỏ của ta đâu? Ưng Giả Vương nói, cha, Vô Kỵ ở lại núi Võ Đang, được Trương Chân Nhân truyền thụ võ nghệ. Đúng rồi, cha có chỗ không biết, Trương Chân Nhân đã đắc đạo thành tiên. Ân Tố Tố nói, a, chuyện này là sao? Ưng Giả Vương hiếu kỳ hỏi. Ân Tố Tố liền kể lại biểu hiện của Trương Tam Phong trên núi Võ Đang một lần. Ưng Giả Vương nghe vậy hít vào ngụm khí lạnh, nói, Trương Chân Nhân không hổ là Trương Chân Nhân. Chúng ta còn đang tu luyện nội lực, Trương Chân Nhân đã bắt đầu tu luyện chân khí, bây giờ lại còn tu luyện được pháp lực. Không hổ là Trương Chân Nhân đã che đậy võ lâm một giáp. Cha, lần này con trở về ngoài việc thăm cha, còn là để khuyên ngài gia nhập vào đại quân Kháng Nguyên. Ân Tố Tố nói, Thiên Ưng giáo chúng ta chẳng phải vẫn luôn Kháng Nguyên sao? Ưng Giả Vương nói, cha, con nói là đi nương nhờ phái Võ Đan. Trương Chân Nhân muốn ra tay loại trừ Nguyên Mông, khôi phục Giang Sơn người Hán. Đặc biệt để Võ Đan thất tử xuống núi thu phục các thế lực Kháng Nguyên. Ân Tố Tố nói, Tố Tố, ngươi cái này vì bên trong mà vô tư bên ngoài cũng quá lợi hại rồi. Trương Chân Nhân thì lợi hại, cha ngươi ta chịu phục. Nhưng mà Võ Đan thất tử thì dựa vào cái gì? Chuyện này ngươi đừng nhắc lại. Ưng Giả Vương nói, nếu không thì thế này, con để Ngũ Ca cùng ngài tỉ thí một chút. Ngài nếu thua, liền xuất lĩnh Thiên Ưng giáo đi nương nhờ núi Võ Đan, thế nào? Tố Tố, cái này không được đâu. Ta nếu lỡ làm bị thương nhạc phụ thì sao? Trương Thúy Sơn hợp thời đổ thêm dầu vào lửa nói. Đồ hỗn trướng. Ngươi thật sự cho rằng mấy chục năm nội lực của lão phu là luyện uổng sao? Ngươi một kẻ hậu bối dám nói khoác không biết ngượng. Nếu đã như thế, lão phu sẽ chờ Trương Chân Nhân dạy bảo ngươi, thế nào là tôn trọng võ lâm tiền bối? Ưng Giả Vương giận dữ nói. Trương Thúy Sơn còn muốn nói gì? Ân Tố Tố khoát tay nói, cha cứ quyết định như vậy đi. Các ngươi đi theo ta, chúng ta đến quảng trường tỉ thí. Ưng Giả Vương nói. Tiếp đó, ngài sải bước đi ra đại điện. Trương Thúy Sơn và Ân Tố Tố theo sát phía sau. Đến quảng trường, Ưng Giả Vương bày ra tư thế, nói với Trương Thúy Sơn. Trương Ngũ Hiệp xin mời. Trương Thúy Sơn thấy vậy nói, nhạc phụ, vậy tiểu tế xin mạo phạm. Sau đó, ngài thi triển quyền cước công về phía Ưng Giả Vương. Song phương giao chiêu đổi thức liền đánh vào cùng một chỗ. Lần giao thủ này, Ưng Giả Vương mới phát hiện công phu quyền cước của Trương Thúy Sơn không hề kém hơn mình. 50 chiêu sau, Ưng Giả Vương thế mà rơi vào hạ phong. Ưng Giả Vương thấy vậy biết chiêu thức của mình không sánh bằng Trương Thúy Sơn, liền định so đấu nội lực. Hắn không tin nội lực mình tu luyện nửa đời còn không sánh bằng nội lực 20 mấy năm của Trương Thúy Sơn. Ưng Giả Vương song chưởng chụp ra. Trương Thúy Sơn thấy vậy cũng chụp ra song chưởng. Bốn chưởng chạm vào nhau, nội lực quanh thân hai người khuấy động. Ưng Giả Vương kinh ngạc nói, tiểu tử ngươi nội lực vậy mà cùng lão phu tương xứng. Trương Thúy Sơn cười nói, nhạc phụ, đa tạ. Dứt lời, ngài lại thi triển ra một phần nội lực, đẩy lui Ưng Giả Vương. Ưng Giả Vương hai mắt trợn tròn, khó có thể tin. Ân Tố Tố cười nói, cha, ngay cả thế này Ngũ Ca còn chưa lấy ra toàn bộ thực lực đâu. Làm sao có thể? Ưng Giả Vương kinh ngạc nói. Cha, ngài có chỗ không biết. Trên núi Võ Đan, Trương Chân Nhân đã truyền toàn bộ công lực hơn trăm năm của Huyền Minh Nhị Lão cho Võ Đan thất tử. Bọn hắn vô cớ tăng trưởng 20 năm nội lực tinh thuần, cho nên cha ngài không phải là đối thủ. Ân Tố Tố nói. Thì ra là thế. Chẳng trách Trương Ngũ Hiệp thực lực hùng hậu như vậy. Ưng Giả Vương nói. Cha, vậy ngài xem chuyện gia nhập phái Võ Đan. Ân Tố Tố hỏi. Ưng Giả Vương nói, cha người ta có chơi có chịu, đương nhiên sẽ không đổi ý. Sau đó, Ưng Giả Vương triệu tập giáo chúng Thiên Ưng Giáo, trước mặt mọi người tuyên bố gia nhập vào thế lực kháng nguyên của phái Võ Đan, đồng thời nghe theo an bài của Trương Thúy Sơn. Một bên khác, Lục Hiệp còn lại bàn bạc, thẳng đến Quang Minh Đỉnh, định thu phục Minh Giáo, dùng vào việc kháng nguyên. Mấy ngày sau, sáu người đã đến Quang Minh Đỉnh. Dương Tiêu, Vi Nhất Tiếu, Ngũ Tán Nhân và những người khác của Minh Giáo tụ tập một chỗ, như lâm đại địch. Song phương gặp mặt xong, Dương Tiêu hỏi, không biết Võ Đan Lục Hiệp đến Minh Giáo ta có việc gì? Tống Viễn Kiều nói, chúng tôi phụng mệnh gia sư xuống núi kháng nguyên. Nhưng chúng tôi đơn cô thế cô, cho nên cùng các vị sư huynh thương nghị đến Minh Giáo, thỉnh chư vị gia nhập vào thế lực kháng nguyên của phái Võ Đan ta, cùng nhau nâng cờ khởi nghĩa. Tống Đại Hiệp, phái Võ Đan các ngươi có phần quá bá đạo rồi đó. Chỉ bằng cái miệng của Võ Đan Lục Hiệp các ngươi mà muốn chúng tôi gia nhập vào thế lực kháng nguyên của phái Võ Đan các ngươi, cái này còn có thiên lý sao? Chu Đỉnh nói. Mạc Thanh Cốc nói, Minh Giáo các ngươi bây giờ năm bè bảy mảng, mặc dù nhân số đông đảo, nhưng cũng là một đám người ô hợp. Gia nhập vào thế lực kháng nguyên của phái Võ Đan chúng ta, do chúng ta trưởng khống, các ngươi mới có thể phát huy ưu thế lớn nhất của mình. Đây là chuyện hợp tác cùng có lợi. Đáng giận. Không biết còn tưởng rằng phái Võ Đan các ngươi là thiên hạ đệ nhất đâu, cũng dám xem thường chúng ta. Chu Đỉnh giận dữ nói. Ân Lê Đình nói, không tệ, phái Võ Đan. Chúng ta đúng là thiên hạ đệ nhất. Ngoài ra, ta không phải nhằm vào các ngươi, nhưng các ngươi đúng là một đám rác rưởi. Ngươi nói cái gì? Lẽ nào lại như vậy? Kinh người quá đáng. Đám đông mồm năm miệng mười hô lớn. Lúc này Dương Tiêu đứng dậy nói, Võ Đan Lục Hiệp các ngươi có phần khẩu khí quá lớn rồi đó. Nếu như sư phụ Trương Chân Nhân của các ngươi ở đây, ngược lại có tư cách nói câu nói này. Các ngươi dựa vào cái gì? Ân Lê Đình nói, Dương Tiêu, hôm nay đến đây, Minh Giáo các ngươi không muốn quy phục cũng phải quy phục phái Võ Đan chúng ta. Sáu sư huynh đệ chúng ta định đoạt. Ngoài ra, các ngươi còn chưa xứng để sư phụ lão nhân gia của chúng ta ra tay. Hơn nữa, ân oán giữa ngươi và ta hôm nay cũng muốn thanh toán. Tốt. Đã như vậy, vậy ta liền đại diện Minh Giáo chúng ta, lĩnh giáo võ công của Ân Lục Hiệp Võ Đan. Nếu thua, Minh Giáo chúng ta mặc cho các ngươi xử trí. Dương Tiêu nói. Dương Tiêu, ngươi đại diện được ý kiến của bọn hắn sao? Ân Lục Hiệp hỏi. Dương Tiêu nhìn về phía những người khác của Minh Giáo nói, các ngươi nếu không phục, cứ tự mình so chiêu với Ân Lục Hiệp đi. Đám người Minh Giáo ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, sau đó nói, Dương Tiêu, võ công của ngươi là mạnh nhất trong chúng ta. Cứ để ngươi đại diện chúng ta đi. Dương Tiêu nhìn về phía Ân Lê Đình hỏi, thế nào, Ân Lục Hiệp? Ân Lê Đình nói, tốt. Sau ngày hôm nay, ân oán giữa chúng ta sẽ xóa bỏ. Dứt lời, ngài ra hiệu đám người tản ra. Năm vị hiệp sĩ võ đang còn lại nhao nhao lùi lại, nhường sân cho lão sáu. Đám người Minh Giáo thấy vậy, cũng nhao nhao lùi lại, nhường sân bãi. Ân Lê Đình nói, Dương Tiêu, đừng nói ta không cho ngươi cơ hội. Ngươi xuất thủ trước đi. Tốt. Vậy ta liền lĩnh giáo cao chiêu của phái Võ Đan. Dương Tiêu nói. Tiếp đó, ngài tiên phong phát động công kích, song chưởng ẩn chứa nội lực chụp ra trực tiếp lồng ngực Ân Lê Đình. Ân Lê Đình thấy vậy, vận chuyển nội lực, song chưởng chụp ra. Hai người song chưởng chạm vào nhau, nội lực khuấy động. Dương Tiêu vốn tưởng rằng bằng vào nội lực thâm hậu của mình có thể đẩy lui Ân Lê Đình. Kết quả không ngờ Ân Lê Đình dễ dàng tiếp nhận song chưởng của mình, hơn nữa nội lực còn không dưới mình. Dương Tiêu, so nội lực với ta lại còn dám phân tâm. Ân Lê Đình nói. Sau đó, nội lực trong cơ thể ngài như đê vỡ, đổ xuống ào ạt. Dương Tiêu kinh hãi, vội vàng vận chuyển toàn bộ nội lực chống cự đối phương, nhưng vẫn cảm thấy như châu chấu đá xe. Thế là ngài lập tức vận chuyển càn khôn đại na di, nhưng chỉ bằng hai tầng càn khôn đại na di căn bản không đủ để hóa giải nội lực của Ân Lê Đình. Cho nên Dương Tiêu chỉ chống đỡ được chốc lát, liền bị Ân Lê Đình đánh bay ra ngoài, miệng phun máu tươi, hiển nhiên đã bị trọng thương. Ân Lê Đình cũng không thừa thắng xông lên, Dương Tiêu, ân oán quá khứ đã xóa bỏ. Hiện tại đã thua, nói cho ta biết quyết định của Minh Giáo các ngươi. Dương Tiêu chậm rãi đứng lên nói, Võ Đan thất hiệp quả nhiên danh bất hư truyền. Ta Dương Tiêu chịu thua. Nguyện đầu nhập phái Võ Đan. Đám người Minh Giáo thấy Dương Tiêu đều không phải đối thủ của Ân Lục Hiệp, tự nhiên không dám đưa ra ý kiến phản đối, nhao nhao đầu nhập phái Võ Đang. Võ Đang lục hiệp sau khi thu phục Minh giáo, bắt đầu mưu đồ đại nghiệp Kháng Nguyên. Sau đó, dưới sự chuẩn bị của Minh giáo, trên Trung Nguyên đại địa bùng phát khởi nghĩa Kháng Nguyên. Quân khởi nghĩa các nơi dưới sự dẫn dắt của Đường chủ, đà chủ Minh giáo đã khiến quân Nguyên đóng giữ các nơi liên tục bại lui. Triều đình Nguyên không thể không phái ra đại quân trấn áp quân khởi nghĩa. Quân khởi nghĩa nhận được tin tức sau, liên hợp lại hội tụ thành 10 vạn đại quân, cùng đại quân triều đình Nguyên giằng co. Song phương bắt đầu một cuộc giằng co, kẻ thắng người bại. 5 năm sau, trên núi Võ Đang, trải qua 5 năm siêng năng khổ luyện, Trương Vô Kỵ cuối cùng đã tu luyện Cửu Dương thần công đến đại thành. Chúc mừng túc chủ hoàn thành nhiệm vụ, chân vũ kiếm thăng cấp linh khí. Hệ thống nói. Tiếp đó, chỉ thấy một đạo thanh quang vụt một cái bay đến bên cạnh Trương Tam Phong, xoay tròn quanh ngài, linh tính 10 phần. Trương Tam Phong khẽ vươn tay, đạo thanh quang này liền xuất hiện trên tay ngài, rõ ràng là chân vũ kiếm đã theo Trương Tam Phong diệt ma giáp tử. Ha ha ha. Lão bằng hữu, chúng ta lại có thể cùng nhau kề vai chiến đấu. Trương Tam Phong cười lớn nói. Ông ông ông. Chân vũ kiếm phát ra tiếng vù vù, tự hồ cũng đang hưng phấn. Trương Tam Phong hứng thú, đem chân vũ kiếm quăng lên không, một chỉ điểm vào chân vũ kiếm, một đạo bạch quang đánh vào trên chân vũ kiếm. Chân vũ kiếm cấp tốc biến lớn, cho đến khi trở nên lớn bằng một chiếc thuyền con. Trương Tam Phong thuận gió dựng lên, nhảy lên chân vũ kiếm, tiếp đó ngự kiếm mà đi, bắt đầu ngao du giữa thiên địa, chớp mắt liền biến mất ở núi Võ Đang. Trương Tam Phong ngự kiếm cưỡi gió, cách gần ngàn trượng quan sát thần châu đại địa, biểu lộ cảm xúc nói, Trung Nguyên đại địa tốt đẹp dường nào. Từ xưa đến nay lại chịu đủ nỗi khổ chiến loạn, bây giờ lại bị Nguyên Mông tàn phá bừa bãi. Đã đến lúc một lần nữa khôi phục Hán triều. Chỉ chốc lát, Trương Tam Phong bay đến tổng đàn liên quân Kháng Nguyên, từ trên trời chậm rãi hạ xuống. Liên quân Kháng Nguyên nhìn Trương Tam Phong đạp kiếm mà đến, từ trên trời giáng xuống, từng người đều ngây người há hốc mồm. Sư phụ, lão nhân gia ngài sao lại đến đây? Võ Đang thất tử đồng thanh nói. Trương Tam Phong nói, chân vũ kiếm của vi sư đã thăng cấp linh khí, chở vi sư ngao du thiên hạ. Ở trên trời thấy được các ngươi, cho nên liền đến. Chuyện Kháng Nguyên thế nào rồi? Sư phụ, mấy năm nay triều đình Nguyên không ngừng phái binh trấn áp quân khởi nghĩa, nhưng đều bị chúng tôi hóa giải. Bây giờ đang ở giai đoạn giằng co. Quân khởi nghĩa của chúng tôi có chừng 20 vạn người. Quân Nguyên cũng có 20 vạn người, do đại tướng triều đình Nguyên Vương Bảo Bảo xuất lĩnh. Kẻ này thống binh có phương pháp, âm mưu quỷ kế rất nhiều, thật sự khó đối phó. Tống Viễn Kiều nói. Thì ra là thế. Tất nhiên vi sư đã đến, 20 vạn quân Nguyên này cứ giao cho vi sư. Trương Tam Phong nói. Sư phụ lão nhân gia ngài muốn xuất thủ sao? Vậy thì tốt quá. Võ Đang thất hiệp nói. Trương Tam Phong gật đầu, sau đó đem chân vũ kiếm ném lên không, một chỉ điểm ra. Chân vũ kiếm hóa thành một vệt cầu vòng màu xanh phá không mà đi. Trong địa bàn quân Nguyên, Vương Bảo Bảo đang cùng mấy tướng lĩnh thương nghị quân sự, liền thấy một vệt cầu vòng màu xanh phá không mà đến, thẳng đến chỗ mình. Vật gì? Chỉ kịp nói ra một câu như vậy, ngài cũng cảm giác đầu mình bay ra ngoài, nhìn thấy thi thể không đầu của mình vừa ngã xuống trước bàn. Một lát sau, quân khởi nghĩa liền thấy một vệt cầu vòng màu xanh quay trở về tổng đàn. Chân vũ kiếm lơ lửng bên cạnh Trương Tam Phong, trên mũi kiếm mang theo đầu người nóng hổi của Vương Bảo Bảo. Trương Tam Phong nói, các đồ nhi, nhìn xem có phải là thủ cấp của Vương Bảo Bảo không? Sư phụ pháp lực vô biên, đây đích xác là thủ cấp của Vương Bảo Bảo. Võ Đang thất hiệp đồng thanh nói. Ban đầu, đám người Minh giáo cùng nhau hít vào ngụm khí lạnh. Trương Tam Phong dùng phi kiếm cách không xử lý nguyên quân chủ soái Vương Bảo Bảo xong, mệnh Võ Đang thất tử xuất lĩnh đại quân toàn tuyến xuất kích, tiến công quân Nguyên. Quân Nguyên vội vàng tập kết đại quân ứng chiến. Trên chiến trường, Trương Tam Phong từ trên trời giáng xuống, nhìn 30 vạn quân Nguyên đối diện. Ngài lắc nhẹ đạo bào một cái, chân vũ kiếm xuất ra, hóa thành một tòa kiếm sơn, trút xuống về phía quân Nguyên. Quân Nguyên ánh mắt tan rã, bị dọa đến trợn mắt há hốc mồm, ngây người tại chỗ. Đại quân Kháng Nguyên Võ Đang liền thấy kiếm sơn đổ ập xuống, tiếp đó 20 vạn quân Nguyên liền tử thương hầu như không còn, không ai sống sót. Cùng nhau hít vào ngụm khí lạnh. Đây chính là thủ đoạn của tiên nhân sao? Trương chân nhân thật lợi hại. Đám người Minh giáo đồng thanh nói. Trương Tam Phong xử lý 20 vạn quân Nguyên xong, nói với Tống Viễn Kiều, Viễn Kiều, ngươi cùng các sư đệ của ngươi xuất lĩnh đại quân quét dọn chiến trường một chút đi. Vâng, sư phụ. Võ Đang thất tử đồng thanh nói. Sau đó, Trương Tam Phong một cái ruộng cạn nhổ hành, nhảy lên chân vũ kiếm, ngự kiếm mà đi, thẳng đến đại đô của Nguyên. Một lát sau, ngài đến bầu trời đại đô của Nguyên, chậm rãi hạ xuống. Quân Nguyên thấy vậy dương cung lắp tên bắn về phía Trương Tam Phong. Trương Tam Phong quyển đạo bào một cái, vô số mũi tên bắn về phía ngài lại bay ngược về bắn chết quân Nguyên. Cứ như vậy, Trương Tam Phong như vào chỗ không người, trực tiếp đi vào trong hoàng cung. Thị vệ run lẩy bẩy không dám tiến lên, cho đến khi đụng phải một hòa thượng. Trương Tam Phong nhìn hòa thượng khí huyết tràn đầy hỏi, ngươi là ai? Hòa thượng kia nói, ta chính là quốc sư của Mông Cổ quốc, Bát Tư Ba. Trương chân nhân, ta vẫn luôn chờ đợi một cơ hội giao thủ với ngươi. Hôm nay cuối cùng đã đến lúc. À, vậy cứ để lão đạo nhìn xem công lực của ngươi thế nào. Trương Tam Phong nói. Tốt. Lời vừa dứt, Bát Tư Ba vỗ một chưởng ra. Huyễn hóa ra một đại thủ ấn cao 10 trượng vỗ về phía Trương Tam Phong. Không có công pháp đặc biệt nào, chính là Diệt Thần Chưởng, một trong hai tuyệt kỹ lớn của Bát Tư Ba. Một chưởng ra, thiên địa chấn động, quỷ thần khóc than, chúng sinh đều sợ hãi. Trương Tam Phong thấy vậy nói, tốt lắm. Quả nhiên là một cao thủ. Chỉ thấy Trương Tam Phong lắc nhẹ phất trần, một đạo thanh quang bắn về phía cự chưởng. Cự chưởng bị đâm xuyên, tiếp đó như quả bóng xì hơi, chậm rãi tiêu tan. Bát Tư Ba thấy Trương Tam Phong hời hợt phá giải tuyệt chiêu của mình, lập tức sắc mặt ngưng trọng. Trương chân nhân quả nhiên danh bất hư truyền. Ta còn có một chiêu biến thiên mà kích, thỉnh Trương chân nhân chỉ điểm. Bát Tư Ba nói. Dứt lời, quanh thân nội lực phun trào, tia sáng bắn ra. Tiếp đó, chỉ thấy một bóng người từ trong thân thể Bát Tư Ba đi ra, từng bước đi về phía Trương Tam Phong. Nguyên thần chi lực. Trương Tam Phong kinh ngạc nói. Tiếp đó, chỉ thấy một đạo thanh quang từ trán ngài bắn ra, thoáng qua trong nháy mắt, đánh trúng nguyên thần của Bát Tư Ba. Nguyên thần của Bát Tư Ba khó có thể tin nói, cái này điều này không thể nào. Lập tức, nguyên thần của Bát Tư Ba theo gió tiêu tan, nhục thể cũng hóa thành tro bụi. Trương Tam Phong tiếp tục đi về phía hoàng cung, dọc đường thông suốt, kẻ cản đường đều bị ngài tiện tay giải quyết. Hoàng đế Đại Nguyên ngồi ngay ngắn trên long ỷ nhìn Trương Tam Phong nói, Trương chân nhân, ngươi đã đắc đạo thành tiên, tại sao còn muốn quản chuyện hồng trần? Chỉ cần ngươi thoái lui, Đại Nguyên ta sẽ phụng phái võ đan của ngươi làm quốc giáo, ngươi thấy thế nào? Chẳng ra sao cả. Lão đạo ta tất nhiên đã nhập thế, Đại Nguyên của ngươi cũng đã hết số. Huống hồ, Đại Nguyên của ngươi những năm gần đây nô dịch người Hán, tội ác chồng chất. Thân ta là người Hán, tự nhiên muốn thay người Hán đòi lại một công đạo. Trương Tam Phong nói. Trương Tam Phong, ngươi đây là nghịch thiên mà đi. Ngươi sẽ gặp trời phạt. Hoàng đế Đại Nguyên vô năng cuồng nộ nói. Tu tiên vốn là nghịch thiên mà đi. Tu đạo càng là tu ý niệm thông suốt. Tiêu diệt Đại Nguyên của các ngươi, lão đạo ta liền sẽ ý niệm thông suốt. Nói nhiều vô ích. Lão đạo ta tiễn ngươi chầu trời nhé. Trương Tam Phong nói. Dứt lời, ngài một chỉ điểm ra, thanh quang bắn ra. Đầu người hoàng đế Đại Nguyên bay lên. Trương Tam Phong quay người ra khỏi cung điện, bay lên không, lơ lửng trên bầu trời hoàng cung. Ngài lắc nhẹ đạo bào một cái, vô số kiếm quang đổ xuống, binh sĩ Đại Nguyên nhao nhao đi gặp khả hãn của bọn hắn. Làm xong tất cả những chuyện này, Trương Tam Phong ngự kiếm cưỡi gió trở về, tiêu dao giữa thiên địa. 3 năm sau, Võ Đan Thất Hiệp xuất lĩnh đại quân kháng Nguyên thành công diệt vong triều đình Nguyên. Thất Hiệp sau khi thương nghị, để Trương Ngũ Hiệp xưng đế, lập quốc Đại Minh, đổi niên hiệu là Chân Vũ, phụng phái Võ Đan làm quốc giáo. Trương Thúy Sơn sau khi đăng cơ, phong Ân Tố Tố làm hoàng hậu, Trương Vô Kỵ làm thái tử, Trương Tam Phong làm quốc sư. Tiếp đó ban bố một loạt chính lệnh, để bách tính nghỉ ngơi lấy lại sức. Lúc này, Trương Tam Phong đang trên một hòn đảo ở Đông Doanh, nghênh đón kiếp nạn thành tiên của mình. Trên đỉnh đầu, mây đen đậm đặc như mực. Ngay sau đó, một đạo thiên lôi thẳng xuống Trương Tam Phong. Trương Tam Phong thấy vậy pháp lực khuấy động, đánh ra một đạo kiếm quang bắn về phía thiên lôi. Hai bên chạm vào nhau một tiếng vang dội, đồng thời tiêu tan vào hư vô. Không đợi Trương Tam Phong thở dốc, một đạo thiên lôi kế tiếp lại hạ xuống. Trương Tam Phong bắt chước làm theo, đánh ra một đạo kiếm quang. Cứ như vậy, Trương Tam Phong ước chừng chặn lại 80 đạo thiên lôi, tiêu hao một nửa pháp lực. Trương Tam Phong nhìn mây đen trên đỉnh đầu. Ngay sau đó, chỉ thấy từ trong mây đen thoát ra một đầu lôi long, dài ước chừng trăm trượng, thân to mấy trượng, ngũ trảo. Vừa xuất hiện liền gầm hét lên về phía Trương Tam Phong. Nghiệt súc, chớ làm càn. Trương Tam Phong nói. Ngài khẽ vươn tay móc ra Chân Vũ kiếm, nhìn về phía lôi long. Lôi long không nói hai lời, đánh tới Trương Tam Phong. Trương Tam Phong Chân Vũ kiếm một chỉ vào lôi long, một tòa kiếm sơn xuất hiện trước mặt, đánh tới lôi long. Cả hai chạm vào nhau, đồng thời tiêu tan. Pháp lực của Trương Tam Phong cũng đang phi tốc trôi đi. Một khắc đồng hồ sau, kiếm sơn và lôi long đồng thời tiêu tan hầu như không còn. Trương Tam Phong cũng chỉ còn lại một thành pháp lực. Chúc mừng túc chủ vượt qua tiên kiếp, thành công bước vào nhân tiên cảnh, trở thành một tiên nhân đích thực. Ban thưởng, quy nguyên tiên dịch một bình, thiên tiên phất trần một thanh, Hỗn Nguyên Đạo Bào một kiện, Bảo Hồ Lô một cái, Cửu Chuyển Huyền Công một bộ. Hệ thống nói. Dứt lời, trên tay Trương Tam Phong liền có thêm một cây phất trần, một bình tiên dịch, một cái hồ lô. Ngài khoác lên người một kiện đạo bào, phía trên âm dương lưu chuyển, tiên khí mười phần. Trương Tam Phong nuốt một ngụm tiên dịch, pháp lực lập tức khôi phục toàn thịnh. Đinh. Nhiệm vụ cuối cùng của giới này, phá diệt Doanh Châu đảo. Ban thưởng túc chủ, đệ tử cảnh giới đề thăng một cấp bậc. Hệ thống nói. Nhiệm vụ này quá đơn giản. Trương Tam Phong nói. Sau đó, ngài lắc nhẹ phất trần một cái. Chỉ thấy xung quanh Doanh Châu đảo cuốn lên sóng lớn vạn trượng vỗ về phía đảo. Ngay sau đó, dưới sự quan sát của thần thức Trương Tam Phong, Doanh Châu đảo đầu tiên như tấm gương vỡ tan, biến thành vô số đảo nhỏ, tiếp đó chìm xuống đáy đại dương mênh mông. Chúc mừng túc chủ hoàn thành nhiệm vụ. Túc chủ sẽ dừng lại ở giới này một ngày, tiếp đó đi đến thế giới khác. Hệ thống nói. Trương Tam Phong gật đầu, truyền âm cho đồ đệ tề tụ núi Võ Đan để quan sát mình bạch nhật phi thăng. Lúc này, Võ Đan thất hiệp, từ tiên thiên sơ kỳ trước đây, nhảy vọt trở thành cường giả tông sư cảnh, trở thành tuyệt đỉnh cao thủ hiện nay. Ngoài Trương Tam Phong ra, không ai có thể địch. Nghe được. Sư phụ truyền âm xong, Trương Thúy Sơn giao chính sự cho Trương Vô Kỵ, thẳng đến núi Võ Đan. Nửa ngày sau, Võ Đan thất hiệp tề tụ chân vũ điện, nhìn Trương chân nhân tiên phong đạo cốt, đồng thanh nói, sư phụ. Trương Tam Phong nói, các đồ nhi, vi sư muốn phi thăng thế giới khác, phái Võ Đan cứ giao cho các ngươi. Với tu vi hiện tại của các ngươi, sống trên 300 tuổi dễ như trở bàn tay. Cho nên hãy nhớ lấy không được lấy mạnh hiếp yếu, hãy tạo phúc cho bách tính, tạo phúc cho thiên hạ. Còn về tu tiên công pháp, vì giới này không có linh khí, các ngươi không cách nào bước vào con đường tu đạo, vi sư cũng không có cách nào. Vâng, sư phụ. Chúng tôi xin nghe lời dạy bảo của sư phụ. Võ Đan thất hiệp đồng thanh nói. Trương Tam Phong gật đầu, tiếp đó đi ra ngoài điện, đi tới quảng trường, nhìn một đám đồ tử đồ tôn, gật đầu. Tiếp đó, ngài lắc nhẹ phất trần một cái. Trên bầu trời xuất hiện một vết nứt. Trương Tam Phong nhìn đồ tử đồ tôn một chút, tung người nhảy lên, tiến vào trong khe nứt. Cung tiễn sư phụ thăng thiên. Phái Võ Đan đồng thanh nói. Trương Tam Phong nhìn xung quanh hoàn cảnh một chút, mơ hồ mà hỏi hệ thống, ngươi đây là đưa ta đến đâu vậy? Đây là tiên giới sao? Tại sao ta không cảm giác được một tia linh khí nào? Hệ thống nói, Trương chân nhân, an tâm chớ vội. Giới này tên là Phong Vân Thế Giới, là một cao võ thế giới. Mặc dù không phải tiên giới, nhưng công pháp nơi này tương đương đáng giá tham khảo. Bản hệ thống hy vọng ngươi Trương chân nhân có thể pháp võ song tu, chứ không phải là một pháp sư da giòn. Thì ra là thế. Đã đến nơi này, vậy thì an tâm mà ở thôi. Lão đạo ta sẽ xem xét xem võ công của thế giới này có gì độc đáo. Trương Tam Phong nói. Lời vừa dứt, Trương Tam Phong cũng cảm giác gần đó có hai cao thủ võ đạo đang quyết đấu. Thế là không nói hai lời, ngài bay lên không, nhanh chóng đi về phía nơi giao đấu. Hoành Tảo Thiên Quân. Trương Tam Phong cách hai dặm, liền thấy một người cầm đại đao trong tay chém ra đao cương dài 40 mét. Trương Tam Phong nhìn vậy thầm nghĩ, võ đạo thế giới này quả nhiên không đơn giản. Từ lần ra tay vừa rồi mà xem, thực lực của kẻ kia ở đỉnh phong tông sư. Thế là Trương Tam Phong tăng nhanh tốc độ, chớp mắt đã đến gần hai người, hạ xuống bên cạnh hai đứa trẻ. Nhiếp Phong nhìn Trương Tam Phong tiên phong đạo cốt hỏi, đại thúc, ngài cũng là cao thủ. Ngài xem phụ thân của con có thể đánh bại đối phương không? Trương Tam Phong cười nói, phụ thân ngươi mặc dù võ công không tệ, nhưng còn không phải đối thủ của đối phương. Vậy xin đại thúc ngài cứu phụ thân con một mạng. Nhiếp Phong nguyện ý vì ngài làm trâu làm ngựa. Nhiếp Phong nói, ha ha ha, ngươi ngược lại là một hài tử hiếu thuận. Cũng được, lão đạo mới đến cũng cần một người dẫn đường. Ngươi yên tâm, đợi lát nữa phụ thân ngươi bại, ta đảm bảo tính mạng hắn không lo. Trương Tam Phong cười nói, tạ ơn đại thúc. Nhiếp Phong dập đầu nói. Trương Tam Phong khoát tay, tiếp đó nhìn về phía hai người đang giao đấu. Cuối cùng Hùng Bá vẫn cao hơn một bậc, làm bị thương Nhiếp Nhân Vương. Đang định ra tay lúc, Hỏa Kỳ Lân từ trong hang đá chui ra. Ngậm lấy Nhiếp Nhân Vương liền chạy vào trong. Đồng. Trương Tam Phong thấy vậy, làm sao có thể để nó làm tổn thương Nhiếp Nhân Vương. Ngài lắc nhẹ phất trần, nói, vô lượng thiên tôn, nghiệt súc chớ làm càn. Chớp mắt, ngài đã đến trước mặt Hỏa Kỳ Lân. Hỏa Kỳ Lân lập tức dừng lại, nhìn Trương Tam Phong. Ngay sau đó, nó vứt Nhiếp Nhân Vương qua một bên, há miệng phun ra một đạo hỏa diễm. Trương Tam Phong thấy vậy, lắc nhẹ đạo bào, dập tắt viêm diễm. Ngài một chỉ điểm ra, một đạo kiếm quang chớp mắt liền đâm trúng Hỏa Kỳ Lân, tóe lên hỏa hoa. Trương Tam Phong kinh ngạc. mặc dù là một kiếp lơ đỉnh nhất của mình, nhưng cũng có uy mãnh khai sơn phá thạch. Con dị thú này vậy mà có thể chống đỡ được. Trương Tam Phong bắt đầu đánh giá Hỏa Kỳ Lân. Hỏa Kỳ Lân bị một đạo kiếm quang đánh thức, biết mình hoàn toàn không phải đối thủ của người trước mắt, liền định co vó chạy trốn. Trương Tam Phong sao có thể để nó chạy trốn? Pháp lực hội tụ, ngài một chỉ điểm ra. Hỏa Kỳ Lân bị định trụ tại chỗ. Tốt. Một đầu thần tuấn Kỳ Lân. Lão đạo ta vừa vặn thiếu một tọa kỵ. Gia hỏa này cho lão đạo ta làm tọa kỵ thật không tệ. Trương Tam Phong nói. Lập tức, ngài khẽ vươn tay liền bắt ra một tia nguyên thần của Hỏa Kỳ Lân, lập khế ước chủ, tớ. Sau đó, ngài buông Hỏa Kỳ Lân ra. Hỏa Kỳ Lân biết mình bị lập khế ước chủ, tớ xong thì giận dữ, cũng không để ý thực lực đối phương mạnh hơn nó, trực tiếp liền liều mạng. Trương Tam Phong cười nói, không tệ, rất có nhiệt tình. Tiếp đó, ngài dễ dàng hàng phục Hỏa Kỳ Lân. Hỏa Kỳ Lân hai mắt thật to lộ ra vẻ mặt khó tin. Trương Tam Phong móc ra bình ngọc, đổ ra một giọt tiên dịch, vung tay lên, đã đến trước mặt Hỏa Kỳ Lân. Hỏa Kỳ Lân đầu tiên ngửi ngửi, tiếp đó một ngụm nuốt vào. Ngọn lửa trên người nó càng rực rỡ hơn lúc trước, tiếp đó ngoe ngoảy cái đuôi, nhìn về phía Trương Tam Phong. Treo đến Trương Tam Phong cười ha hả, lại cho một giọt tiên dịch. Một cảnh này bị Nhiếp Nhân Vương đang bị thương nhìn thấy, cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Thu phục Hỏa Kỳ Lân xong, Trương Tam Phong lúc này mới nhìn về phía Nhiếp Nhân Vương hỏi, các hạ chính là phụ thân của Nhiếp Phong sao? Ngươi tên gì? Tiền bối, vãn bối Nhiếp Nhân Vương, đa tạ ân cứu mạng của tiền bối. Nhiếp Nhân Vương nói. Trương Tam Phong nói, tiện tay mà thôi. Bần đạo mới đến, còn muốn thí chủ giúp ta giảng giải một chút thế giới này có những cường giả võ đạo nào. Nhiếp Nhân Vương mặc dù nghi hoặc, cũng không suy nghĩ nhiều, nói, không có vấn đề, tiền bối. Bất quá chúng ta vẫn là chuyển sang nơi khác đi. Trương Tam Phong gật đầu, nhìn Nhiếp Nhân Vương một chút, lắc nhẹ phất trần một cái. Thanh quang thoáng qua, thương thế của Nhiếp Nhân Vương hoàn toàn khôi phục. Nhiếp Nhân Vương khiếp sợ không xiết, hỏi, tiền bối, ngài là thần tiên sao? Trương Tam Phong cười không nói, Nhiếp Nhân Vương càng ngày càng chấn kinh. Hai người đang định đi ra ngoài, Hỏa Kỳ Lân hướng Trương Tam Phong gầm thét lên, tiếp đó quay đầu đi vào trong. Trương Tam Phong thấy vậy, nói với Nhiếp Nhân Vương, thí chủ theo ta đi vào xem xét đi. Nhiếp Nhân Vương gật đầu. Hai người đi theo sau lưng Hỏa Kỳ Lân, rẽ trái rẽ phải đến tận cùng, liền thấy một thế giới dưới lòng đất. Trung tâm thế giới có một bộ bạch cốt, một thanh lợi kiếm, một đoạn bạch cốt. Hỏa Kỳ Lân vẫy vẫy đầu, ra hiệu Trương Tam Phong đi qua. Trương Tam Phong thấy vậy, bước ra một bước, bước kế tiếp đã đến bên cạnh bạch cốt. Ngài đánh giá bạch cốt. Đúng lúc này, chân vũ kiếm chui ra, tiếp đó thanh lợi kiếm bên cạnh biến thành điểm sáng rơi xuống trên chân vũ kiếm. Chân vũ kiếm hào quang tỏa sáng. Một lát sau, tia sáng tán đi, chỉ thấy trên thân kiếm có thêm một bức tranh. Đinh. Chúc mừng túc chủ, bản mệnh bảo vật chân vũ kiếm thăng cấp tiên khí. Ban thưởng, tiên khí lò luyện đan một tòa, luyện đan tiên pháp một bộ. Hệ thống nói. Dứt lời, trên tay Trương Tam Phong có thêm một lò luyện đan thu nhỏ, trong đầu có thêm một bộ luyện đan công pháp. Trương Tam Phong không để ý những thứ này, mà hỏi hệ thống về lai lịch của bộ bạch cốt này. Một lát sau, Trương Tam Phong hướng bạch cốt khom người thi lễ nói, nhân tộc Trương Tam Phong bái kiến nhân hoàng hiên viên. Tiếp đó, ngài cầm lên long mạch bên cạnh. Long mạch vào tay, hóa thành một đạo bạch quang dung nhập vào thể nội Trương Tam Phong. Khí vận của Trương Tam Phong lập tức bỗng nhiên tăng mạnh. Một lát sau, một đầu khí vận kim long thấu thể mà ra, quay quanh bên cạnh Trương Tam Phong. Trương Tam Phong cũng đã hiểu nhiệm vụ của mình, ngăn cản thiên thu đại kiếp phát sinh. Một lát sau, khí vận kim long quay về thể nội Trương Tam Phong. Trương Tam Phong hướng thi cốt nhân hoàng hiên viên bái ba bái, tiếp đó quay trở về bên cạnh Nhiếp Nhân Vương. Sau đó, hai người một thú liền đi ra ngoài động. Trương Tam Phong mắt nhìn Hỏa Kỳ Lân đang bốc lửa. Hỏa Kỳ Lân hiểu ý, dập tắt ngọn lửa trên người. Khi hai người một thú đi ra Lăng Vân Quật, Hùng Bá đã bắt Nhiếp Phong, Đoạn Lãng đi rồi. Trương Tam Phong hỏi Nhiếp Nhân Vương, thí chủ, con trai ngươi hẳn là bị đối thủ của ngươi bắt đi. Có muốn bần đạo cứu con ngươi ra không? Nhiếp Nhân Vương lắc đầu nói, Hùng Bá sẽ không làm gì con trai ta. Ngược lại là ta không thể chiến thắng Hùng Bá, thay nhan doanh báo thù, không biết nói gì đối mặt cơn gió. Trương Tam Phong cũng không tiện thuyết phục, mắt nhìn Hỏa Kỳ Lân, một chỉ điểm ra. Hỏa Kỳ Lân liền hóa thành một vệt sáng, bám vào đạo bào của Trương Tam Phong. Nhiếp Nhân Vương thấy vậy, càng thêm xác định Trương Tam Phong chính là tiên nhân hạ phàm. Trương Tam Phong mang theo Nhiếp Nhân Vương đi tới một tửu lầu ngồi xuống. Trương Tam Phong cười nói, còn có cao thủ. Tiếp đó, ngài hỏi Nhiếp Nhân Vương về chuyện trong giang hồ. Hai vị, chủ quán chúng ta có lời mời. trưởng quỹ tửu lầu nói với hai người. Trương Tam Phong cười nói, tốt, lão đạo cũng muốn gặp chủ quán các ngươi một phen. Trưởng quỹ dẫn hai người đến hậu đường, liền nghe được một khúc nhị hồ du dương. Trương Tam Phong mỉm cười. Tiếp tục đi sâu vào hậu đường. Một lát sau, hai người liền gặp được chủ quán Trung Hoa Lầu. Trưởng quỹ báo một tiếng với chủ quán, rồi lui ra. Hai vị, mời ngồi. Chủ quán nói với Trương Tam Phong và Nhiếp Nhân Vương. Trương Tam Phong và Nhiếp Nhân Vương sau khi ngồi xuống, Trương Tam Phong cười nói, phúc sinh vô lượng thiên tôn, xin hỏi thí chủ tôn tính đại danh. Tên không thực, thực vô danh. Người trung niên nói. Cái gì, ngươi chính là võ lâm thần thoại vô danh. Ngươi không phải đã chết rồi sao? Nhiếp Nhân Vương kinh hãi nói. Vô danh cười nói, Nhiếp huynh, lẽ nào chỉ cho phép ngươi ẩn cư, mà không cho ta ẩn cư sao? Nhiếp Nhân Vương nghe vậy, lúng túng nói, thì ra là thế. Vô danh nhìn về phía Trương Tam Phong, nói, xin hỏi tiền bối tôn tính đại danh. Trương Tam Phong cười nói, bần đạo Trương Tam Phong. Trương Tam Phong. Vãn bối sao chưa từng nghe qua danh hào của tiền bối. Vô danh nghi ngờ nói. Trương Tam Phong cười nói, bần đạo giống như ngươi, ẩn cư sơn lâm không hỏi thế sự, cho nên ngươi chưa từng nghe qua là chuyện rất đổi bình thường. Ngược lại, danh hào vô danh của ngươi lại như sấm bên tai ta vậy. Tiền bối quá khen rồi, ta có thể cảm giác được, thực lực của tiền bối vượt xa ta. Vô danh nói. Trương Tam Phong nói, vô danh, lão đạo có thể cảm giác được thực lực của ngươi tuy không bằng lão đạo, nhưng thiên phú trác tuyệt, sớm muộn cũng sẽ có một ngày đạt đến cảnh giới hiện tại của lão đạo. À, xin hỏi tiền bối, ngài hiện tại là cảnh giới gì? Vô danh nói. Trương Tam Phong cười nói, bần đạo tài hèn sức mọn, vừa mới bước vào tiên cảnh. Tê dù là vô danh kiến thức rộng cũng phải hít một hơi khí lạnh. Tiên nhân, từ xưa đến nay vẫn luôn là sự tồn tại trong truyền thuyết, không ngờ hắn vô danh hôm nay lại có thể gặp được tiên nhân, sao có thể không khiếp sợ. Trương Tam Phong nói, vô danh, ta không nhìn lầm chứ, ngươi đã đạt đến đại tông sư đỉnh phong, tiến thêm một bước nữa chính là bảo đan cảnh. Tiền bối mắt sáng như đuốc, vãn bối đúng là đã đạt đến đại tông sư đỉnh phong, chỉ còn cách bảo đan cảnh một bước. Vô danh nói. Trương Tam Phong gật đầu mỉm cười nói, gặp gỡ là hợp duyên, vậy lão đạo liền giúp ngươi một tay vậy. Dứt lời, một ngón tay điểm ra, một luồng tiên linh lực đánh thẳng vào cơ thể vô danh. Vô danh trong nháy mắt như uống phải đại bổ hoàng, nội lực không tự chủ được mà bùng phát. Trương Tam Phong phất tay ngăn lại, ngăn cách vô danh với không gian xung quanh. Vô danh vội và ngồi xếp bằng, bắt đầu luyện hóa luồng tiên linh lực này. Một canh giờ sau, vô danh mở hai mắt ra, một ngụm trọc khí phun mạnh ra, hóa thành một đạo mũi tên xuyên thủng cửa gỗ. Đa tạ tiền bối chỉ điểm, vãn bối không những đã thành công đột phá, mà toàn bộ ám tật trong người cũng đã khôi phục. Vô danh nói. Trương Tam Phong cười nói, tiện tay mà thôi. Ba người ngồi xuống, vô danh hỏi về dự định của Trương Tam Phong. Trương Tam Phong cười nói, lão đạo ta trước đây dùng võ nhập đạo, sau này mới bước lên tiên đồ, nhưng trên tiên đồ càng đi càng xa, võ đạo tu vi lại bị chững lại, cho nên lần này nhập thế là để tôi luyện võ đạo tu vi. Thì ra là thế, vãn bối tài hèn sức mọn, đối với kiếm pháp có kiến giải độc. Đáo, có thể cung cấp tiền bối tham khảo một chút. Vô danh nói. Tốt, lão đạo trước kia cũng có nhiều nghiên cứu về kiếm đạo, vừa hay chúng ta cùng nhau tham khảo một phen. Trương Tam Phong nói. Sau đó hai người liền bắt đầu nghiên cứu thảo luận, Nhiếp Nhân Vương ở một bên nghe say sưa. Một canh giờ sau, ba người đứng dậy đi tới trong viện, vô danh bắt đầu diễn luyện kiếm thuật của mình. Trương Tam Phong và Nhiếp Nhân Vương ở một bên quan sát. Sau nửa canh giờ, vô danh đem toàn bộ kiếm pháp sở học phô diễn một lần, tiếp đó hướng Trương Tam Phong ôm quyền nói, tiền bối, vãn bối xin bêu xấu. Trương Tam Phong gật đầu, tiếp đó rút ra chân vũ kiếm, diễn luyện kiếm pháp của mình. Một bên vô danh quan sát tỉ mỉ, thỉnh thoảng rơi vào trầm tư. Sau nửa canh giờ, Trương Tam Phong diễn luyện xong, liền thấy vô danh bất động, trong lòng cảm thán vô danh đúng là một thiên tài kiếm đạo. Trương Tam Phong phất tay ngăn cách không gian xung quanh vô danh, tiếp đó hướng Nhiếp Nhân Vương nói, thí chủ, chúng ta đi tiền đường ăn cơm trước đi, vô danh trong thời gian ngắn sẽ không tỉnh lại đâu. Nhiếp Nhân Vương gật đầu, hắn đã toàn bộ quá trình quan sát hai người giảng giải và diễn luyện, cũng cần tiêu hóa một phen, biết đâu cũng có thể mượn cơ hội này đột phá tới đại tông sư cảnh giới. Hai người tới tiền đường. Chưởng quỹ phân phó tiểu nhị chiêu đãi hai người bằng rượu ngon thức ăn ngon. Trương Tam Phong hướng chưởng quỹ nói, chủ quán của các ngươi đã tiến vào trạng thái đốn ngộ, trong thời gian ngắn sẽ không tỉnh lại, đừng hoảng sợ. Vâng, đạo trưởng. Chưởng quỹ vội vàng nói. Hai ngày sau, vô danh đang đốn ngộ, trong nháy mắt mở mắt ra, trong mắt phong mang chợt lóe, khí thế quanh thân không ngừng dâng lên. Xung quanh hơn 10 dặm, kiếm của các kiếm khách đồng thời xuất khiếu, mũi kiếm đều chỉ về cùng một hướng. Chân vũ kiếm của Trương Tam Phong cũng từ trong nguyên thần chui ra, xoay quanh vô danh, phảng phất đang dò xét vô danh. Thiên kiếm xuất, vạn kiếm thần phục, ngàn sư hiếm có, vạn người kính ngưỡng. Vô danh đúng là tuyệt thế thiên tài kiếm đạo. Trương Tam Phong nói. Vô danh thu hồi khí thế quanh thân, hướng Trương Tam Phong nói, đa tạ tiền bối chỉ điểm, vãn bối lần này được lợi không nhỏ. Trương Tam Phong cười nói, vô danh, ngươi là người có thiên phú lớn nhất mà lão đạo ta từng gặp. Hy vọng ngươi có thể trên con đường võ đạo đi càng xa hơn. Vô danh nói, vãn bối sẽ hết sức. Lúc này, vô danh đã đạt đến thiên kiếm cảnh, võ đạo tu vi cũng đạt tới võ đạo kim đan đỉnh phong, chỉ còn kém một bước liền có thể bước vào võ đạo nguyên thần cảnh, nhưng ngay cả võ đạo nguyên thần cảnh cũng có thể một trận chiến. Trương Tam Phong lại tại Trung Hoa Các chờ đợi vài ngày sau, liền rời đi. Nhiếp Nhân Vương thì lưu lại Trung Hoa Các, ở đây tôi luyện tâm cảnh và tu vi. Lúc này, Nhiếp Nhân Vương cũng đã đột phá đến đại tông sư cảnh giới, tại lúc Trương Tam Phong gần đi, đã giao Tuyết Ẩm đao cho Trương Tam Phong. Nhiếp Nhân Vương từ đây vứt đao dùng kiếm. Trương Tam Phong rời đi Trung Hoa Các sau, thả ra Hỏa Kỳ Lân, cho ăn mấy giọt tiên dịch. Hỏa Kỳ Lân biểu thị mình muốn tiến giai, Trương Tam Phong liền đem nó thu vào bảo hồ lô của mình. Trương Tam Phong cũng tìm một nơi rừng sâu núi thẳm, bắt đầu bế quan tu luyện võ đạo. 20 năm sau, Trương Tam Phong đột phá võ đạo nguyên thần cảnh, phá quan xuất môn. Lúc này thiên hạ, đại bộ phận bị thiên hạ hội trưởng khống. Thành chủ Vô Song Thành tức thì bị Nhiếp Phong giết chết. Đoạn Lãng mời Độc Cô Kiếm Thánh sau 7 ngày khiêu chiến Hùng Bá. Trương Tam Phong thăm dò được tất cả những điều này, nảy sinh hứng thú đối với Độc Cô Kiếm Thánh, biết hắn có giao tình với Vô Danh, liền đi tìm Vô Danh. Lúc này, Kiếm Thánh mới vừa ở mộ phần ái thê của Vô Danh bị đồ đệ kiếm thần của Nhiếp Nhân Vương phá kiếm 22. Kiếm Thánh phải rời đi, bị kiếm thần ngăn lại, rồi cùng kiếm thần đi gặp Vô Danh. Tại Trung Hoa Các, Kiếm Thánh nhìn thấy Nhiếp Nhân Vương và Vô Danh có chút chấn kinh. Mắt nhìn Nhiếp Nhân Vương đại tông sư đỉnh phong, Kiếm Thánh vốn đã chấn kinh, nhưng mà nhìn lại lần nữa lại nhìn không thấu tu vi Vô Danh, Kiếm Thánh liền càng thêm chấn kinh. Vô Danh, ngươi bây giờ tu vi gì? Kiếm Thánh nói. Vô Danh không nói gì, mà là khuyên Kiếm Thánh từ bỏ việc giết Hùng Bá. Kiếm Thánh sao nghe lọt, tiếp đó một ngón tay điểm ra, vài đạo kiếm khí bắn nhanh về phía Vô Danh. Vô Danh ngay cả động cũng không động, kiếm khí liền biến mất. Vô Danh, ngươi đã đạt đến thiên kiếm cảnh giới. Kiếm Thánh kích động nói. Vô Danh huynh sớm tại 20 năm trước đã đạt đến thiên kiếm cảnh giới rồi. Nhiếp Nhân Vương nói. Cái gì, điều này sao có thể? Kiếm Thánh kinh hãi nói. Vô Danh nói, Kiếm Thánh, ngươi lần này quyết đấu với Hùng Bá, bất luận thắng bại, ngươi cũng sẽ chết. Huống hồ với tình trạng của ngươi bây giờ, không nhất định là đối thủ của Hùng Bá. Nhưng mà nếu như ngươi có thể ngộ ra kiếm 23 kinh thiên địa khiếp quỷ thần, nhất định có thể giết chết Hùng Bá. Kiếm 23. Không tệ, một kiếm này là chiêu thức tiếp theo của kiếm 22, không phải phàm nhân có thể địch lại. Vô Danh nói. Kiếm Thánh gật đầu, tiếp đó quay người rời đi. Đi không bao lâu, liền đụng phải Trương Tam Phong. Thí chủ chậm đã, lão đạo xin có lễ. Trương Tam Phong nói. Ngươi là ai, dám ngăn đường ta đi? Kiếm Thánh nói. Trương Tam Phong cười nói, bần đạo Trương Tam Phong, ngăn thí chủ lại chỉ để chỉ điểm thí chủ một chút. Xin hỏi thí chủ có phải Độc Cô Kiếm Thánh không? Không tệ, ta chính là Độc Cô Kiếm Thánh. Ngươi cũng là kiếm giả. Độc Cô Kiếm Thánh nói. Ha ha ha, về phương diện kiếm thuật, lão đạo chỉ hiểu sơ qua đôi chút. Trương Tam Phong nói. Bất nói nhiều lời, lão phu không có thời gian cùng ngươi nói chuyện phiếm. Nếu đã muốn chỉ điểm ta, liền lấy ra thực lực của ngươi, để lão phu xem ngươi có đủ tư cách này không? Kiếm Thánh nói. Trương Tam Phong cười nói, tốt, vậy Kiếm Thánh ngươi hãy nhìn cho kỹ đây. Dứt lời, một ngón tay điểm ra, vô số kiếm quang bắn về phía tảng đá lớn bên cạnh, trong khoảnh khắc biến tảng đá lớn thành bột phấn. Điều này vẫn chưa xong, Trương Tam Phong đầu ngón tay lướt qua mặt đất, chính chuôi bảo kiếm hư ảnh chậm rãi hiện ra. Tiếp đó, dưới sự thao túng của Trương Tam Phong, chính kiếm hợp nhất, hóa thành một thanh tuyệt thế bảo kiếm. Trương Tam Phong rung tay một cái, bảo kiếm xé rách bầu trời, trong chớp mắt đâm xuyên qua tầng mây. Kiếm Thánh thấy thế kinh hãi nói, là lão phu lầm rồi, xin hỏi tiền bối là cảnh giới nào? Trương Tam Phong cười nói, lão đạo tài hèn sức mọn, vài ngày trước vừa mới đột phá võ đạo nguyên thần cảnh giới, kiếm đạo tu vi đã đạt đến thiên kiếm cảnh giới. Cái gì? Điều này không thể nào, trên đời sao có thể có hai thiên kiếm giả? Kiếm Thánh nói. A, ngươi đã gặp Vô Danh. Trương Tam Phong nói. Không tệ, tiền bối quen biết Vô Danh sao? Kiếm Thánh nói. Ha ha ha, không tệ, 20 năm trước ta liền quen biết Vô Danh. 20 năm không gặp, chắc hẳn Vô Danh cũng đã đột phá đến võ đạo nguyên thần cảnh. Trương Tam Phong cười nói. Kiếm Thánh nghe vậy càng thêm chấn kinh. Hắn bây giờ cũng chỉ là đại tông sư đỉnh phong, trước đây nhìn không thấu tu vi Vô Danh, vốn cho rằng Vô Danh đột phá đến võ đạo kim đan cảnh, không ngờ Vô Danh lại đã đạt tới võ đạo nguyên thần cảnh. Nghĩ tới đây, Kiếm Thánh đối với kiếm 23 chấp niệm càng sâu đậm. Trương Tam Phong nhìn về phía Kiếm Thánh, tiếp đó một ngón tay điểm ra, một đạo tiên linh lực đi vào trong cơ thể Kiếm Thánh, bắt đầu tẩm bổ thân thể mục nát của Kiếm Thánh. Kiếm Thánh tự nhiên cảm nhận được biến hóa của thân thể mình, kích động không thôi. Một lát sau, Kiếm Thánh hấp thu tiên linh lực, trạng thái thân thể đã khôi phục lại lúc đỉnh phong, cảnh giới cũng từ đại tông sư đỉnh phong đột phá đến võ đạo kim đan cảnh. Đa tạ tiền bối ân tái tạo. Kiếm Thánh khom người thi lễ nói. Không sao, ta thấy ngươi kiếm khí phun trào, tài năng lộ rõ, chắc hẳn ít ngày nữa trên kiếm đạo tu vi chắc chắn có chỗ đột phá. Lão đạo muốn đi cùng ngươi để tìm tòi hư thực, ý của ngươi thế nào? Trương Tam Phong nói. Vãn bối cầu còn không kịp, bất quá vãn bối ít ngày nữa liền muốn quyết đấu với Hùng Bá. Kiếm Thánh nói. Không sao, ta sẽ không ảnh hưởng đến trận quyết đấu giữa ngươi và Hùng Bá. Trương Tam Phong nói. Tốt, vậy thì theo ý của tiền bối. Kiếm Thánh nói. Sau đó hai người kết bạn mà đi, đi thẳng tới Thiên Hà Hội. Trên đường, Kiếm Thánh trầm tư suy nghĩ kiếm 23, đạt đến cảnh giới vong ngã. Trương Tam Phong cũng không quấy rầy, mà là quan sát tình trạng của Kiếm Thánh, từ nhục thể đến nguyên thần, dần dần phát hiện manh mối. Sau 5 ngày, hai người tới Thiên Hà Hội, từng bước đi lên bậc thang, hướng về Bảo Điện Thiên Hà Hội. Một lát sau, chỉ thấy Kiếm Thánh đứng lặng tại chỗ, nguyên thần xuất thể, cuốn theo vô số kiếm khí, đóng băng không gian xung quanh. Trương Tam Phong biết rõ đây chính là kiếm 23. Nhìn thân thể của Kiếm Thánh, Trương Tam Phong lắc phất. Trần một cái, đánh ra một đạo kết giới, bảo vệ thân thể Kiếm Thánh. Tiếp đó nhảy ra một bước, liền đi theo nguyên thần của Kiếm Thánh. Hùng Bá, lão phu đến đây. Nguyên thần Kiếm Thánh hét lớn một tiếng. Mọi người trong đại điện thấy nguyên thần Kiếm Thánh được kiếm quang bao quanh, không thể động đậy. Hùng Bá cũng vậy, trong lòng hoảng hốt. Kiếm Thánh một ngón tay điểm ra, vô số kiếm khí theo đầu ngón tay xuyên thấu cơ thể Hùng Bá, tùy ý phá hủy cơ thể Hùng Bá. Hùng Bá không có bất kỳ phản kháng nào. Trương Tam Phong nhìn một màn này nói, không hổ là kiếm 23, chiêu này cho dù là võ đạo nguyên thần cảnh bình thường cũng khó lòng chống cự. Mắt thấy Hùng Bá sắp mệnh tan hoàn toàn, đột nhiên nguyên thần Kiếm Thánh kêu lên một tiếng, bị một luồng lực lượng vô hình kéo trở về. Trương Tam Phong thấy thế, lách mình đuổi theo, liền thấy cơ thể Kiếm Thánh ngã vật ở lối đi. Nguyên thần Kiếm Thánh nhập vào trong đó, Kiếm Thánh phun ra một ngụm máu tươi, nhìn thanh niên trên bậc thang, tức giận vô cùng. Trương Tam Phong đi tới bên cạnh Kiếm Thánh, nhìn nói, thân thể không bị thương là chuyện nhỏ, nhưng vết thương trên nguyên thần cần tu dưỡng mấy tháng. Đỡ Kiếm Thánh dậy, hướng thanh niên trên bậc thang nói, thí chủ ngươi quá vô võ đức, lại đi đánh lén một người không hề phòng bị. Thanh niên kia nói, mạng Hùng Bá chỉ có thể do ta Bộ Kinh Vân lấy đi, không ai có thể giết Hùng Bá trước ta. Trương Tam Phong lắc đầu nói, người trẻ tuổi không biết trời cao đất rộng, tu vi của ngươi chỉ có tông sư đỉnh phong, làm sao có thể giết được Hùng Bá đại tông sư đỉnh phong. Chuyện này ngươi không cần quản, ta Bộ Kinh Vân nhất định sẽ tự tay giết Hùng Bá. Bộ Kinh Vân lạnh lùng nói. Tiếp đó quay người đi vào đại điện Thiên Hạ Hội. Sau lưng một nam một nữ thấy thế vội vàng đuổi theo. Trương Tam Phong hướng Kiếm Thánh nói, Hùng Bá có thiên mệnh gia thân, ngươi không giết được hắn đâu, đi thôi. Kiếm Thánh bất đắc dĩ gật đầu. Hắn đúng là đã cảm nhận được thiên mệnh của Hùng Bá, bằng không kiếm 23 vừa ra, Hùng Bá trong khoảnh khắc liền sẽ chết, làm sao có thể kiên trì lâu như vậy. Hai người quay đầu rời Thiên Hạ Hội, đi đến Trung Hoa Các. Nửa ngày sau, hai người về tới Trung Hoa Các, Vô Danh và Nhiếp Nhân Vương cao hứng dị thường. Bốn người ở hậu đường ngồi xuống, Trương Tam Phong nhìn Vô Danh cười nói, Vô Danh, ngươi quả nhiên đã đột phá đến võ đạo nguyên thần cảnh, còn đạt đến võ đạo nguyên thần đỉnh phong. Thiên hạ này e rằng ngoại trừ lão đạo ra, không ai là đối thủ của ngươi nữa. Vô Danh cười nói, điều này còn phải đa tạ tiền bối năm đó chỉ điểm, bằng không ta cũng không thể thuận lợi đột phá võ đạo nguyên thần cảnh, đăng lâm tuyệt đỉnh. Trương Tam Phong cười nói, không biết trước khi ta rời đi có thể hay không nhìn thấy ngươi đăng lâm võ tiên cảnh. Vô Danh nói, tiền bối quá đề cao ta rồi. Có thể đạt đến võ đạo nguyên thần cảnh, ta đã rất thỏa mãn. Còn về võ tiên cảnh, ta thực sự không dám vọng tưởng. Độc Cô Huynh, xem ra ngươi hẳn là lĩnh ngộ Diệt Thiên Tuyệt Địa kiếm 23 rồi chứ, nhưng vẫn không thể chiến thắng Hùng Bá phải không? Vô Danh nhìn về phía Kiếm Thánh nói. Không tệ, Vô Danh, ngươi sao biết? Kiếm Thánh nói. Tu vi đạt đến thiên kiếm cảnh giới, đối với bất kỳ thanh nhân gian chi kiếm nào ta đều có thể cảm giác được. Ngoài ra, võ đạo nguyên thần cảnh cũng có thể cảm nhận được một tia thiên ý chưa đoạn Hùng Bá, cho nên trận chiến này của ngươi chú định giết không được Hùng Bá, mệnh của hắn chỉ có thể do thiên mệnh chi nhân kết thúc. Vô Danh nói. Thì ra là thế, ta hiểu rồi. Kiếm Thánh nói. Kiếm Thánh huynh, tiếp theo có tính toán gì không? Vô Danh nói. Ta dự định trước tiên ở chỗ ngươi dưỡng thương, chờ chữa khỏi thương thế rồi tính. Kiếm Thánh nói. Vô Danh biểu thị hoan nghênh, tiếp đó nhìn về phía Trương Tam Phong. Trương Tam Phong cười nói, lão đạo ta dự định tiếp tục du lịch giang hồ, thuận tiện đem bảo đao của Nhiếp thí chủ trả lại cho nhi tử Nhiếp Phong của hắn. Tiền bối Nhiếp Nhân Vương vừa muốn nói gì, bị Trương Tam Phong ngắt lời nói, lão đạo chỉ dùng kiếm, tuyết ẩm đao trên tay ta không khác Minh Châu bị vùi lấp, chi bằng tặng cho nhi tử ngươi. Tốt vậy, vậy tuyết ẩm đao này xin tiền bối cứ tùy ý xử trí. Nhiếp Nhân Vương nói. Chờ đợi vài ngày sau, Trương Tam Phong lại một lần nữa bước lên giang hồ. Vài ngày sau, Trương Tam Phong về tới Lăng Vân Quật, thả ra Hỏa Kỳ Lân. Lúc này, Hỏa Kỳ Lân đã hoàn thành tiến giai, thực lực từ trước đây võ đạo Kim Đan đỉnh phong tiến cấp tới võ đạo Nguyên Thần đỉnh phong, chỉ kém một bước liền có thể tiến giai đến võ đạo độ kiếp cảnh. Hỏa Kỳ Lân nghiêng đầu, ra hiệu Trương Tam Phong đi theo nó. Trương Tam Phong tò mò đi theo Hỏa Kỳ Lân, rẽ trái rẽ phải, đi tới một nơi trong động, phát hiện trên vách tường khắc Huyền Vũ Chân Công. Sau nửa canh giờ, Trương Tam Phong đọc xong Huyền Vũ Chân Công, bắt đầu ở trong đầu diễn luyện, khí thế trên người cũng dần dần dâng lên. Một canh giờ sau, khi Trương Tam Phong đem Huyền Vũ Chân Công toàn bộ dung nhập vào võ đạo của mình, cảnh giới võ đạo của Trương Tam Phong từ trước đây võ đạo Nguyên Thần cảnh, tăng lên tới võ kiếp cảnh. Trương Tam Phong thỏa mãn gật đầu, sau đó lấy ra lò luyện đan. Dưới sự thôi động của pháp lực, lò luyện đan đã biến thành một cái đỉnh lớn bình thường. Trương Tam Phong bắt đầu học tập luyện đan thuật. Cứ như vậy, ngày qua ngày, năm qua năm, Trương Tam Phong luôn đắm chìm trong việc luyện đan. Trong lúc đó, Nhiếp Phong đã tới một lần. Trương Tam Phong đem tuyết ẩm đao trả lại cho Nhiếp Phong, đồng thời nói cho hắn biết cha mình đang ở Trung Hoa Các. Nhiếp Phong vui mừng khôn xiết, bái biệt Trương Tam Phong sau lập tức đi tìm Nhiếp Nhân Vương. Sau đó, Nhiếp Phong dưới sự chỉ điểm của Nhiếp Nhân Vương công lực đại tăng, từ tông sư trung kỳ đột phá đến tông sư đỉnh phong, phối hợp tuyết ẩm đao có thể đối đầu đại tông sư sơ kỳ. Nhiếp Phong tại Trung Hoa Các một đoạn thời gian sau, lại từ biệt Nhiếp Nhân Vương đi Chú Kiếm Sơn Trang tìm Bộ Kinh Vân. Sau khi cứu Bộ Kinh Vân, hai người lại trở về Trung Hoa Các. Cựu nhân gặp mặt đặc biệt đỏ mắt. Kiếm Thánh nhìn thấy Bộ Kinh Vân giận dữ không kìm được, nhưng được Nhiếp Nhân Vương và Vô Danh thuyết phục, cũng không động thủ với Bộ Kinh Vân. Bộ Kinh Vân sau khi thương thế lành lại, xách theo Tuyệt Thế Hảo Kiếm muốn đi tìm Hùng Bá báo thù, bị Nhiếp Phong ngăn lại. Với thực lực của bọn hắn hôm nay, mặc dù có Tuyệt Thế Hảo Kiếm cùng Tuyết Ẩm Cuồng Đao gia trì, nhưng vẫn không phải đối thủ của Hùng Bá đại tông sư đỉnh phong. Cuối cùng, một người đã chỉ điểm hai người tu luyện Ma Kha Vô Lượng. Hai người chuyên tâm tu luyện. Hai năm rưỡi sau, Ma Kha Vô Lượng đã tu luyện thành công, Nhiếp Phong, Bộ Kinh Vân đi Thiên Hạ Hội tìm Hùng Bá báo thù. Cuối cùng, hai người thi triển ra Ma Kha Vô Lượng trọng thương Hùng Bá. Sau đó Hùng Bá lại bị Thiên Trì Thập Nhị Sát truy sát, một đường chạy trốn tới Trung Hoa Các. Thiên Trì Thập Nhị Sát đụng phải Kiếm Thánh, từng tên một sợ đến linh hồn rét run, quay người liền muốn chạy trốn. Kiếm Thánh một chiêu kiếm 22 trực tiếp tiễn mấy người về chầu trời. Hùng Bá ở đây không những thấy Kiếm Thánh mà còn gặp được Nhiếp Nhân Vương. Nhiếp Nhân Vương nhìn thấy Hùng Bá, cũng không động thủ. Hắn thấy Hùng Bá bây giờ căn bản không đáng để mình ra tay. Nhiếp Nhân Vương mặc dù thiên phú bình thường, nhưng nhiều năm như vậy đi theo Kiếm Thánh, Vô Danh tu luyện, sớm đã đột phá đến võ đạo Kim Đan cảnh, một thân thực lực không thể so sánh nổi. Cuối cùng lại gặp được võ lâm thần thoại Vô Danh, Hùng Bá mới biết được trước đây mình đã mù quáng tự đại đến mức nào. Vô Danh hướng Hùng Bá nói, Hùng Bang chủ, ngươi đã hiểu ra chưa? Hùng Bá gật đầu nói, hoàng đồ bá nghiệp trong lúc nói cười, chẳng khác nào một giấc mộng nhân gian. Lão phu nhìn thấy các ngươi lúc này mới hiểu được nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, trước đây mình đã nực cười vô tri đến mức nào. Vô Danh gật đầu nói, vậy Hùng Bang chủ, tiếp theo có tính toán gì không? Hùng Bá nói, lão phu dự định tại chỗ Vô Danh huynh ẩn cư, nhưng không biết Vô Danh huynh có thể thu lưu không? Có thể. Vô Danh nói. Sau đó Hùng Bá liền tại chỗ Vô Danh ẩn cư. Vài ngày sau, U Nhược tìm tới cửa, hai cha con gặp nhau. Lại qua mấy ngày, Bộ Kinh Vân tới cửa báo thù, bị Vô Danh ngăn lại. Sau khi được Nhiếp Phong, Nhiếp Nhân Vương, Vô Danh thuyết phục, Bộ Kinh Vân lúc này mới từ bỏ báo thù. Sau đó, Bộ Kinh Vân cùng đau khổ, Nhiếp Phong cùng U Nhược trải qua cuộc sống hạnh phúc. Hai năm rưỡi sau, Tuyệt Vô Thần xuất lĩnh ninja Đông Danh xâm lấn Trung Nguyên. Phái Phá Quân đến đây mang chiến thư tới. Kết quả Phá Quân nhìn thấy đám người Trung Hoa Các sau trực tiếp dọa đến mặt không còn một giọt máu. Lúc này, tu vi Phá Quân đã đạt đến đại tông sư hậu kỳ, nhưng khi thấy Hùng Bá đại tông sư đỉnh phong, Nhiếp Nhân Vương võ đạo Kim Đan trung kỳ, Kiếm Thánh võ đạo Kim Đan đỉnh phong, cùng với Vô Danh võ đạo Nguyên Thần đỉnh phong, y liền trực tiếp bị chấn nhiếp. Vô Danh nói, sư huynh, mấy năm không gặp, không ngờ ngươi lại trở thành chó săn của Tuyệt Vô Thần. Ngươi kiểu này sau khi chết làm sao đối mặt sư phụ? Phá Quân nghe vậy, vò đã mẻ không sợ đổ, nói, vô danh, ngươi không tầm thường, ngươi thanh cao. Lão tử là con trai trưởng môn kiếm tông, từ nhỏ bị xem như trưởng môn đời kế tiếp mà bồi dưỡng. Kết quả, kể từ khi ngươi tiến vào tông môn, lão tử khắp nơi bị ngươi đè ép, mặt mũi lão tử biết đặt ở đâu. Cha lão tử là trưởng môn kiếm tông, mặt mũi ông ấy biết đặt ở đâu. Lão tử không phục. Dựa vào cái gì ngươi một tên giả mạo lại có thiên phú tốt như vậy, mà lão tử lại chỉ có thể bị ngươi đè ép. Ha ha, lão phu chưa từng thấy kẻ mặt dày vô liêm sỉ như ngươi. Người như ngươi cũng xứng trở thành trưởng môn kiếm tông, cũng nghĩ trở thành trưởng môn kiếm tông, cũng xứng luyện kiếm sao? Kiếm Thánh cười lạnh nói. Ngậm miệng, Kiếm Thánh, đây là chuyện tông môn của lão tử, liên quan gì đến ngươi? Ngươi một Kiếm Thánh, thua với một hậu bối trẻ tuổi, mặt mũi của ngươi đâu? Còn có mặt mũi nói ta? Phá Quân cả giận nói. Lão phu tài nghệ không bằng người, bại thì bại, không giống một số người không chịu thua, bị người khác đè ép cả một đời, chỉ có thể làm chút mánh khóe không ra gì. Kiếm Thánh nói. Ngươi cái gì ngươi? Ta cái gì ta? Lão phu xấu hổ cùng người như ngươi nói chuyện, hạ thấp nhân cách của lão phu. Kiếm Thánh khinh thường nói. Đáng giận, ta và ngươi liều mạng. Phá Quân giận dữ, rút ra Tham Lang kiếm và Thiên Nhận đao công về phía Kiếm Thánh. Kiếm Thánh thấy thế, một ngón tay điểm ra, vài đạo kiếm khí bắn ra từ đầu ngón tay, đánh rơi binh khí của Phá Quân. Phá Quân lúc này mới tỉnh táo lại, nhìn Kiếm Thánh nói, lão thất phu, ngươi tu vi gì? Kiếm Thánh nói, võ đạo kim đan đỉnh phong. Không cần nói ngươi, ngay cả Tuyệt Vô Thần phía sau ngươi, lão phu cũng có thể giết chết trong nháy mắt. Đồng tử Phá Quân co rút lại, nhìn về phía Vô Danh nói, vô danh, ngươi tu vi gì? Vô Danh bình tĩnh nói, võ đạo nguyên thần đỉnh phong cảnh. Cái gì, võ đạo nguyên thần đỉnh phong? Ha ha ha, ha ha ha, ha ha ha. Tuyệt Vô Thần cái tên cuồng vọng tự đại kia, lại muốn lấy cảnh giới đại tông sư đỉnh phong khiêu chiến ngươi, xâm lấn thần châu đại địa. Phá Quân cười to nói. Vô Danh nói, ba mươi mấy năm trước, một mình ta một kiếm đánh lui Tuyệt Vô Thần. Không ngờ nhiều năm như vậy hắn vẫn là tà tâm không đổi. Phá Quân không nhận lời, mà là nhìn về phía Nhiếp Nhân Vương nói, Nhiếp Nhân Vương, có một việc ngươi e rằng nằm mơ cũng không ngờ tới. Thê tử Nhan Doanh của ngươi đã gả cho Tuyệt Vô Thần, hơn nữa còn sinh cho hắn một nhi tử tên Tán Dương Thiên. A à, Nhiếp Nhân Vương thản nhiên nói. A à, ngươi đây là phản ứng gì? Phá Quân nói. Đây là chính nàng lựa chọn, giống như năm đó nàng lựa chọn Hùng Bá vậy. Nữ nhân như vậy không đáng để ta yêu, huống chi bây giờ ta nhất tâm hướng đạo, nữ nhân chỉ có thể ảnh hưởng tốc độ tu luyện của ta. Nhiếp Nhân Vương nói. Dứt lời, một bên Hùng Bá có chút lúng túng, nhưng vẫn là nói, nữ nhân ái mộ hư vinh như Nhan Doanh có thể làm ra lựa chọn như vậy, ta cũng không cảm thấy kinh ngạc, Nhiếp huynh nói không sai chút nào. Phá Quân trầm mặc không nói. Một lát sau, hướng Vô Danh nói, Vô Danh, các ngươi dự định xử trí ta như thế nào? Ngươi đi đi, trở về nói cho Tuyệt Vô Thần, để hắn thức thời một chút, tự động rời khỏi thần châu đại địa. Bằng không thì lần này cứ lưu lại thần châu đại địa đi. Vô Danh nói. Tốt, ta sẽ nói cho Tuyệt Vô Thần. Phá Quân nói. Tiếp đó nhặt binh khí lên, quay người rời đi Trung Hoa Các. Vô Danh hướng Nhiếp Nhân Vương nói, cái tên đồ đệ kiếm thần kia của ngươi hạ độc cho ngươi, e rằng cũng là do Tuyệt Vô Thần chỉ điểm phải không? Nhiếp Nhân Vương nói, hẳn là vậy. Bất quá độc này mặc dù vô sắc vô vị, nhưng chỉ đối với tu vi dưới võ đạo kim đan mới hữu dụng, đối với ngươi, ta và Kiếm Thánh thì vô dụng. Dứt lời, Hùng Bá trên đầu ứa ra mồ hôi lạnh. Vô Danh thấy thế nói, Hùng Bang chủ không cần phải lo lắng, phần của ngươi ta đã cho người đổi rồi. Kiếm Thần tiểu tử này thực sự là ngu xuẩn. Cho dù đã trúng bỏ tâm ấn, bằng vào tu vi của chúng ta còn không giải quyết được sao, lại lựa chọn phản bội chúng ta. Nhiếp Nhân Vương giận vì hắn không biết tranh thủ nói. Mấy người nhao nhao gật đầu, Kiếm Thánh nói, Vô Danh, ngươi đem cảnh giới của chúng ta nói cho Tuyệt Vô Thần, Tuyệt Vô Thần nhất định sẽ chạy trốn. Chi bằng chúng ta dứt khoát trực tiếp ra tay diệt bọn chúng, há chẳng phải một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Hùng Bá nói, Kiếm Thánh nói không sai, không phải tộc ta, tất có dị tâm. Đối đãi ngoại tộc cũng không thể nhân từ nương tay. Vô Danh nghe vậy nói, cũng được, vậy để ta đi giải quyết ân oán giữa ta và Tuyệt Vô Thần đi. Lão Phu cũng muốn ra ngoài đi lại. Kiếm Thánh nói. Hùng Bá và Nhiếp Nhân Vương cũng kích động, thế là Vô Danh cười nói, vậy chúng ta cùng nhau đi thôi. Sau đó, bốn người thẳng đến Vô Thần Tuyệt Cung. Vài ngày sau, Tuyệt Vô Thần từ Phá Quân biết được tin tức của Vô Danh và đám người sau, cười to nói, đã đã bọn chúng đều ở cùng một chỗ, cũng tiết kiệm ta từng tên một đi tìm, vừa hay một mẻ hốt gọn bọn chúng. Phá Quân trong lòng cười lạnh, Tuyệt Vô Thần, cứ mời ngươi nghĩ cách xử lý Vô Danh và bọn chúng đi, hừ hừ. Phá Quân mang lòng quỷ thai, cũng không nói cho Tuyệt Vô Thần cảnh giới của Vô Danh và đám người, dẫn đến Tuyệt Vô Thần cho rằng tất cả đều theo kế hoạch tiến hành, lúc này mới tự đại mà nói ra lời muốn đem Vô Danh và bọn chúng một mẻ hốt gọn. Ngày thứ hai, Vô Danh, Kiếm Thánh, Hùng Bá, Nhiếp Nhân Vương bốn người sát nhập vào Vô Thần Tuyệt Cung. Tuyệt Vô Thần biết tin tức sau, xuất lĩnh quỷ la sát đi tới quảng trường cùng bốn người đối địch. Vô Danh nhìn thấy Tuyệt Vô Thần nói, Tuyệt Vô Thần, ba mươi mấy năm trước, ta đã cảnh cáo ngươi, không được lại bước vào Thần Châu đại địa nửa bước. Xem ra, ngươi đã quên cảnh cáo của ta, vậy hôm nay ngươi hãy chuẩn bị chôn thân ở đây đi. Vô Danh, Thần Châu có câu ngạn ngữ, ba ngày không gặp, phải lau mắt mà nhìn, huống chi 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Ta đã không còn là ta của 30 năm trước, hôm nay ta liền lấy bất diệt kim thân và sát quyền phá tan truyền thuyết võ lâm thần thoại của ngươi. Tuyệt Vô Thần lớn tiếng nói. Vô Danh, nói lời vô ích với hắn làm gì? Ngươi không ra tay, ta nhưng ra tay trước đây. Kiếm Thánh nói. Kiếm Thánh, kẻ bại dưới tay Vô Danh mà thôi, ngươi đang sủa điên cuồng cái gì? Tuyệt Vô Thần càng rỡ nói. Ân. Kiếm Thánh liếc qua Tuyệt Vô Thần. Một đạo kiếm khí phá không mà ra, Tuyệt Vô Thần kích hoạt bất diệt kim thân mà y vẫn luôn kiêu ngạo. Kết quả kiếm khí phá vỡ vòng bảo hộ chân khí của Tuyệt Vô Thần, tạo ra một lỗ hổng hơn một xích trên ngực Tuyệt Vô Thần, máu chảy ồ ạt. Cái này điều này không thể nào. Tuyệt Vô Thần run giọng nói. Không có gì không thể nào. Chỉ là một tên hề đại tông sư đỉnh phong, cũng dám ở trước mặt lão phu ngân nga sủa loạn, đồ vật gì chứ? Kiếm Thánh nói. Ngươi cảnh giới gì? Tuyệt Vô Thần sợ hãi nói. Lão phu trên đại tông sư, võ đạo kim đan đỉnh phong. Ngay cả võ đạo nguyên thần cũng có thể chém giết. Kiếm Thánh nói. Vô Danh kia đâu? Tuyệt Vô Thần kinh hãi nói. Cảnh giới Vô Danh còn cao hơn lão phu, đã đạt đến võ đạo nguyên thần đỉnh phong. Thật không biết kẻ tiểu nhân nhảy nhót như ngươi lấy đâu ra dũng khí khiêu chiến Vô Danh, chẳng lẽ bằng vào kỳ độc huyết tuyệt của Đông Doanh sao? Kiếm Thánh nói. Tuyệt Vô Thần nghe vậy, tia hy vọng cuối cùng cũng tan vỡ, quay người liền muốn chạy trốn. Kiếm Thánh thấy thế, vung tay lên, vài đạo kiếm khí phá không mà ra, đem Tuyệt Vô Thần đâm thủng tim. Bất diệt kim thân không hề có tác dụng phòng vệ nào. Vô vị. Kiếm Thánh không hứng thú nói. Sau đó bốn người giết vào Vô Thần Tuyệt Cung, đem toàn bộ người Đông Doanh trong Vô Thần Tuyệt Cung giết sạch. Ngoại trừ Phá Quân mang theo Nhan Doanh chạy trốn, cho dù là Tuyệt Tâm, Tuyệt Thiên cũng bị Nhiếp Nhân Vương một kiếm tiêu diệt. Sau đó, đám người lại trở về Trung Hoa Các, khôi phục cuộc sống như trước đây. 5 năm sau, Trương Tam Phong từ Lăng Vân Quật đi ra, đi tới Trung Hoa Các gặp được bốn người. Vô Danh giới thiệu Trương Tam Phong cho Hùng Bá một phen, Hùng Bá mới biết được Trương Tam Phong lợi hại, lập tức tự xưng là vãn bối. Trương Tam Phong cùng mấy người hàng huyên một hồi, rút ra bốn hạt đan dược, hướng bốn người nói, đây là kỳ lân phá chướng đan ta luyện chế mấy năm nay, có thể giúp các ngươi đột phá cảnh giới, các ngươi có thể thử một chút. Bốn người không nghi ngờ gì, mỗi người cầm một hạt đan dược. Trương Tam Phong mang theo bốn người tới một bãi đất trống, để Vô Danh trước tiên nuốt đan dược. Vô Danh cũng không do dự, đem kỳ lân phá chướng đan nuốt vào trong bụng. Một lát sau, y cảm giác được bình cảnh võ đạo của mình bắt đầu buông lỏng. Thế là Vô Danh thừa cơ xung kích võ đạo độ kiếp cảnh. Trong lúc nhất thời, mây gió nổi lên, cùng phong gào thét, sấm sét vang dội. Dị tượng kéo dài ước chừng một canh giờ sau, mới dần dần biến mất. Đồng thời khí tức võ đạo của Vô Danh đang không ngừng dâng lên, theo võ đạo nguyên thần cảnh một đường đột phá đến võ đạo độ kiếp cảnh đỉnh phong, lúc này mới ngừng lại. Trương Tam Phong cười nói, chúc mừng Vô Danh ngươi thành công đột phá đến võ kiếp cảnh, vẫn là võ kiếp cảnh đỉnh phong. Tin tưởng chờ lão đạo rời đi thời điểm, ngươi chắc chắn có thể đột phá đến võ tiên cảnh. Ba người còn lại nghe vậy, cũng là nhao nhao tiến lên chúc mừng. Sau đó, Kiếm Thánh phục dụng kỳ lân phá chướng đan cũng bắt đầu đột phá. Sau 2 canh giờ, Kiếm Thánh cũng đột phá đến võ đạo nguyên thần cảnh đỉnh phong. Thành tựu võ đạo nguyên thần cảnh, Kiếm Thánh sử dụng kiếm 23 rốt cuộc không cần nguyên thần xuất khiếu. Sau đó, Nhiếp Nhân Vương cũng bắt đầu đột phá. Sau 2 canh giờ, Nhiếp Nhân Vương cũng đột phá đến võ đạo nguyên thần trung kỳ. Cuối cùng là Hùng Bá. Sau 2 canh giờ, Hùng Bá đột phá đến võ đạo kim đan đỉnh phong. Dược lực còn lại bị Trương Tam Phong phong ấn vào trong cơ thể Hùng Bá, chờ hắn chậm rãi hấp thu. Đơn giản là cảnh giới của Hùng Bá quá thấp, sức thuốc quá lớn, cưỡng ép đột phá sẽ tổn thương căn cơ. 5 người trở lại Trung Hoa Các. Trương Tam Phong chờ đợi sau 1 tháng, lại bước lên giang hồ. Mấy tháng sau, Trương Tam Phong đi tới Thần Long Đảo, thả ra Hỏa Kỳ Lân. Nửa ngày sau, Thần Long liền ngửi thấy mùi mà đi ra, con mắt nhìn chằm chằm Hỏa Kỳ Lân. Hỏa Kỳ Lân cũng không cam chịu yếu thế, Kỳ Lân thần hỏa bỗng nhiên tăng mạnh, hướng về phía Thần Long mà gầm thét. Thần Long vừa muốn động thủ, Trương Tam Phong liền xuất hiện ở trước mặt Thần Long. Võ đạo độ kiếp cảnh đỉnh phong, không tệ không tệ. Thần Long, ngươi ngủ đông ở đây là vì đột phá võ tiên cảnh phải không? Đi theo lão đạo bảo đảm ngươi đột phá võ tiên cảnh thì thế nào? Trương Tam Phong nói. Thần Long tự nhiên nghe hiểu lời Trương Tam Phong nói, bất quá trong ánh mắt lại toát ra thần sắc khinh thường. Trương Tam Phong cười nói, không tin, vậy liền để ngươi xem thử thực lực chân chính của lão đạo. Dứt lời, Trương Tam Phong đem toàn bộ thực lực nhân tiên đỉnh phong của mình biểu diễn ra. Thần Long trong nháy mắt đồng tử phóng đại, toát ra vẻ mặt khó tin. Thế nào, nghĩ lại xem. Trương Tam Phong nói. Thần Long nghe vậy vẫn còn đang do dự. Thế, Trương Tam Phong đổ ra một giọt tiên dịch, búng ngón tay một cái, tiên dịch đã đến trước mặt Thần Long. Mắt Thần Long lập tức trợn tròn, há miệng nuốt tiên dịch vào. Một lát sau, ánh mắt tham lam nhìn chằm chằm Trương Tam Phong. Trương Tam Phong thấy thế, rút ra chân vũ kiếm, thôi động pháp quyết, chân vũ kiếm trong nháy mắt hóa thành ngàn trượng cự kiếm. Cảm thụ được khí tức uy nghiêm trên chân vũ kiếm, Thần Long lập tức co rúm lại, thả ra nguyên thần của mình. Một tiểu thần long dài một tấc bay đến trước mặt Trương Tam Phong. Trương Tam Phong ký kết khế ước chủ tớ với nó, Thần Long đem thân thể dài trăm trượng của mình thu nhỏ lại còn dài một trượng. Sau đó Trương Tam Phong mang theo Thần Long biến mất ở Thần Long đảo. Tại Thiên Môn, khi Đế Thích Thiên nghe được Thần Long bị người thu phục, lập tức giận dữ nói, là ai lại có thể thu phục Thần Long? Thần Mẫu, ngươi đi điều tra cho bản tọa tin tường, rốt cuộc là ai thu phục Thần Long? Vâng, chủ thượng. Thần Mẫu nói, tiếp đó quay người rời đi Thiên Môn. Thần Mẫu sau khi đi, Đế Thích Thiên tự lẩm bẩm, có thể tại Thần Long thời kỳ đỉnh phong liền thu phục Thần Long, thực lực người này e rằng trên bản tọa. Người này rốt cuộc là ai? Vài ngày sau, Thần Mẫu tới báo, bẩm chủ thượng, tên người thu phục Thần Long là Trương Tam Phong. Trước đây vẫn luôn ở tại Trung Hoa Các, cùng Võ Lâm Thần Thoại vô danh giao tình thâm hậu. Trương Tam Phong, vô danh tốt, bản tọa biết rồi, ngươi lui xuống đi. Đế Thích Thiên nói. Vài ngày sau, Đế Thích Thiên lẻn vào Trung Hoa Các tìm hiểu tin tức, bị vô danh nhìn thấu. Vô danh nói, ngươi là người nào, lại có tu vi như thế, lẻn vào Trung Hoa Các của ta có ý đồ gì? Đế Thích Thiên thấy mình bị nhìn thấu, dứt khoát cũng không giả bộ, cười nói, vô danh a vô danh, ngươi không hổ là Võ Lâm Thần Thoại. Với tu vi thông thiên của bản tọa tự tin không ai có thể nhìn thấu sự ngụy trang của bản tọa, không ngờ lại bị ngươi nhìn thấu. Các hạ rốt cuộc là ai, có ý đồ gì? Vô danh nói. Bản tọa, ha ha ha, bản tọa là thần, cũng là tổ tông ngươi. Vô danh, ngươi là hậu duệ của bản tọa. Đế Thích Thiên nói. Với hàm dưỡng của vô danh cũng phải nổi giận, nói, nếu các hạ không nói thật, vậy thì cứ ở lại Trung Hoa Các của ta đi. Ha ha ha, vô danh, lẽ nào cái công phu mèo cào của ngươi cũng muốn lưu lại bản tọa? Đế Thích Thiên càng rỡ nói. Vô danh, cùng hắn nói lời vô dụng làm gì? Chỉ bằng hắn chỉ có tu vi võ đạo nguyên thần đỉnh phong cũng dám tới Trung Hoa Các gây sự, thực sự là ông cụ thắt cổ tự tìm cái chết. Kiếm Thánh nói. Kiếm Thánh, chỉ bằng ngươi cũng dám nói với bản tọa như vậy. Chính ngươi tự tìm cái chết thì đừng trách bản tọa. Đế Thích Thiên nói. Ha ha ha, tôm tép nhãi nhép cũng dám ở trước mặt lão phu nhảy nhót. Vô danh, tên hề này giao cho ta. Kiếm Thánh nói. Vô danh gật đầu nói, tốt, Kiếm Thánh cẩn thận một chút, tu vi của người này không kém. Kiếm Thánh nói, không sao, thực lực của ta đối phó hắn dư sức. Tiếp đó quay đầu hướng Đế Thích Thiên nói, thằng hề, có dám cùng ta đi vùng ngoại ô một trận chiến? Đã ngươi tự tìm cái chết, vậy thì đừng trách bản tọa. Đế Thích Thiên nói. Hai người cùng Vô danh, Hùng Bá, Nhiếp Nhân Vương đi đến vùng ngoại ô, chuẩn bị một hồi đại chiến. Đi tới khu vực hoàn toàn trống trải, Đế Thích Thiên hướng Kiếm Thánh nói, đã nghĩ kỹ sẽ chết như thế nào chưa? Bớt nói nhiều lời, tiếp chiêu đây. Kiếm Thánh với cái tính khí nóng nảy, ra tay chính là Diệt Thiên Tuyệt Địa Kiếm 23. Khi Đế Thích Thiên kịp phản ứng, cơ thể y đã không thể động đậy. Khiếp sợ trong lòng, y nói, lão già này lúc nào tu vi cũng đạt tới võ đạo nguyên thần đỉnh phong. Hơn nữa cũng quá nóng nảy rồi, ra tay chính là Kiếm 23. Bản tọa có thâm cừu đại hận gì với ngươi mà cần phải như thế chứ? Nghĩ tới đây, Đế Thích Thiên liền lúng cuống. Hắn có mấy loại chiêu thức đối kháng Kiếm 23 thi triển bằng nguyên thần, nhưng lại không có biện pháp đối kháng Kiếm 23 thi triển bằng cơ thể. Kiếm Thánh một ngón tay điểm vào lồng ngực Đế Thích Thiên, cơ thể Đế Thích Thiên trong nháy Tiranxio bị vô số kiếm khí xuyên thủng. Đế Thích Thiên kêu lên một tiếng, trong chốc lát liền làm ra quyết định, bỏ qua nhục thân, nguyên thần xuất khiếu, tiếp đó thi triển thất vô tuyệt cảnh, làm nhục thể thoát khỏi sự bao phủ của kiếm 23. Nhưng chỉ trong nháy mắt đó, cơ thể Đế Thích Thiên liền bị kiếm 23 đâm vào thủng trăm ngàn lỗ. Cảm thụ được phượng huyết trong cơ thể trôi đi, Đế Thích Thiên quay người liền muốn chạy trốn. Vô Danh thấy thế, một ngón tay điểm ra, thi triển ra tuyệt học mới nhất lĩnh ngộ, Vạn Kiếm Lồng Giam, đem Đế Thích Thiên vây trong lồng giam tạo thành bởi kiếm khí. Mặc cho Đế Thích Thiên thi triển hết thủ đoạn, cũng không cách nào đột phá Vạn Kiếm Lồng Giam. Trong lòng hoảng hốt, Đế Thích Thiên hướng Vô Danh nói, Vô Danh, ngươi. Kiếm thánh tu đạo lý niệm là thượng thiện nhược thủy, thuận theo thiên mà làm. Tử Kiếm Ti nghĩ tới Thanh Nhi thuở trước, sư huynh của mình chính là tuân theo cái lý niệm cẩu thí này mà từ bỏ Thanh Nhi, thậm chí Thanh Nhi vì trấn áp thủy ma hóa thú thành tượng đá, vị sư huynh này cũng chẳng ra tay giúp đỡ. Tu đạo mà tu thành dạng này, vậy ta thà rằng không thành đạo. Trương Tam Phong nói, đạo hữu, ta không đồng ý quan điểm của ngươi. Tu đạo vốn là nghịch thiên mà đi, nếu thuận theo thiên mà làm, tu cái gì đạo? Dù cho cuối cùng có tu luyện thành, cũng sẽ bị thiên đạo gò bó, chẳng thể tùy tâm sở dục, ý niệm không thông suốt, dễ sinh sôi tâm ma. Còn nữa, đạo là gì? Đạo điểm kết thúc là đại tự tại, đại tiêu dao. Nếu thuận theo thiên mà làm, liền muốn ngỗ nghịch bản tâm, cái này chẳng phải trái ngược với lý niệm của đạo sao? Nói hay lắm. Trương đạo hữu quả thực là người trọng tính tình. Tu đạo nên giống Trương chân nhân như vậy, thẳng thắn mà làm, tuân theo bản tâm. Tử Kiếm Tiên vỗ tay tán dương. Chẳng lẽ ta thật sự sai lầm rồi sao? Kiếm Thánh tự lẩm bẩm. Trương Tam Phong cười nói, tin rằng lời lão đạo đã chạm tới linh hồn của đạo hữu. Nhiều lời nữa ta không nói, tin rằng đạo hữu nhất định có thể tự mình lĩnh ngộ. Đạo hữu, ta xin cáo từ trước, đồ đệ của ta còn đang đợi ta. Kiếm Thánh gật đầu nói, lời đạo hữu nói ta sẽ nghiêm túc suy tính. Sư đệ, ngươi thay ta đưa tiễn đạo huynh. Tử Kiếm Tiên gật đầu, theo Trương Tam Phong ra đại điện. Trương Tam Phong phóng thần long ra, Tử Kiếm Tiên liền choáng váng. Hướng Trương Tam Phong nói, đạo huynh, đây cũng là thần thú của ngươi sao? Trương Tam Phong cười nói, không tệ, thần long cũng là bạn của ta. Hơn nữa, cảnh giới tu vi của hắn tương đương với sư huynh của ngươi. Cái gì? Cái này chuyện này cũng quá bất hợp lý đi. Đạo huynh ngươi từ đâu tìm được thần thú lợi hại như vậy? Tử Kiếm Tiên kinh ngạc nói. Ngươi nghe ngóng cẩn thận như vậy muốn làm gì? Nói cho ngươi, ngươi cũng chẳng đi được. Thần Long miệng nói tiếng người. Quả nhiên là thần thú, còn biết nói chuyện. Tử Kiếm Tiên nói. Được, đạo hữu, ta liền cáo từ đây. Trương Tam Phong nói. Đạo huynh đợi ta một chút, ta và ngươi cùng đi. Tử Kiếm Tiên nói. Sao vậy, ngươi không ở trong sơn môn tu hành sao? Trương Tam Phong nói. Ta cùng sư huynh ta tu đạo lý niệm bất hợp, cùng hắn tu luyện chẳng cần. Lại nói, còn không bằng hành tẩu giang hồ tiêu dao tự tại. Tử Kiếm Tiên nói. Vậy tốt. Dù sao lão đạo ta mới tới, cũng cần một người dẫn đường. Trương Tam Phong nói. Tử Kiếm Tiên nói, vậy thì thật là tốt, ta đối với thế giới này của chúng ta vẫn là vô cùng hiểu rõ. Trương Tam Phong gật đầu nói, vậy thì đi thôi. Tử Kiếm Tiên cười nói, đạo huynh, có thể hay không cho ta mượn dùng hỏa kỳ lân của ngươi một chút. Trương Tam Phong cười nói, không ngờ đạo huynh ngươi cũng trọng thể diện. Bất quá, hỏa kỳ lân của ta cũng không nhất định sẽ tái ngươi đâu. Tử Kiếm Tiên cười nói, đạo huynh, chỉ cần ngươi phóng hắn ra, ta có biện pháp thuyết phục hắn. Được, vậy lão đạo ta sẽ xem ngươi làm sao thuyết phục hắn. Trương Tam Phong nói. Trương Tam Phong đạo bào khẽ lay, hỏa kỳ lân liền hiện ra. Tử Kiếm Tiên cười híp mắt hướng hỏa kỳ lân nói, đạo hữu có thể hay không tái ta một đoạn đường. Hỏa kỳ lân há miệng liền phun ra một đạo hỏa cầu. Tử Kiếm Tiên nghiêng người tránh thoát, nói, đạo huynh đừng vội từ chối, ta đã từng thấy đồng loại của ngươi, ta có thể dẫn ngươi đi gặp hắn. Hỏa kỳ lân nghe vậy, nhìn về phía Tử Kiếm Tiên, lộ ra vẻ hoài nghi. Tử Kiếm Tiên thấy thế nói, ta có thể đối với thiên phát thề, ta thật sự đã từng gặp đồng loại của ngươi. Hỏa kỳ lân nghe vậy gật đầu, nhìn về phía Trương Tam Phong. Trương Tam Phong nói, chờ ta gặp đồ nhi của ta xong, liền bồi ngươi cùng đi tìm đồng loại của ngươi. Hỏa kỳ lân cao hứng phun ra hỏa cầu, sau đó nghiêng đầu về phía Tử Kiếm Tiên, ra hiệu Tử Kiếm Tiên đi lên. Tử Kiếm Tiên cao hứng không thôi, một chân liền đứng trên lưng hỏa kỳ lân. Trương Tam Phong cũng đứng trên đầu thần long. Hai thần thú đằng không mà lên, đằng vân giá vũ, chở hai người đi tìm Lý Tiêu Dao. Hai ngày không gặp, khi Trương Tam Phong và Tử Kiếm Tiên gặp lại Lý Tiêu Dao, Lý Tiêu Dao đã từ một người không chút tu vi biến thành một tiểu cao thủ tiên thiên đỉnh phong, chỉ kém một bước liền có thể bước vào tông sư cảnh. Tiểu tử thúi thiên phú không tồi, hai ngày mà đã đột phá đến tiên thiên đỉnh phong. Tử Kiếm Tiên nói. Trương Tam Phong cũng một lần nữa nhìn kỹ Lý Tiêu Dao. Lúc này hệ thống cũng hợp thời nói, kiểm trắc thấy thiên mệnh chi tử, nay tuyên bố nhiệm vụ, bồi dưỡng thiên mệnh chi tử đến võ tiên cảnh. Ban thưởng 1, tu vi chủ ký sinh đề thăng đến thiên tiên cảnh. Ban thưởng 2, bản mệnh pháp bảo chân vũ kiếm của túc chủ đề thăng thành tiên khí. A, à, ra là khí vận chi tử, khó trách có thiên phú như thế. Trương Tam Phong thầm nghĩ. Đồ nhi thiên phú không tồi. Kế tiếp vi sư sẽ tự mình dạy bảo ngươi, thẳng đến ngươi bước vào tiên cảnh. Trương Tam Phong nói. Một bên Tửu Kiếm Ti nghe vậy hướng Trương Tam Phong nói, đạo huynh, ngươi nghiêm túc đấy chứ. Tiểu tử này dù thiên phú có nghịch thiên đến mấy, không có 3-40 năm e rằng cũng khó mà bước vào tiên cảnh. Trương Tam Phong nói, đạo hữu, an tâm chớ vội. Ta tất nhiên dám khoe khoang khoác lác, liền chắc chắn có thể trong khoảng thời gian ngắn đem tu vi của tiểu tử này đề thăng đến tiên cảnh. Dứt lời, Trương Tam Phong móc ra một hạt thần thú phá chướng đan, đưa cho Tửu Kiếm Ti nói, ta thấy đạo hữu mắc kẹt tại võ kiếp cảnh đỉnh phong đã lâu. Hôm nay, ta liền giúp ngươi đột phá. Viên đan dược này chính là thần thú phá chướng đan do lão đạo luyện chế, từ máu tươi của kỳ lân, phượng hoàng, thần long luyện chế mà thành, có thể giúp ngươi đột phá đến võ tiên cảnh. Tửu Kiếm Ti nghe vậy đưa tay tiếp nhận đan dược, một ngụm liền nuốt vào bụng. Trương Tam Phong cười nói, đạo hữu quả thực là người trọng tính tình, cũng không sợ lão đạo ta hạ độc sao? Tửu Kiếm Ti nói, ta tin tưởng trực giác của ta. Lại nói, đạo huynh cũng chẳng có lý do gì để hạ độc ta. Hai đầu thần thú của ngươi đều lợi hại hơn ta, đạo huynh không đáng hạ độc ta. Sau đó, Tửu Kiếm Ti ngự kiếm bay về phía vùng ngoại ô, tiếp đó bắt đầu đột phá. Trương Tam Phong cũng chẳng đi quản, mà là chỉ đạo Lý Tiêu Dao. Một canh giờ sau, Lý Tiêu Dao liền đột phá đến tông sư cảnh. Đồng thời, Tửu Kiếm Tiên cũng đột phá thành công, đạt đến võ tiên cảnh. Sau đó cũng gia nhập vào việc chỉ điểm Lý Tiêu Dao. Nhận được hai vị đại tiên chỉ điểm, tu vi Lý Tiêu Dao càng ngày càng tăng. Nửa năm sau, liền đã đột phá đến võ đạo nguyên thần cảnh. Sau đó, dưới tác dụng của một hạt kỳ lân phá chướng đan và một hạt thần thú phá chướng đan của Trương Tam Phong, Lý Tiêu Dao dùng 3 tháng thành công đột phá đến võ tiên cảnh. Bởi vì cảnh giới Lý Tiêu Dao có chút phù phiếm, Tửu Kiếm Tiên lại cùng Lý Tiêu Dao so tài 2 tháng, nhờ đó Lý Tiêu Dao mới thích ứng được tu vi võ tiên cảnh. Sau đó, Trương Tam Phong cho Lý Tiêu Dao một thanh bảo kiếm, Tửu Kiếm Tiên đem hồ lô rượu của mình cho Lý Tiêu Dao, để hắn đi xông xáo giang hồ. Hai người cũng cưỡi thần long, hỏa kỳ lân, đi tìm đồng loại của hỏa kỳ lân. Trong lúc đó, Trương Tam Phong tiện đường đột phá đến thiên tiên cảnh. Toàn bộ tiên kiếm thế giới Trương Tam Phong đều rõ ràng trong lòng, chân vũ kiếm cũng biến thành tiên khí. Nửa ngày sau, hai người tới miếu nữ hoa. Hỏa kỳ lân quả nhiên cảm giác được khí tức của đồng loại, ngao ô hét to. Chỉ thấy từ trong tượng thần nữ hoa, một trung niên hỏa kỳ lân xông ra. Trung niên hỏa kỳ lân nhìn chằm chằm hỏa kỳ lân nói, tiểu tử, ngươi từ đâu tới đây? Tuổi còn trẻ lại có tu vi như thế. Hỏa kỳ lân nghe vậy, nhìn về phía Trương Tam Phong. Trương Tam Phong nói với trung niên hỏa kỳ lân, lửa nhỏ cùng ta đều đến từ thiên ngoại thế giới. Trung niên hỏa kỳ lân nói, thì ra là thế. Xem ra tiểu gia hỏa huyết mạch mạnh hơn ta, bằng không cũng không thể nào chưa đến 1000 tuổi đã có tu vi như thế. Trương Tam Phong hướng trung niên hỏa kỳ lân nói, ngươi ở nơi đây là vì thủ hộ tượng thần nữ hoa nương nương sao? Trung niên hỏa kỳ lân nói, không tệ. Không chỉ thế, ta còn đang chờ đợi sứ mệnh của ta buông xuống. Là đoạn rời sừng kỳ lân của chính mình sao? Trương Tam Phong nói. Ngươi lão đạo này làm sao biết? Trung niên hỏa kỳ lân kinh ngạc nói. Trương Tam Phong cười nói, lão đạo ta tu vi thông thiên, vận mệnh mỗi người trong thế giới này ta đều nhất thanh nhị sở. A, à, thì ra là thế. Trung niên hỏa kỳ lân nói. Trương Tam Phong nói, ngươi không cần sống ở nơi đây. Thiên mệnh chi nhân vận mệnh đã thay đổi, hậu nhân nữ hoa vận mệnh cũng sẽ tùy theo mà thay đổi. Vận mệnh của ngươi cũng sẽ thay đổi. Ngươi tự do. Trung niên hỏa kỳ lân khiếp sợ không thôi, lập tức lại mê mang, không biết mình nên đi nơi nào. Trương Tam Phong cười nói, đã ngươi không biết đi nơi nào, trước hết đi theo ta. Vừa vặn chỉ điểm một chút lửa nhỏ, hắn đang ở kỳ trưởng thành. Mặc dù tu vi hắn cao hơn ngươi, nhưng thiếu đi truyền thừa kỳ lân nhất tộc, sau này tu vi chắc chắn bị ngăn trở. Trung niên hỏa kỳ lân gật đầu. Hỏa kỳ lân nhìn trung niên hỏa kỳ lân một chút, hồng quang lóe lên, bám vào trên đạo bào Trương Tam Phong. Trung niên hỏa kỳ lân thấy thế cũng theo đó bám vào trên đạo bào Trương Tam Phong. Trương Tam Phong hướng Tửu Kiếm Tiên nói, đạo hữu, ngươi và ta quen biết một hồi, ta liền chỉ điểm ngươi một hai. Ngươi có một đứa con gái tên là Ano, là do ngươi năm đó say rượu mất lý trí cùng Nam Chiếu Thánh Cô mà sinh. Nếu ngươi không tiến giai tiên cảnh, bản đạo chưa từng xuất hiện tại thế giới này, ngươi sẽ bị con gái của ngươi giết chết, bởi vì nàng sẽ bị Bái Nguyệt giáo chủ khống chế. Tửu Kiếm Tiên nghe vậy khiếp sợ không thôi, đạo huynh ngươi nói là sự thật sao? Đương nhiên. Chuyện năm đó ngươi làm ra, ngươi hẳn phải tin tưởng. Trương Tam Phong nói. Tửu Kiếm Tiên nghe vậy biết lời Trương Tam Phong nói không ngoa, nói, vậy đạo huynh, ta liền đi tìm nữ nhi của ta. Chúng ta cứ vậy phân biệt vậy. Trương Tam Phong gật đầu nói, đi thôi. Với tu vi hiện giờ của ngươi, cũng chẳng cần sợ Bái Nguyệt giáo chủ. Tửu Kiếm Tiên gật đầu, móc ra bảo kiếm, ngự kiếm cưỡi gió mà đi. Trương Tam Phong túng kiếm bắn nhanh mà đi, thẳng đến hang ổ Bái Nguyệt giáo để tìm Bái Nguyệt giáo chủ. Bái Nguyệt giáo chủ nhìn Trương Tam Phong thâm sâu không lường được trước mặt, trong lòng kinh hãi không thôi, trên mặt vẫn lặng lẽ nói, ngươi là ai? Tới đây có chuyện gì? Trương Tam Phong cười nói, lão đạo Trương Tam Phong tới đây, không vì điều gì khác, đặc biệt tới tiếp kiến Bái Nguyệt giáo chủ ngươi. Trương Tam Phong. Bản giáo chủ từ trước tới giờ chưa từng nghe qua cái tên này. Bái Nguyệt giáo chủ nói. Trương Tam Phong cười nói, lão đạo ta là ai không trọng yếu, trọng yếu là mục đích ta tìm đến ngươi. A, ngươi tìm đến ta có chuyện gì? Bái Nguyệt giáo chủ hiếu kỳ nói. Trương Tam Phong nói, bần đạo tới đây đặc biệt để điểm hóa ngươi. Ha ha, bản giáo chủ không cần bất kỳ ai điểm hóa, trước kia không cần, về sau cũng không cần. Ngược lại là ngươi, bản tọa lại muốn xem ngươi có bản lĩnh gì mà dám điểm hóa bản giáo chủ. Bái Nguyệt nói. Dứt lời, hắn niệm động chú ngữ. Trương Tam Phong chỉ cảm thấy quanh thân căng thẳng, một cổ vô hình chi lực đè xuống thân thể mình. Tiểu đạo mà thôi. Trương Tam Phong cười nói. Trương Tam Phong phất nhẹ phất trần, Bái Nguyệt giáo chủ chỉ cảm thấy mình phản phất đụng vào một bức tường. Quả nhiên có chút thủ đoạn. Bái Nguyệt nói. Bái Nguyệt giáo chủ vung tay lên, sau lưng xuất hiện vô số dơi hút máu, nhào về phía Trương Tam Phong. Trương Tam Phong cười nói, điêu trùng tiểu kỹ. Lắc nhẹ đạo bào, vô số tia kiếm bắn ra. Dơi hút máu như mưa rơi xối xả, không ngừng bị tia kiếm bắn rơi. Hóa kiếm vi ti. Ngươi cùng kiếm thánh là quan hệ như thế nào? Bái Nguyệt nói. Bằng hữu mà thôi. Chỉ là hóa kiếm vi ti thôi. Đối với chúng ta kiếm tu mà nói thì có gì khó? Trương Tam Phong cười nói. Bái Nguyệt thấy tiểu đã tiểu náo không làm gì được Trương Tam Phong, liền bắt đầu điều động thiên địa nguyên khí, chuẩn bị dùng sức mạnh thiên địa oanh sát Trương Tam Phong. Trương Tam Phong cười nói, trước mặt lão đạo ta mà ngươi còn nghĩ điều động thiên địa nguyên khí. Ngươi thật sự không biết tự lượng sức mình. Dứt lời, một cổ vô hình chi lực tác dụng lên thân Bái Nguyệt, ngăn trở liên hệ giữa Bái Nguyệt và thiên địa nguyên khí. Bái Nguyệt kinh hãi. Lúc này mới ý thức được mình xa xa không phải đối thủ của Trương Tam Phong. Điều này khiến hắn hồi tưởng lại thời thơ ấu của mình. Trương Tam Phong thấy Bái Nguyệt ngừng giãy giụa, liền nói, sao vậy? Lão đạo ta có tư cách chỉ điểm ngươi rồi chứ? Bản giáo chủ tài nghệ không bằng người, mặc cho đạo trưởng xử trí. Bái Nguyệt nói. Trương Tam Phong cười nói, lão đạo ta sẽ không làm gì ngươi, chỉ là muốn chỉ điểm ngươi một phen, hóa giải lệ khí trong lòng ngươi. Bái Nguyệt nghe vậy nói nghe một chút. Bản giáo chủ lại muốn xem ngươi làm sao hóa giải lệ khí trong lòng ta. Sau đó, Trương Tam Phong bắt đầu khẩu độn chi thuật. Trải qua 2 canh giờ rưỡi khẩu độn, Bái Nguyệt đã thành công được điểm hóa, tu vi tiến thêm một bước. Bái Nguyệt hướng Trương Tam Phong không người thi lễ nói, đa tạ đạo trưởng điểm hóa. Thạch mổ vô cùng cảm kích. Trương Tam Phong nói, không cần khách khí. Bần đạo cũng là không muốn nhân tài như ngươi ngộ nhập lạc lối thôi. Chuyện đến đây, bần đạo xin đi vậy. Tiếp đó chỉ thấy Trương Tam Phong hóa thành một luồng gió mát biến mất không còn tăm tích. Hồ Thiên Đảo. Trương Tam Phong nhìn tượng nữ hoa hậu nhân, phất nhẹ phất trần, làm sống lại nữ hoa hậu nhân. Nhưng cùng lúc đó, thủy ma thú cũng từ trong phong ấn chạy ra. Đạo trưởng, ngươi làm gì vậy? Ngươi mặc dù làm sống lại thanh nhi, nhưng thủy ma thú cũng chạy ra ngoài rồi. Nữ hoa hậu nhân nói. Không sao, chỉ là thủy ma thú mà thôi. Trương Tam Phong cười nói. Tiếp đó khẽ lắc đạo bào, thần long liền hiện ra. Trương Tam Phong cười nói, thần long, ăn. Thần long nghe vậy nhìn về phía thủy ma thú đang dương nanh múa vuốt, lập tức hai mắt sáng lên nói, quả nhiên là một món ngon. Dứt lời, thân thể dài 1 trượng trong nháy mắt đã tăng tới mấy trăm trượng, tiếp đó xông về phía thủy ma thú. Thủy ma thú cảm nhận được khí tức thần thú trên người thần long, sợ hãi lập tức lặn xuống nước, chuẩn bị chạy trốn. Thần long thấy thế nói, chạy. Ngươi có thể chạy đến nơi nào? Sau đó lao thẳng đầu xuống nước. Hai người liền thấy trên hồ thiên đảo sóng lớn mãnh liệt, chập trùng không ngừng, bọt nước kíp lên cao đến mấy chục trượng. 1 canh giờ sau, hồ thiên đảo lúc này mới bình tĩnh lại, thần long từ trong hồ chậm rãi thăng lên. Trương Tam Phong cười nói, giải quyết rồi sao? Thần long nói, ta ra tay còn không phải dễ như trở bàn tay sao? Sau đó, Thần Long lần nữa thu mình vào đạo bào Trương Tam Phong. Một bên nữ hoa hậu nhân Thanh Nhi đều nhìn ngây người. Đạo trưởng quả thực là thần thông quảng đại, Thanh Nhi bội phục. Nữ hoa hậu nhân nói. Trương Tam Phong khoát tay nói, đi thôi, trở về tìm thân nhân của ngươi đi. Thanh Nhi nghe vậy, lại thi lễ, tiếp đó đằng không mà lên đi tìm nữ nhi của nàng. Trương Tam Phong ngự kiếm cưỡi gió, đi cáo biệt bằng hữu trong thế giới này. Một lát sau, Trương Tam Phong tìm được Tửu Kiếm Tiên. Lúc này Tửu Kiếm Tiên đang ở bên vợ con của mình, nhìn thấy Trương Tam Phong đến liền nói, đa tạ đạo huynh chỉ điểm, ta đã tìm được vợ con của ta. Trương Tam Phong cười nói, xem ra đạo hữu cũng đã giải khai khúc mắc, vậy là tốt rồi. Bần đạo sắp rời đi giới này, chuyên tới để hướng đạo hữu cáo biệt. Tửu Kiếm Tiên nghe vậy nói, đạo huynh ngươi liền muốn đi sao? Trương Tam Phong gật đầu. Tửu Kiếm Tiên thấy thế nói, vậy ta xin chúc đạo huynh con đường bằng phẳng, thẳng tiến không lùi. Trương Tam Phong cười nói, đa tạ đạo hữu chúc phúc. Bần đạo xin đi vậy. Sau đó Trương Tam Phong bắn ra tia sáng, tiêu tán vào hư vô. Sau đó, Trương Tam Phong lại gặp Kiếm Thánh và Lý Tiêu Dao, tiếp đó liền rời khỏi giới này, đi đến chư thiên vạn giới. Từ đây, chư thiên vạn giới bắt đầu lưu truyền truyền thuyết về Trương Tam Phong. Chư thiên vạn giới, không biết đã qua bao lâu. Từng điểm sáng từ vô số vị diện vượt qua thời không mà đến, hội tụ thành một người, không ai khác, chính là hóa thân đại đạo Tôn Ngộ Không. Đã đến giờ rồi. Không ngờ lại nhanh như vậy, một đại đạo kỷ đã kết thúc, băng diệt bắt đầu, đại đạo luân hồi cũng sắp sửa bắt đầu. Tôn Ngộ Không tự lẩm bẩm. Chư thiên vạn giới, từng hằng sa thế giới bắt đầu sụp đổ. Linh khí khô kiệt, sinh linh táo bạo, tự giết lẫn nhau. Núi non sông ngòi trong giới diện vì vậy mà sụp đổ, cuối cùng sinh linh diệt tuyệt, giới diện sụp đổ. Tiểu thiên thế giới, linh khí khô kiệt, tinh thần phá diệt, quần tinh rơi xuống. Sinh linh diệt tuyệt, cuối cùng giới diện tiêu tan, quay về hỗn độn. Trong trung thiên thế giới, từng tiểu thiên thế giới dần dần sụp đổ. Các đại năng trong thế giới điên cuồng chạy trốn, nhưng cuối cùng đều tránh không khỏi hôi phi yên diệt. Theo tiểu thiên thế giới sụp đổ, trung thiên thế giới cũng chính là sụp đổ. Linh khí tiêu tán, núi non sông ngòi tiêu tan, cuối cùng trung thiên thế giới quay về hỗn độn. Từ đó suy ra, đại thiên thế giới thậm chí hỗn độn thế giới cũng đang bắt đầu sụp đổ. Đương nhiên, quá trình này là chậm rãi. Hằng sa thế giới sụp đổ cần 129.600 năm. Tiểu thiên thế giới sụp đổ cần 12 nguyên hội. Trung sơn thế giới sụp đổ cần 36.000 nguyên hội. Đại thiên thế giới sụp đổ cần 108 triệu nguyên hội. Hỗn độn thế giới sụp đổ thời gian càng dài, cần một hỗn độn kỷ, tổng cộng 129.600 ức nguyên hội. Đến nỗi chư thiên vạn giới sụp đổ thì cần 129.600 triệu hỗn độn kỷ. Thời gian dài dằng dặc đối với sinh linh phổ thông mà nói thì đúng là dài dằng dặc, nhưng đối với đại năng đỉnh tiêm mà nói, có lẽ chỉ cần ngủ một giấc là đã đến lúc. Chư thiên vạn giới tràn ngập khí tức chán chường. Cường giả trên Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên đều có thể cảm thụ được, nhưng chỉ có cường giả Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La đỉnh phong mới có thể tránh khỏi việc tiến vào trong đại đạo luân hồi. Trong chư thiên vạn giới mênh mông, cũng chỉ có rải rác hơn 100 người đặt chân đến Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên đỉnh phong, như Tổ Vu Hậu Thiên, Thời Gian Ma Thần Canh Giờ, Không Gian Ma Thần Dương Liễu, Hỗn Độn Ma Viên Tôn Ngộ Không, Thần Thoại Tam Thanh, Nữ Hoa, Long Thần Sa Lama, Vegeta, Broly, đây đều là những cường giả siêu thoát đạt đến Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên đỉnh phong trong đại đạo kỷ này. Cường giả dưới Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên, dù ở nơi nào cũng không chạy khỏi đại đạo luân hồi ma diệt. Đối với cường giả của thế giới mình, dù là Tôn Ngộ Không cũng không thể ngăn chặn đại đạo ma diệt bọn hắn. Đầu tiên là thân thể chôn vùi, sau đó là nguyên thần tán loạn, tiếp theo là nhân quả tiêu tan, cuối cùng là chân linh hư vô. Cường giả Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên đỉnh phong nhìn thân bằng hảo hữu của mình vô thanh vô tức tiêu thất, không có bất kỳ biện pháp nào. Đại đạo chí công chính là như vậy, không đạt đến siêu thoát chi cảnh, cũng chỉ có thể trong đại đạo luân hồi mà bị ma diệt. 12 vạn triệu hỗn độn kỷ sau, đại đạo pháp tắc bắt đầu hỗn loạn. Không gian phá diệt, thời gian hỗn loạn, nhân quả tiêu tan, vận mệnh rối loạn. Hủy diệt hiện lên, đại đạo ma bàn xuất hiện bắt đầu ma diệt đại đạo không gian. 9.600 triệu hỗn độn kỷ sau, đại đạo không gian phá diệt. Đại đạo ma bàn thu nhỏ đến một điểm, không thể tích, vô cùng bé. Tiếp đó, một tiếng oanh minh vang lên, bắn ra hào quang chói sáng, khiến cho các cường giả Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La đỉnh phong còn lại đều mở mắt không ra. Sau đó là đại đạo chi hỏa, thiêu đốt hư vô. Không biết bao lâu sau, đại đạo chi hỏa dập tắt. Đại đạo vật chất, đại đạo pháp tắc xuất hiện, đồng thời bắt đầu ngưng kết. Pháp tắc bắt đầu vận hành. Mấy hỗn độn kỷ sau, hỗn độn thế giới bắt đầu xuất hiện, sau đó là đại thiên thế giới, trung thiên thế giới, tiểu thiên thế giới, hằng sa thế giới. Tôn Ngộ Không vung tay lên, vô số cường giả Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên đỉnh phong bị phân tán đến các ngõ ngách trong đại đạo không gian, bắt đầu một đại đạo luân hồi mới. Như Long Thần Salama, Vegeta, Broly chiếm giữ một mảnh đại đạo không gian bắt đầu diễn hóa Long Châu Hỗn Độn Đại Thế Giới. Như Thần Thoại Tam Thanh chiếm giữ một mảnh đại đạo không gian, bắt đầu diễn hóa Thần Thoại Đại Thế Giới. Nguyên Thủy Hóa Bàn Vương, Lão Tử Khai Thiên, Thông Thiên Truyền Đạo. Thần Thoại Đại Thế Giới từng bước tiến vào quỹ đạo luân hồi. Như Hậu Thổ chiếm giữ một mảnh đại đạo không gian, bắt đầu diễn hóa Vu Thần Đại Thế Giới. Vì vậy toàn bộ đại đạo không gian bắt đầu náo nhiệt ồn ào. Tôn Ngộ Không nhìn đại đạo không gian đã bước vào quỹ đạo, đi tới hư vô chi giới nhìn bàn cổ cùng đại đạo đang đánh cờ, nói, tốt, ta ở đại đạo không gian bận tối mày tối mặt, hai ngươi lại ở đây nhàn nhã đánh cờ. Bàn cổ đẩy bàn cờ, hướng Tôn Ngộ Không nói, ngươi mới chủ trì một đại đạo luân hồi, ta đều đã trải qua hơn vạn đại đạo luân hồi rồi. Ngươi lúc này mới vừa mới bắt đầu mà thôi. Tôn Ngộ Không cười nói, xem ra dù cho đến đỉnh điểm chư thiên vạn giới, vẫn như củ chạy không khỏi vận mệnh trâu ngựa. Bàn cổ cùng đại đạo nghe vậy đều cười. Bàn cổ nói, ngươi nếu cảm thấy nhàm chán, có thể lấy thân vào đại đạo luân hồi, trò chơi thương sinh. Ta trước đó chính là như vậy chơi. Ngươi hẳn nghe nói qua chuyện hệ thống bóc lột ta đến tận xương tủy, nuôi nhốt rút máu, đó là trò cười. Đó là hành động ta cố ý làm, ta chính là muốn nhìn xem, không có huyết nhục của ta thì mấy vị diện chi tử, thiên đạo chi tử này có thể đi đến bước nào. Kết quả làm ta thất vọng. Từng tên tự cho mình siêu phàm lại không có một tên nào tu luyện tới siêu thoát cảnh. Vẫn là ngươi lợi hại, chỉ một mình tu luyện đến siêu thoát cảnh, còn mang ra khoảng hơn trăm hào siêu thoát cảnh. Ha ha ha, quá khen. Ngươi nói kiểu này, vẫn rất thú vị. Ta lát nữa liền đi thử một lần. Tôn Ngộ Không nói. Đại đạo nói, đi thôi, tùy ngươi đi giày vò. Tôn Ngộ Không gật đầu, thân hình hư vô, biến mất không còn tăm tích. Ra khỏi hư vô chi giới. Tôn Ngộ Không phân ra một tia nguyên thần, ném về một phương hướng trong đại đạo không gian. Trải qua hơn một hỗn độn kỷ, tia nguyên thần này tiến vào một hỗn độn thế giới tên là Thần Ma Đại Thế Giới, tiếp đó lại xuyên qua hỗn độn hải, vô số chướng ngại giới diện, rơi xuống một tiểu thế giới tên là Thiên Huyền Đại Lục. Thiên Long Thành Đoàn Gia. Đoạn Tử Vũ mở mắt, nhìn quanh một chút, bắt đầu tiếp nhận ký ức trong đầu. Đoàn Gia là một trong tam đại gia tộc của Thiên Long Thành. Gia gia của Đoạn Tử Vũ, Đoạn Sơn Hà, là người cầm lái của Đoàn Gia. Một thân thực lực đạt tông sư đỉnh phong, tại một góc Thiên Huyền Đại Lục vũ lực thịnh vượng này coi như không tệ. Phụ mẫu Đoạn Tử Vũ đều mất, từ nhỏ được gia gia nuôi dưỡng lớn lên, ký thác kỳ vọng. Vì thế, thiên phú hắn không tồi, 12 tuổi hậu thiên, 15 tuổi nhập tiên thiên, 18 tuổi bước vào tiên thiên đỉnh phong, 19 tuổi nhìn thấy liền muốn tiến vào tông sư đỉnh phong, trở thành tông sư cao thủ trẻ tuổi nhất Thiên Long Thành từ trước tới nay. Kết quả bị Liễu gia liên hợp Triệu gia bày mưu lập kế, để đệ nhất mỹ nữ Liễu Như Vân của Liễu gia thi triển mỹ nhân kế câu dẫn Đoạn Tử Vũ. Đoạn Tử Vũ mắc lừa, cuối cùng trúng kế của hai nhà, bị vu hãm Liễu Như Vân. Vì không để gia tộc hổ thẹn, gia gia chịu nhục, Đoạn Tử Vũ dứt khoát quyết nhiên tự hủy đan điền. Người trong gia tộc đau lòng nhức óc, nhưng ai cũng không có biện pháp. Cứ như vậy hai năm trôi qua, Đoạn Tử Vũ đồi phế, cuối cùng hậm hực mà kết thúc. Trùng hợp, nguyên thần Tôn Ngộ Không tiến vào thân thể Đoạn Tử Vũ. Hiểu được chân tướng sau, Tôn Ngộ Không, cũng chính là Đoạn Tử Vũ hiện giờ, cười lạnh nói, hai đại thế gia, Liễu Như Vân, rất tốt. Vậy hãy để bản thân tới thay Đoạn Tử Vũ chủ trì công đạo. Đoạn Tử Vũ đứng dậy, khỏi hẳn thương thế, tu vi liên tục tăng lên, tam lưu, nhị lưu, nhất lưu, siêu nhất lưu, hậu thiên đỉnh phong, tiên thiên đỉnh phong, tông sư đỉnh phong, đại tông sư đỉnh phong. Thẳng đến đại tông sư đỉnh phong, Đoạn Tử Vũ mới ngừng lại được, biểu môi nói. Thật sự là thân thể yếu đuối. Chỉ vì Đoạn Tử Vũ cảm nhận được nếu như tiếp tục đột phá, cổ thân thể này cuối cùng sẽ vì không chịu nổi mà bạo thể. Bất quá, tu vi đại tông sư đỉnh phong đủ để hắn hoành hành không sợ tại Thiên Long Thành. Đoạn Tử Vũ thu lại phong mang, dựa theo ký ức đi tìm gia gia của mình. Sau đó, Đoạn Tử Vũ tại trước mặt gia gia triển lộ tu vi, đi Liễu gia báo thù, sử dụng nhiếp hồn đại pháp. Chẳng những để Liễu Như Vân nói ra âm mưu 3 năm trước, còn để Liễu gia chủ Liễu Như Thần nói ra nguyên nhân phụ mẫu Đoạn Tử Vũ đều mất. Nguyên lai phụ mẫu Đoạn Tử Vũ cũng là chết bởi âm mưu của Triệu Liễu hai nhà. Nghe được điều này, Đoạn Tử Vũ một chưởng đánh Liễu Như Thần và Liễu Như Vân hai cha con thành thịt nát, sau đó diệt Liễu gia cùng Triệu gia. Thu gom toàn bộ tài nguyên của hai nhà, Đoạn Tử Vũ cũng bắt đầu một đời truyền kỳ. Hai hỗn độn kỷ sau, Đoạn Tử Vũ đứng ở đỉnh điểm Thần Ma Đại Thế Giới, hồi tưởng lại một đời sức trá phong vân của mình, cười cười. Tiếp đó, dựa theo ký ức đi đến không chi giới cùng bản tôn hội hợp. Sau đó, cách mỗi một hỗn độn kỷ,